Chinh phục gái đẹp chương 11 dịch giả Meos. Chương 1. Phần 1. Vậy thì phiền toái rồi, trước kia tôi cũng biết tên Đinh Trường Sinh này không phải là người hiền lành, hắn có mạng lưới quan hệ rất lớn, nhưng không nghĩ tới hắn lại có đến nhiều người sau lưng như vậy. Khôn Thành, ông nghe tôi đấy, không nên chọc hắn, hắn muốn làm gì cứ để hắn làm đi, chỉ cần không có nhằm vào ông vẫn chưa có cùng với hắn tiếp xúc chính diện, còn có, hắn cho dù có ở tại Hồ Châu, thì ông vẫn là chủ một phương. Ông phải tìm cách làm như thế nào lung lạc hắn mới được, tôi cảm thấy này đối với ông mà nói. Cũng không phải là việc quá khó à, Hà Phong hỏi. Ai, chuyện này làm tôi đau đầu quá, quên đi, chờ tôi đi Bắc Kinh trở rồi lại hẵng nói, tôi thật đúng là có nghĩ đến tìm cách làm lung lạc hắn, lòng tôi rất rõ ràng hắn đến Hồ Châu để làm gì. Để Khôn Thành. Cho nên, nếu đã biết hắn đến làm gì, ông cẩn thận một chút là được rồi. Hà Phong nói. Cứ như vậy đi. Đến lúc đó nói sau, để Khôn Thành nói xong liền cúp điện thoại. Chinh phục gái đẹp chương 11. An Lôi cuối cùng cũng chạy đến cơ quan trước lúc Đinh Trường Sinh cùng Lương Khả Ý đến. Khoa trưởng, chị không sao chứ, uống nước. Ừ, tôi không đến trễ chứ, nhìn trong viện cũng không có gì đặc biệt, họ vẫn chưa có đến à? An Lôi hỏi. Còn chưa có đến, xem ra là đến trễ rồi, không biết khi nào thì đến. Trần Kiềm ngồi tại trong văn phòng đợi nửa giờ rồi, người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Mà lại thấy chị và Trần Kiềm đều khẩn trương như vậy. Chớ nói lung tung. An Lôi liếc nhìn một cái, nói. Tốt, tôi đã biết, chị bây giờ đi đến văn phòng sao? Không, sáng nay xem lại vụ án, xế chiều mở phiên tòa, vô luận là thần thánh phương nào đến, chúng ta cứ làm phần việc của mình, mặc kệ những chuyện kia, An Lôi nói. Phòng làm việc viện kiểm sát tại lầu 2, từ nơi này nhìn đến ngoài sân, vừa nhìn là biết ngay ai đến, hay là gọi điện thoại hỏi một chút. Giang Thiên Hà hỏi. Không cần hỏi, gọi điện thoại nhiều lần hỏi cũng không tốt, tối hôm qua tôi đã gọi cho Đinh Trường Sinh rồi, tỏ vẻ hoan nghênh hắn đến, cô đoán hắn nói như thế nào đây? Trần Đông nhìn về phía Giang Thiên Hà, hỏi. Nói như thế nào, nhất định là ra vẻ ta đây, từ trên cao nhìn xuống. Giang Thiên Hà hỏi. Trần Đông lắc đầu, nói. Không có, hắn rất bình thản, cẩn thận, tôi muốn nghe một ít sự tình cũng không có, mấy năm qua. Đinh Trường Sinh đúng là lão luyện không ít, năm đó chúng ta còn định để cho An Lôi thông đồng với hắn, hiện tại nhìn đến, đúng là chúng ta quá ngây thơ rồi, đúng rồi, An Lôi cùng Đinh Trường Sinh không có gì quan hệ sao a? Chắc là không có gì quan hệ, ngày hôm qua tôi có đi đến văn phòng An Lôi dò xét xem có gì từ miệng của nàng không, kết quả cái gì cũng không có, hơn nữa đối với chuyện Đinh Trường Sinh tới, nàng giống như cũng không có phản ứng gì, cho nên, tôi cảm thấy nàng và Đinh Trường Sinh hẳn là không có quan hệ gì, nhưng bây giờ hắn đã đến đây. Cũng khó mà nói trước chuyện gì, như thế nào, anh có còn nghĩ đến chuyện sử dụng An Lôi thông đồng với hắn không? Giang Thiên Hà nói. Không thử làm sao mà biết, cũng đáng giá để thử một lần, đến lúc đó rồi nói sau, đợi cho hắn đến đây, tìm cơ hội lại làm phép một chút với An Lôi. Nếu như nàng có thể dựa vào hắn được, thì cuộc sống sau này của chúng ta mới có thể tốt qua, Trần Đông nói. Giang Thiên Hà bĩu môi không nói, lúc này Trần Đông tại bên cạnh cửa sổ đứng lên, nhìn thấy chiếc xe mang biển số tỉnh. Đó là một chiếc xe công vụ, Trần Đông vừa đi vừa nói đến rồi, đi thôi, đi xuống nghênh tiếp một chút, chỉ mong lần này hắn đến đây không mang đến cho chúng ta thêm phiền toái thì tôi đã là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Trần Đông ở phía trước, Giang Thiên Hà ở phía sau, mặc dù là mang giày cao gót, nhưng một chút cũng không có chậm trễ tốc độ. Đinh Trường Sinh xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà viện kiểm sát, mấy năm trôi qua rồi, nơi này vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi, lúc này Trần Đông cười theo từ trong đi ra. Đầu tiên là cùng người của phòng tổ chức cán bộ thành phố bắt tay, tiện đà đưa về tay về phía Đinh Trường Sinh, Trần Đông không biết Lương Khả Ý, bằng không nhất định là sẽ bắt tay với Lương Khả Ý trước, Trường Sinh, hoan nghênh a, huynh đệ chúng ta lại gặp mặt. Trần Đông bắt tay cùng Đinh Trường Sinh hữu lực nắm cùng một chỗ, Trần Kiểm, về sau làm phiền anh chiếu cố nhiều, đúng rồi, vị này là Lương trưởng phòng của phòng tổ chức cán bộ tỉnh, Đinh Trường Sinh đối với Trần Đông nói. Trần Đông lúc này mới bắt tay cùng Lương Khả Ý thăm hỏi. Nhưng liền chuyển qua lại muốn cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện phiếm, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói vị Lương trưởng phòng này không đơn giản, chính là con gái của Lương Bí Thư đấy. Lúc này Giang Thiên Hà có trách nhiệm tiếp đãi Lương Khả Ý, Trần Đông nghe xong Đinh Trường Sinh nói, có chút không hiểu, cho nên khi Đinh Trường Sinh nghe Trần Đông hỏi một câu suýt chút nữa hắn đánh cho một cái bạt tai. Lương Bí Thư nào vậy? Trần Đông hỏi. Lương Bí Thư, trên tỉnh có mấy Lương Bí Thư? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi nói. Hả? Trần Đông ánh mắt nhìn vòng qua vai của Đinh Trường Sinh, chớp mắt liền hiểu ra chuyện gì, tiện đà vài bước chân nhanh đi đến phía trước gặp Lương Khả Ý, không để lại dấu vết đem Giang Thiên Hà đụng đến qua sang một bên. Giang Thiên Hà không rõ, rơi ở phía sau từng bước, lúc này Đinh Trường Sinh cũng đi tới. Đinh Cục Trưởng, về sau phải ủng hộ nhiều hơn công tác của chị A, Giang Thiên Hà mắt đẹp nhìn quanh, nói. Khẳng định là duy trì công tác của chị A, làm sao mà thiếu được chị chứ, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Lại muốn chị làm cho hài lòng đúng không? Giang Thiên Hà mị nhãn nhìn xuống đến phía dưới hạ thể của Đinh Trường Sinh, bất chợt lại nhớ đến một lần sung sướng tột cùng mà nàng không bao giờ quên được. Đinh Trường Sinh nhận chức trưởng phòng chống tham nhũng rất đơn giản, tại bên trong viện triệu tập đến vài người, viện kiểm sát vốn cũng không có nhiều người, phòng chống tham nhũng người lại còn ít hơn, cho nên hội nghị này cũng chỉ là qua loa thì đã xong, rất nhiều người còn không biết trưởng phòng chống tham nhũng tiền nhiệm vì sao lại ra đi. Cho nên cũng không có cái gì mong chờ đối với trưởng phòng chống tham nhũng mới này, vốn là viện kiểm sát đã chuẩn bị cơm trưa bên trong canteen, nhưng giống như không thích cái canteen này vậy. Lương Khả Ý liền muốn quay về trở lại trên tỉnh, người của phòng tổ chức cán bộ thành phố cũng vội vã quay về, đến cuối cùng, chỉ còn sót có mỗi Đinh Trường Sinh cùng những người viện kiểm sát này. Ai, thời điểm đi chung từ trên tỉnh xuống đây còn nói rất hay, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở mặt, đem con bỏ chợ xong rồi bỏ đi mất rồi. Đinh Trường Sinh lắc đầu thở dài nói. Chương 2. Phần 2. Người không biết thì cho rằng Đinh Trường Sinh là đang ca thán, nhưng tại trong mắt Trần Đông đây là đang lấy le thực lực của mình cùng với quan hệ lãnh đạo ở trên. Lúc này Trần Đông hoàn toàn không để ý tới, ngay trước mặt của thuộc hạ, liền cùng với Đinh Trường Sinh câu vai vỗ lưng, Đinh Trường Sinh tại trong đám người không có nhìn thấy An Lôi, làm hắn cảm thấy thật bất ngờ, đã nhiều năm như vậy, không biết An Lôi bây giờ ra sao rồi, việc này cũng không tiện hỏi thăm. Cho nên, đơn giản coi như không có chuyện gì. Huynh đệ, lâu này tôi buồn muốn chết, từ lúc cậu rời đi, nói thật tại Hồ Châu này, tôi không tìm thấy được một người bằng hữu chi tâm nào như cậu đấy. Hai người vừa nói đã tiến đến phòng làm việc Trần Đông, mặt sau còn đi theo Giang Thiên Hà, nàng nhìn sắc mặt của Trần Đông, cũng có chút khinh bỉ. Này, nói không đúng rồi, Giang chủ nhiệm không phải là bằng hữu chi tâm của anh à? Sao lại nói không có người chi tâm chứ? Đinh Trường Sinh quay đầu mắt nhìn Giang Thiên Hà, nói đùa. Ha ha, huynh đệ, cậu cứ nói đùa, Giang chủ nhiệm là đàn bà, cái chi tâm này ý nói là giữa nam nhân cùng nam nhân, ngồi đi, Giang chủ nhiệm, chúng ta đêm nay đi nơi nào vì Đinh Cục Trưởng đón gió đây? Trần Đông hỏi. Ai ui, Trần Kiểm, hiện tại kỷ ủy đang trang nghiêm ngặt như vậy, anh còn dám đi ra ngoài sao? Tôi thấy nên an bài ở căn tin cơ quan đi à, hai người ngồi đây tán gẫu, tôi đi xuống căn tin nói một tiếng. Đinh Cục, chắc cậu không biết, hiện tại kỷ ủy đang trang nghiêm ai, xem đầu óc của tôi đây này, Đinh Cục chính là từ trên tỉnh kỷ ủy xuống, làm sao mà không biết đến việc này, Giang Thiên Hà, nói. Sau đó nàng đi ra ngoài cửa phân phó, Trần Đông đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, rồi đóng kín cửa, lúc này mới cùng Đinh Trường Sinh nói tới chính đề. Đối với con người của Trần Đông thì Đinh Trường Sinh biết rõ, một là vì lợi ích của bản thân, thứ hai là con người sống hai mặt, tuyệt đối không thể tin được. Trần Đông đúng là một tiểu nhân, lại là một tiểu nhân điển hình, loại tiểu nhân này so với Ngụy Quân Tử thì mạnh hơn nhiều, làm cho người khó lòng phòng bị, cho nên, đối với Trần Đông, Đinh Trường Sinh vẫn phải có biện pháp. Huynh đệ, vị kia Lương trưởng phòng kia đúng là con gái của bí thư Lương Văn Tường sao? Việc này như thế nào tôi chưa từng nghe nói qua? Trần Đông có chút không tin hỏi. Không tin anh có thể đi hỏi thăm một chút, chẳng những là nàng, tôi cùng anh trai của nàng là Lương Khả Tâm cũng quen thuộc. Lần khác để tôi mời hắn đến Hồ Châu du ngoạn, Lương Khả Ý công tác trên phòng tổ chức cán bộ tỉnh, ban đầu là do chủ nhiệm Ấn Thiên Hoa vì lấy lòng bí thư Lương Văn Tường, mới đem nàng đến phòng tổ chức cán bộ, thời điểm tôi còn ở Bạch Sơn công tác, Lương Khả Ý là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ của khu ủy Bạch Sơn, xem như tạm giữ chức rèn luyện, việc này anh có thể tra được. Đinh Trường Sinh nói, tôi tin chứ, cậu nói mà tôi không tin sao, ý của tôi nói là Lương trưởng phòng này có thể làm được việc không? Làm chuyện gì chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Đông vừa nghe Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, liền cảm thấy cao hứng, nhưng lại có chút ngượng ngùng, do dự một hồi mới nói tôi công tác tại kiểm soát viện Hồ Châu thời gian không ngắn rồi, nếu chưa có tiến bước được, thì cũng chỉ đành có thể là chuyển lên bên pháp viện, tôi muốn qua bên pháp viện lăn lộn vài năm, vẫn là một mực tính toán muốn lên trên kiểm sát tỉnh, chuyện này không thành vấn đề, để thời điểm thích hợp tôi sẽ cùng trao đổi với Lương Khả Ý một chút về sự tình của anh, chút chuyện này không tính là gì cả. Anh đã là lão kiểm sát rồi, trên tỉnh cũng cần đổi mới, cũng cần bổ sung từ phía dưới kiểm sát trưởng có kinh nghiệm để lên thay máu làm mới, Đinh Trường Sinh nói. Trần Đông nói mới phân nửa, đã bị Đinh Trường Sinh cản lại, hơn nữa còn là một ngụm đáp ứng, điều này làm cho Trần Đông có loại cảm giác vui mừng, chớp mắt đã cảm thấy thần thanh khí sảng, nhìn cái gì đều là tốt, nhanh cầm chặt tay Đinh Trường Sinh, dùng sức lắc lắc, nói đã nhiều năm như vậy, vẫn là huynh đệ a. Đinh Trường Sinh cười cười, nói nhưng là có một điều kiện tiên quyết, anh nên nhớ cho kỹ, điều kiện tiên quyết gì? Cậu cứ nói, tôi nghe đây. Trần Đông sắc mặt nghiêm túc xuống, cho rằng Đinh Trường Sinh đòi cái điều kiện gì. Trong vòng nửa năm tới anh nên làm việc cho thật tốt, trăm vạn đừng để cho bị kỷ ủy mang đi, Đinh Trường Sinh cười nói. Ai ui, cậu nói làm tôi sợ muốn chết, tưởng rằng chuyện gì, cậu yên tâm, việc khác không nói, nhưng điểm này cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sạch sẽ. T, Trần Đông nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, thầm nghĩ, ngươi tuyệt đối sạch sẽ, nhưng ta nhìn ngươi lại không sạch sẽ chút nào, ngươi và Giang Thiên Hà có sạch sẽ không, nếu ngươi không đang làm kiểm soát trưởng, thì chồng của nàng không giết ngươi sao? Dĩ nhiên, những thứ này đều là ở trong đầu hắn, Trần Đông tự mình mang theo Đinh Trường Sinh đi xuống tầng trệt, mấy cái văn phòng của đội phòng chống tham nhũng nằm ở khúc cuối. Đây là phòng làm việc của cậu như thế nào, tạm được chứ? Lão Hà vừa đi, tôi lấy tốc độ nhanh nhất dọn dẹp đấy, bất quá, chưa có thay mới đồ đạc, thời gian không kịp, cậu cảm thấy như thế nào đây, có gì thì sẽ mua thêm sau, Trần Đông hỏi. Đâu cần mua thêm gì à, rất tốt rồi, không cần mua rồi, tiết kiệm một chút lấy tiền uống rượu. Đinh Trường Sinh nói. Như vậy, trước cậu làm quen một chút, ngay sát vách là văn phòng của bộ phận phòng chống tham nhũng, có việc gì thì cậu cứ gọi bọn họ, trong lúc Trần Đông nói chuyện, sát vách phòng làm việc thò ra cái đầu, nhìn nhìn bên này, nhưng không dám đi ra. Tốt, anh cứ đi trước đi, có việc gì thì tôi sẽ tìm anh, Đinh Trường Sinh nói. Nhìn thấy thái độ của Trần Đông, đối với vị trưởng phòng mới đến này, người trong bộ phận chống tham nhũng liền thay đổi cách nhìn, nguyên lai lão Hà trưởng phòng chống tham nhũng, trong các cuộc họp thường xuyên bị Trần Đông mắng té tát, hiện tại trưởng phòng chống tham nhũng mới đến, thì kiểm soát trưởng tự mình mang theo đưa đến văn phòng, điều này làm cho rất nhiều người phải suy nghĩ đến, cơ quan chính là như vậy, bọn họ có nhiều thời gian để suy nghĩ, đôi khi là nghĩ đúng rồi, nhưng có đôi khi xác thực còn phải suy nghĩ nhiều hơn thì mới nắm bắt được. Chương 3. Phần 3. Đinh Trường Sinh ngồi một tại bên trong văn phòng. Đinh trưởng phòng, tôi là Ngô Đông Cường, khoa trưởng khoa tổng hợp, anh có cái gì phân phó có thể tìm đến tôi, đây là số điện thoại di động của tôi, 24 giờ đầu mở máy. Một tên trẻ tuổi tiến đến, lễ phép cung kính nói. Tốt, phó trưởng phòng của chúng ta đang làm gì vậy, vừa rồi ra nghênh tiếp, phó trưởng phòng có mặt không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Đông Cường khó xử nói. Cả ba phó trưởng phòng đều không ở đây, chỉ có Dương phó trưởng phòng ở phía sau, anh chưa gặp mặt sao? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, tiếp tục hỏi. Vậy mấy phó trưởng phòng kia đang làm gì? Ngô Đông Cường lúng túng, nói. Chuyện này, tôi không rõ lắm, bọn họ không tới cũng không có thông báo với văn phòng, cho nên, được rồi, mặc kệ bọn họ đi, vậy anh gọi hai khoa trưởng điều tra gọi đến, tôi muốn gặp mặt chút, Đinh Trường Sinh nói. Ngô Đông Cường đi ra ngoài một hồi, gọi tới hai người, một nam một nữ. Ngồi đi, đây là ngày đầu tiên tôi đến, mọi người đối với tôi chưa có quen thuộc. Không quan hệ, về sau chúng ta sẽ từ từ quen thuộc, tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên Đinh Trường Sinh, là chủ nhiệm bộ phận truy nã tội phạm trốn ra nước ngoài của tỉnh Kỳ ủy, đương nhiên bây giờ thì không phải, trước kia ở Hồ Châu đã từng làm qua cục trưởng cục cảnh sát thành phố, chắc có người cũng có nghe nói qua, cũng có người chưa nghe nói qua, chúng ta sẽ có thời gian hiểu rõ lẫn nhau, mọi người cũng tự giới thiệu mình một chút đi à, Đinh Trường Sinh lấy ra một điếu thuốc, nhưng nhìn thấy đối diện còn ngồi một người phụ nữ, liền đem điếu thuốc đặt ở phía trên cái bàn. Tôi gọi Tần Duyệt Phong, là khoa trưởng điều tra phòng 1, đến viện kiểm sát công tác được 5 năm rồi, vẫn luôn là ở tại bộ phận chống tham nhũng, tôi họ Ân, là khoa trưởng điều tra phòng 2, đến viện kiểm sát công tác đã 7 năm, cũng vẫn luôn ở tại bộ phận chống tham nhũng. Đinh Trường Sinh rất kỳ quái người đàn bà khoa trưởng này vì sao không nói tên của mình, chỉ nói ra họ, nhưng nhìn đến Ngô Đông Cường cùng Tần Duyệt Phong miệng hơi nhếch, như là đang nín cười, hắn biết trong này nhất định có việc. Nhưng cũng không hỏi lại người đàn bà khoa trưởng này tên gọi là gì. Được rồi, Tần khoa trưởng, bây giờ trong tay của anh đang có vụ án gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Trong tay hiện tại có vụ án chủ yếu là phía dưới huyện, có một phó chủ nhiệm bị tố cáo, chúng ta đang tra, nhưng chưa có ra được cái gì, đang gia tăng tốc độ. Đinh Trường Sinh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bên trong cũng đã là tên giàu hoạt rồi, vừa nghe đề tài này cũng biết là chỉ nói qua loa cho xong, vì thế giơ tay lên ngăn lại lời nói cứ tiếp tục tra. Tra ra được thì hãy hội báo, còn Ân khoa trưởng, tình hình bên đó có vụ án gì không? Hiện tại tôi cũng chưa có rõ ràng, thời gian vừa rồi tôi nghỉ sinh con, hôm nay ngày đầu tiên đi làm, để tôi quay trở về tìm hiểu một chút tình huống của khoa, sẽ hướng trưởng phòng hội báo. Tốt, hiện tại cứ như vậy đi, trước khi tan việc đến đây hồi báo lại một chút, trong hôm nay tôi phải nắm giữ toàn bộ tình huống tại nơi đây, còn về phần mấy phó trưởng phòng đều có việc không đến cũng không sao, có bọn họ hay không có cũng đều giống nhau, tôi chỉ cần mấy người đi làm là được rồi, Đinh Trường Sinh uy nghiêm nói. Lời này làm ba vị khoa trưởng trợn mắt há mồm, bọn họ còn chưa thấy qua lãnh đạo như vậy. Tôi chính là như vậy, nói thẳng, có sao nói vậy, chưa bao giờ quanh co lòng vòng, chúng ta chỉ nhận thức một sự kiện, đó là pháp luật quy định như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Vâng, minh bạch. Thời điểm bọn họ ba người sắp đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh gọi Tần Duyệt Phong quay trở lại, làm cho Ngô Đông Cường cùng Ân khoa trưởng sửng sốt một chút, tiện đà đi ra ngoài trước. Đem cửa đóng lại. Đinh Trường Sinh chỉ cửa. Tần Duyệt Phong đóng kín cửa, dựa theo Đinh Trường Sinh ngồi ở trước bàn làm việc, cái ghế này hắn ngồi đã nhiều lần, nhưng không nghĩ tới sẽ có ngày, ngồi đối diện với mình đã thay đổi thành một người xa lạ. Vị ân khoa trưởng này tên gọi là gì, mà tôi thấy anh như nín cười, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Duyệt Phong do dự một chút, nói nàng có cái tên gọi hơi kỳ nên, gọi là gì? Ân Tĩnh, chắc là kiểu cái tên tựa như là bướm hay là chim gì đó của Việt Nam mình. Đinh Trường Sinh sửng sốt, không ngờ là có cái tên như thế, làm cho Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Đúng là cái tên này có chút lạ. Đinh Trường Sinh cười nói. Cho nên, ở đây không có người kêu tên của nàng, ai kêu tên ra nàng cũng nổi nóng, liên trở mặt đấy. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Vậy được rồi, tôi cũng nhập ra tùy tục a. Đúng rồi, tình hình vụ án kia của anh có mấy thành nắm chắc vậy? Hiện tại khó mà nói, mấu chốt là chứng cứ không tốt thu thập. Cho nên tiến triển không lớn. Vậy trước tiên tạm ngưng lại đi, để tôi đưa cho anh một vụ án mới. Anh tra vụ án này, điều động người có khả năng tốt nhất, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tra ra nguyên nhân cho tôi. Hiểu chưa, nếu anh tra không ra, tôi sẽ thay đổi người, Đinh Trường Sinh nói. Vâng, không thành vấn đề, trưởng phòng cứ nói đi, tra vụ án gì? Tần Duyệt Phong hỏi. Phó cục trưởng quan Thắng Hòa, hiện tại người này tung tích không rõ, người bên cục công an đang tìm. Nhưng chúng ta trước tiên chúng ta có thể bắt đầu từ người bên cạnh của hắn mà tra, người bên cạnh hắn là ai, hắn bình thường tiếp xúc với người nào, đều tra ra cho tôi, tra ra được cái gì, thì tính cái đó, Đinh Trường Sinh nói. Tra phó cục cảnh sát thành phố, vậy phải có viện phê chuẩn, hay là phải báo bên thành ủy đây a? Tần Duyệt Phong hỏi. Tôi biết, những thủ tục này để tôi đi làm, anh cứ tra án, việc khác việc để tôi đi làm. Đinh Trường Sinh nói. Tần Duyệt Phong gật đầu, nói. Vâng, tôi minh bạch, để tôi trở về tổ chức phương án, sau đó báo cáo với anh. Đinh Trường Sinh gật đầu, Tần Duyệt Phong này phá án không biết ra sao, nhưng năng lực tự vệ tuyệt đối là nhất lưu, biết hội báo, biết như thế nào mới có thể cùng đem lão bản cùng kéo xuống nước. Chỉ bằng điểm này, nói cách khác, dạng người này tự cho rằng mình thông minh, kỳ thật chỉ là con số không, lãnh đạo không phải là người ngu, một chút tính toán như vậy, lãnh đạo nhìn không ra hay sao? Tần Duyệt Phong vừa mới đi. Ân Tĩnh liền gõ cửa tiến vào. Ân khoa trưởng, mời ngồi. Ân Tĩnh sau khi ngồi xuống, bắt đầu hội báo tình huống của khoa mình, khoan hãy nói, chỉ mới qua thời gian rất ngắn mà có thể đem nhiều như vậy sự tình của khoa hội báo, quả thật có chút bản lĩnh, đồng thời nàng rất là xinh đẹp, với đôi bầu vú căng sữa sung mãn đội cao trong cái áo, bớ mông to dài với đôi chân dài tròn chắc lằn, cũng dễ làm cho người có nhiều suy nghĩ mơ màng, khoa chúng ta có những tình huống như vậy đấy, lãnh đạo có cái gì phân phó? Tần Duyệt Phong nói hắn đang tra một vụ án phó chủ nhiệm gì đó dưới huyện, vụ án đó bên khoa của cô tiếp nhận đi à. Vì sao? Tần khoa trưởng bận thăm dò một vụ án quan trọng hơn rồi, vụ án kia trong thời gian ngắn có thể chưa tra ra được cái gì, cho nên bên cô tiếp tục tra đi. Đối mặt Đinh Trường Sinh không nói lý như vậy, Ân Tĩnh tức giận phi thường, nhưng nàng vẫn là cố nhịn không nói ra, mà là nói Đinh Trường Phòng, tôi có một thỉnh cầu, hy vọng anh có thể đáp ứng tôi. Chương 4. Phần 4. Chuyện gì cứ nói. Tôi vừa mới sinh xong, hiện tại con còn nhỏ, chồng thì lại không có ở bên cạnh, chồng tôi là cảnh sát, so với tôi thì bận rộn hơn, cho nên ý của tôi là có thể hay không thời gian đi làm có thể linh hoạt cho tôi, sẽ có ngày đi sớm, sẽ có ngày đi muộn một chút. Ân Tĩnh nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, không nghĩ tới người đàn bà này thật đúng là có thể nói ra điều kiện, nhưng nàng nói lại có đạo lý, chính mình cũng không thể bất cận nhân tình. Cô cũng không cần đến sớm hoặc đến muộn, như vậy đi. Với tình huống của cô có đặc thù, chỉ cần là không làm chậm trễ công tác, thời gian đi làm không cần thiết phải theo giờ giấc, khi nào đến thì đến, khi nào thì đi đều có thể đi, hiện tại thông tin phát triển, có việc cứ điện thoại liên hệ, chỉ cần không chậm trễ công tác của cô trong khoa, tôi không tính là cô bỏ bê công việc, như vậy có thể được chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Cảm ơn Đinh Trường Phòng, cảm ơn, thật sự là rất cảm tạ anh. Cô không cần cảm ơn tôi, trước tiên đem sự tình trong cơ quan làm xong cái đã, đây là điều kiện, nếu không, những người khác sẽ có ý kiến. Đinh Trường Sinh nói. Được, tôi hiểu rồi, Ân Tĩnh phi thường cảm kích nói. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa, Đinh Trường Sinh gọi tiến vào, cửa bị đẩy ra rồi, không nghĩ tới lại là An Lôi, hắn nhìn thoáng qua, An Lôi hiện nay thân thể phát triển hoàn toàn vượt trội so với ngày trước, cái mông to lớn hơn lại cong vút, đôi bầu vú căng tràn như muốn đội áo mà ra, Đinh Trường Phòng, tôi đây đi trước. Ân Tĩnh hướng Đinh Trường Sinh gật đầu, đi ra ngoài, tại cửa cùng An Lôi lên tiếng chào. Tôi, có thể đi vào sao? An Lôi đứng ở cửa, có chút cẩn thận hỏi. Không phải là cô đã đến sao, khi nào thì trở nên cẩn thận như vậy chứ, vừa rồi lúc tôi tới không gặp cô, còn cho rằng cô đã bị điều đi nơi khác, mời ngồi, uống trà hay là uống cà phê, hình như nơi đây hiện tại không có cái gì, uống cả. Đinh Trường Sinh đứng dậy tìm một chút, phát hiện bên trong ngăn kéo đều là trống trơn, có khả năng là còn chưa kịp mua cái gì. Tôi cái gì cũng không uống, anh đừng có bận rộn làm gì. An Lôi nói, không khách sáo ngồi ở đối diện Đinh Trường Sinh. Hai người cứ như vậy ngồi đối diện với nhau, cuối cùng vẫn là An Lôi nói chuyện trước, bên văn phòng mới cho tôi biết, buổi tối này có đón gió ăn uống gì đó với anh, tôi biết, vừa rồi Trần Kiểm có nói với tôi việc này, thật sự không cần phiền toái như vậy, nhưng hắn cứ muốn làm. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Nói ra thật sự là hài hước, lúc trước anh rời đi, ai có thể nghĩ đến sẽ có một ngày nào đó, anh lấy phương thức dạng như thế này đi tới nơi đây, tại cái cơ quan này, lúc trước anh cùng tôi nói những lời gì, tôi đều còn nhớ rõ. Cho nên bây giờ so sánh một chút, thật sự là khôi hài, An Lôi nói. Đinh Trường Sinh không có trả lời, Đinh Trường Sinh biết, An Lôi hôm nay đến đây, không có khả năng là nàng chỉ là chào hỏi mà thôi, nhất định là còn có chuyện khác muốn nói. À, gian nhà của anh vẫn còn ở đó, tôi vẫn là ở tại bên trong đó, anh lúc nào quay trở lại gian nhà đó nhìn xem đây. An Lôi hỏi, trước khi tiến đến, nàng tự nói với mình, nhất định không được cúi đầu, nói xong lời này, vẫn là cúi đầu. Đây là phương thức biểu đạt quá rõ ràng rồi, cho nên sau khi nói xong, sắc mặt liền đỏ ửng, trong chớp mắt cúi đầu kia nàng âm thầm mắng mình không tiền đồ. Cái nhà kia lúc trước tôi đã nói là tặng cho cô rồi, cho nên cô không cần thiết lại rối rắm đến việc này, cứ an tâm ở đó, đó chính là nhà của cô, hãy thoải mái sinh hoạt. Đinh Trường Sinh nói rất rõ ràng. Trước kia cùng hắn cùng nàng một chỗ, thỉnh thoảng hắn lại toát ra một hai câu trêu đùa lưu manh, tuy rằng nàng rất ngượng ngùng, nhưng là lại thích nghe. Hắn cũng từng đối với mình động thủ động cước sờ soạng khắp nơi trên thân thể mình, nhưng hiện tại bây giờ hắn lại nghiêm trang, làm cho An Lôi ngược lại có chút thấy không thích hợp. Bộ anh là nhà từ thiện sao? Có phải cứ gặp một cô gái thì sẽ cho nhà? Cái nhà này không phải là chỉ có vài vạn, đó là mấy chục ngàn vạn, anh có biết căn hộ anh cho tôi hiện tại bao nhiêu tiền không? An Lôi ngẩng đầu hỏi Đinh Trường Sinh. Vô luận bây giờ bao nhiêu tiền, cũng là của cô, cùng với tôi không có liên quan gì. Cùng bất luận kẻ nào cũng không có quan hệ. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói. An Lôi có chút thất vọng lắc đầu, Đinh Trường Sinh lại nói tiếp. Đúng, tôi thừa nhận, lúc trước đưa cho cô gian nhà kia, tôi có tư tâm tại bên trong, đối với cô thì tôi cũng đã từng có ý đồ bất lương, nhưng thật ra thì tôi nghĩ đến cô không có nhà, bởi vì điều kiện kinh tế mà sau này có thể cầm lấy những thứ mà mình không nên cầm lấy. Nếu cô không duỗi tay, thì cô chính là an toàn, tôi không nhẫn tâm nhìn thấy cô sẽ bị rơi vào trong vòng hắc ám này nọ. Tôi biết, cho nên tôi cảm ơn anh, tiền nhiệm khoa trưởng của tôi chính là bởi vì duỗi tay, cho nên hiện tại tại đang ngồi tù rồi. Tiền lương của tôi cũng đủ nuôi sống tôi và người trong nhà, bởi vì tôi không cần phải bận tâm đến chuyện nhà cửa, anh nói đúng, nếu không có gian nhà anh cho tôi để có chỗ nương náu, có lẽ sau này trong công tác tôi thật là sẽ duỗi tay để kiếm tiền mua nhà, anh không biết chúng ta đối mặt với bao nhiêu sự cám dỗ, mỗi thời mỗi khắc đều có, nhưng tôi không cầm lấy một phân tiền của bọn họ, An Lôi nói. Cho nên cô bây giờ là một cây đao của Viện Kiểm sát Hình tố, tôi thật cao hứng, việc khác thì không cần nói, trước kia có lẽ có toan tính, nhưng hiện tại tôi cũng đã khác trước rồi, tâm thái cũng thành thục lão luyện hơn, bây giờ mà lại đi làm mấy cái loại sự tình ngây thơ như ngày trước, tôi còn ra cái thể thống gì chứ? Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Đinh Trường Sinh đang cùng An Lôi hàn huyên, thì điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh nhìn về phía An Lôi hiểu ý, đứng dậy nói vậy tôi đi trước, lần khác gặp lại. An Lôi sau khi rời khỏi thì đóng kín cửa, Đinh Trường Sinh nhận điện thoại này, Hoa Tổng, như thế nào chú có thời gian gọi điện thoại cho tôi như vậy hả? Đinh Cục, chấm dứt lời nói đó đi, cậu đã đến Hồ Châu, lại không cho tôi biết, đây cũng quá là không có nghĩa khí rồi. Hoa Cẩm Thành nói, không phải là tôi không muốn nói, mà là chưa kịp nói, tôi vừa mới ngồi vào phòng làm việc của mình đây, mông còn chưa có nóng, điện thoại của chú liền gọi đến. Đinh Trường Sinh nói, không phải đâu, tôi nghe nói cậu đã đến đây mấy ngày rồi, cậu đang ở đâu, để tôi đi gặp, Hoa Cẩm Thành nói. Thôi, hôm nay coi như xong đi, Trần Kiểm nói cho đón gió cho tôi, ngày mai đi à, hôm nay xác thực không tiện. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, ngày mai thì ngày mai, vừa vặn tôi có chút việc muốn gặp cậu, đến lúc đó cậu cầm tay chỉ việc dùm chút, xem việc này nên làm sao xử lý, lần trước đi lên trên tỉnh, có quá nhiều người, tôi cũng không tiện nói, lúc ấy cũng không biết cậu sẽ tới Hồ Châu, bây giờ tốt lắm, cậu đã đến rồi Hồ Châu, trong lòng tôi có thể nhẹ hơn một nửa. Hoa Cẩm Thành nói, rốt cuộc chuyện gì vậy, mà làm cho chú gấp thế? Đinh Trường Sinh hỏi, đến lúc đó nói sau, ngày mai gặp, ngày mai nhất định phải đến đấy, Hoa Cẩm Thành nói. Được rồi, không thành vấn đề, việc này đến lúc đó nói sau, tôi sẽ liên hệ, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nhảy xuống nơi này, tại cái đầm nước yên lặng quan trường Hồ Châu như là bị quăng xuống một tảng đá lớn, phàm là người cùng Đinh Trường Sinh có liên quan, vô luận là bằng hữu hay là kẻ địch, nội tâm bên trong đều bắt đầu lên men, về phần lên men cái gì, Đinh Trường Sinh không biết, cũng không muốn biết. Chương 5. Phần 5. Buổi chiều sắp đến giờ tan việc, Giang Thiên Hà gõ cửa tiến vào. Đinh Cục trưởng, đi thôi, đã tan việc, căn tin chuẩn bị xong rồi, chúng ta xuống trước uống trà, chờ Trần Kiểm một chút. Giang Thiên Hà nói, ủa, Trần Kiểm không có trong viện à, nghe nói bị kêu đi họp, Giang Thiên Hà cười dài nói. Đinh Trường Sinh cùng nàng đi xuống lầu, đi đến nhà ăn, nơi này Đinh Trường Sinh không phải là lần đầu tiên đến, nhưng nơi này giống như là sửa chữa lại rồi, so trước kia càng thêm thanh lịch, không có như trước toàn bay mùi thức ăn, chỗ này sửa lại từ lúc nào vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, lão kiểm soát trưởng đi không lâu, Trần Kiểm liền sửa lại thành kiểu Trung Quốc, về sau lãnh đạo nào đến cũng đều ưa thích đến đây, lãnh đạo chánh pháp ủy cũng thường đến. Giang Thiên Hà nói, Đinh Trường Sinh mặc dù là đang nhìn khắp nơi, nhưng Giang Thiên Hà nói mỗi một câu hắn đều nhớ vào ở trong đầu, những lời của Giang Thiên Hà nói rõ vài việc, một là vua nào triều thần nấy, Trần Đông lấy phương thức này cáo biệt dấu vết lão kiểm soát trưởng, thứ hai Trần Đông cùng chánh pháp ủy quan hệ không tệ. Giang Thiên Hà tuy rằng không có nói là lãnh đạo nào, nhưng là nhất định là nhân vật số một số hai rồi, còn những người khác thì Trần Đông cũng không để vào trong mắt. Không tệ, trang hoàng đẹp đấy, Trần Kiểm đúng thật tinh mắt ha, đúng rồi, Trần Kiểm đi họp cái gì vậy hả? Đinh Trường Sinh tìm cái ghế, ngồi xuống hỏi. Giang Thiên Hà ngồi ở đối diện với hắn, bởi vì nàng mặc váy ngắn, cho nên Giang Thiên Hà sau khi ngồi xuống, liền thói quen đưa chân trái ép đùi phải, hai chân cứ như vậy chéo ngồi. Nhưng là không nghĩ tới tư thế này, càng làm cho Đinh Trường Sinh có cơ hội quan sát, càng là đem bên trong cái âm hộ nàng ẩn nấp bên trong cái quần lót trắng lộ rõ bên dưới hai bắp đùi. Hắn chợt nhớ tới, sâu thẳm bên trong cái âm hộ này là một hồ nước mênh mông nóng bỏng, mà đã từng một lần cây dương vật của hắn đã tùng hoành làm cho Giang Thiên Hà chết lên chết xuống. Nhưng đó là hắn lúc tuổi trẻ khí thịnh cùng với ngông cuồng, còn bây giờ thì đã khác nhiều rồi, ánh mắt Đinh Trường Sinh không đánh lừa được Giang Thiên Hà, thấy hắn nhìn chằm chằm vào hạ thể của mình. Trong lòng âm thầm đắc ý, bất chợt từ chỗ đó có chút ẩm ướt ra. Hình như là phía dưới huyện Đào đã xảy ra chuyện, chị cũng nghe nói, nghe đâu như là huyện Đào muốn đầu tư một nhà máy nhiệt điện xử lý rác thải, nhưng là dân chúng huyện Đào thì không muốn, việc này đoạn trước thời gian nháo nhào thật lớn, về sau phải dừng lại, không biết gần đây lại vì sao tiếp tục nháo. Giang Thiên Hà nói, huyện Đào, huyện này cũng đâu có cách xa Hồ Châu. Đúng à, hơn nữa còn nằm phía tây bắc Hồ Châu. Nếu xây cái nhà máy nhiệt điện xử lý rác thải này, đừng nói là dân chúng huyện Đào bất mãn, chúng Hồ Châu dân cũng sẽ phản ứng. Nếu đến mùa đông, gió Tây Bắc thổi đến, thì khói rác có khả năng bay tới Hồ Châu, Giang Thiên Hà nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, hỏi ai mà không có đầu óc, ra cái quyết định như vậy. Thì còn là ai nữa, chị nghe nói cái hạng mục này là để Khôn Thành dẫn đến, mà bí thư huyện ủy Hà Chiếu Bằng là người đầu tiên mà để Khôn Thành kéo về sau khi La Bàn Hạ rời đi. Hà Chiếu Bằng này, nói như thế nào đây, rất giảo hoạt, chỉ biết đến mình còn dân chúng thì mặc kệ, Giang Thiên Hà bĩu môi nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, nói. Giang chủ nhiệm, nhìn không ra đến, mấy năm qua chị thay đổi ghét ác như cừu rồi. Đinh Trường Sinh mặc dù là nói như vậy, nhưng lời Giang Thiên Hà nói thì hắn ghi nhớ, không biết Giang Thiên Hà có phải là cố ý nói như vậy hay không, mấy cái tin tức này rất trọng yếu, Thứ nhất, Hà Chiếu Bằng là người của Đề Khôn Thành. Thứ hai, hạng mục nhà máy nhiệt điện là Đề Khôn Thành dẫn đến, cho nên Hà Chiếu Bằng không dám không làm cái hạng mục này. Hiện tại xung quanh Hồ Châu lớn nhất là kho hậu cần vận chuyển, bây giờ làm cái hạng mục gây ô nhiễm như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các hạng mục chiêu thương dẫn tư khác. Ai, trước mặt cậu thì chỉ cao nhau một chút vậy thôi, cậu đừng có đem những lời này nói ra ngoài, nếu cậu đem chị bán đi, thì chị không để để yên cho cậu đâu đấy. Giang Thiên Hà nói, không để yên thì làm như thế nào đây, chị ăn em sao? Em nói cho chị biết, bây giờ em đã có vợ rồi, chị có muốn ăn thì em cũng không lên nỗi đâu. Chị thì cậu không lên nỗi, nhưng có người này thì cậu không thể mặc kệ à. Giang Thiên Hà nói xong thì Mị Nhãn lưu chuyển, em không rõ chị nói là có ý gì. Đinh Trường Sinh nói. Giang Thiên Hà gặp Đinh Trường Sinh nói như vậy, đứng lên, đi đến bên cạnh Đinh Trường Sinh, một bàn tay khoác lên sau lưng cái ghế, nhỏ giọng nói chị có thể nói cho cậu biết, An Lôi vẫn còn chờ cậu đấy, cậu không thể cứ như vậy bất cận nhân tình à. An Lôi, nàng còn chưa có gả đi ra ngoài sao? Đinh Trường Sinh vừa nghiêng đầu, kinh ngạc hỏi. Nhân sinh như vở kịch, mọi người đều là diễn viên, có người diễn tốt, có người diễn kém, như là Đinh Trường Sinh ra hòa kia, đây tuyệt đối là bản sắc biểu diễn, hành động mấy năm nay hắn cũng tiến bộ không ít, giơ tay nhấc chân đều hiện ra là bản lĩnh của một lão diễn viên vững chắc. Cậu là thật không biết hoặc là giả không biết, các người không có liên lạc qua sao? Giang Thiên Hà không tin hỏi. Nói như thế nào đây, em vừa mới gặp qua nàng. Ngay tại phòng làm việc của em, cũng chỉ là lên tiếng chào hỏi, còn chưa kịp nói vài lời nói, thì Ân khoa trưởng liền tiến đến, cho nên An Lôi rời đi, em thật không biết gì, với lại em cũng không thể vừa thấy mặt thì đã hỏi nàng kết hôn chưa, có con chưa. Bất quá, em nhìn thấy Giang chủ nhiệm, vẫn không có thay đổi gì, thậm chí còn, mập phồng đẹp hơn trước kia nữa, Đinh Trường Sinh cười cười nói. Giang Thiên Hà nghe vậy thì hiểu hắn nói đến cái gì, mập phồng rồi, cười duyên, nói không được, càng ngày càng tệ. Hiện tại cảm giác lực bất tòng tâm a. Không phải vậy chứ, em thấy còn càng sung mãn hơn mà, sao chị cứ kéo người khác đến giống như ngày trước vậy? Đinh Trường Sinh nói xong cười xấu xa nói. Chương 6. Phần 6. Ai u, đây là cậu trách chị sao? Chị thành tâm thành ý vì tốt cho em mà, chị nói thật, An Lôi mấy năm qua thì đã chia tay bạn trai thời còn đi học lâu rồi, chị cùng Trần Kiềm đều giới thiệu bạn trai khác cho nàng, nhưng nàng đến giờ vẫn chưa có chịu ai, Giang Thiên Hà nhỏ giọng nói. Chuyện đó và em có cái gì quan hệ chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Phải không, không quan hệ ư, chị không tin à, đợi một chút sẽ biết, đêm nay đón gió cho cậu, Trần Kiểm ai cũng không kêu, mấy phó kiểm soát trường khác thì Trần Kiểm cũng không cần nhìn đến phản ứng của bọn họ, cho nên, chị cho cậu biết, đừng nhìn bề ngoài của viện chúng ta có vẻ gió yên biển lặng, kỳ thật đó là mạch nước ngầm phun trào, cậu phải cẩn thận, đừng để cho bị người khác dùng làm vũ khí sử dụng, Giang Thiên Hà nhỏ giọng nói. Làm vũ khí cho người. Ai mà dám dùng em làm vũ khí đây này? Đinh Trường Sinh cười cười, hỏi. Nhưng lời nói này nói ra liền có nghĩa khác, quả nhiên, Giang Thiên Hà liền hướng nhìn về đũng quần Đinh Trường Sinh, vừa nhìn vừa nói à, cái vũ khí này của cậu a, chị nhìn thấy An Lôi không sai biệt lắm. Giang chủ nhiệm, lại ở sau lưng nói xấu gì em đây này? Từ phía sau An Lôi đi đến. Ai ui, chị dám nói xấu em a, chỉ là đang giúp em nói mai mối, chẳng qua Đinh Cục trưởng có vợ rồi. Để xem em có nguyện ý làm thiếp hay không mà thôi, Giang Thiên Hà đùa cười nói. Chị lại bắt đầu khi dễ em à, ngay trước mặt lãnh đạo khi dễ em, lãnh đạo, anh cũng không quản đến sao. An Lôi gương mặt xinh đẹp ửng hồng phản kích nói. Tôi làm gì mà quản được Giang chủ nhiệm, muốn xen vào chỉ có Trần Kiềm quản mà thôi, vũ khí này của tôi thì Giang chủ nhiệm không sợ. Đinh Trường Sinh cười nói. Ba người cười cười nói, nửa giờ sau, Trần Đông trở về, bốn người ngồi ở bàn bát tiên. Đinh Trường Sinh nhắc tới ấm trà rót chén trà cho Trần Đông. Trần Kiểm, chuyện gì mà lại mời viện kiểm sát đi họp vậy, là án hình sự sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải, đây là sự tình dân chúng khiêu oan, thật ra thì ủy ban thành phố cũng có thể xử lý việc này, không nên kêu cả bên công kiểm pháp theo lấy. Tiết chủ tịch này làm quá trớn a, làm chuyện chưa từng thấy qua như vậy. Trần Đông nói. Đã xử lý xong, Đinh Trường Sinh hỏi. Xử lý xong cái gì? Hiện tại để bí thư không ở Hồ Châu, tiết chủ tịch không dám quyết định, hơn nữa bí thư huyện Hà Chiếu Bằng cũng là kẻ láo cá, lúc này chỉ có một mình chủ tịch huyện xử lý, mấy trăm người dân đang vây ủy ban huyện, cứ theo đà này, có thể sẽ xảy ra chuyện không may đấy, Trần Đông nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, hỏi. Vậy bây giờ thành phố cũng không có biện pháp giải quyết sao? Trần Đông lắc đầu, nói. Để bí thư không ở nhà, bọn họ đều cho rằng chỉ là một số ít dân chúng phát tiết bất mãn, không có gì nghiêm trọng. Hơn nữa tại hiện trường, bí thư huyện Hà Chiếu Bằng cũng ngay trước mặt của mọi người cùng chủ tịch huyện nói chuyện qua điện thoại, điều khiển chỉ huy cho chủ tịch huyện cùng dân chúng trao đổi. Nhưng cái việc này, tôi nhìn thấy ảo lắm, nhưng do cùng viện kiểm sát chúng ta không có nhiều quan hệ, ai phạm tội, chúng ta phê chuẩn bắt là được, chúng ta cũng chỉ có thể là giải quyết vấn đề theo pháp luật. Những vấn đề khác chúng, Đinh Trường Sinh cùng An Lôi ngồi gần sát, bốn người, nâng cốc ngôn hoan, rất là thích ý. Huynh đệ, cậu yên tâm đi, đã đến đây rồi, tôi rất thoải mái, tôi cũng biết mục đích cậu đến đây, nơi này cậu cứ yên tâm, muốn làm chuyện gì, tôi đều ủng hộ Trần Đông, lúc sau thì có một chút uống nhiều rồi. An Lôi cùng Giang Thiên Hà cơ hồ là không nói lời nào, chỉ nhìn Đinh Trường Sinh cùng Trần Đông ôn chuyện, hai nàng thỉnh thoảng nhỏ giọng thầm thì vài câu. An Lôi bây giờ cũng không phải là cô gái ngây ngô như mấy năm trước, khi đó Trần Đông bảo nàng đi tìm cách tiếp cận Đinh Trường Sinh, nàng quả thực bị dọa muốn chết, nhưng hiện tại bây giờ nàng đã là đàn bà vô cùng thuần thục rồi, giống như trong lòng cũng đang có khát vọng. An khoa trưởng, lát nữ sẽ giao hắn cho em đấy, em không uống rượu, đưa hắn trở về dùm, viện kiểm sát còn chưa có cho chuẩn bị cho hắn ký túc xá, trước cứ thuê cho hắn ở bên cái khách sạn đối diện ở tạm, mấy ngày nữa ký túc xá thu xếp xong thì rời qua. Đừng nói là chị không tạo cho em cơ hội đấy nhé, Giang Thiên Hà cười nói. Em mặc kệ, em còn có việc phải về trước. Đừng có làm một bộ này, giúp chị chia sẻ một chút, văn phòng không có người, lại không có sắp xếp cho em làm chuyện gì khác, chỉ để cho đưa hắn trở về mà thôi, em đừng có suy nghĩ nhiều a. Giang Thiên Hà vi cười nói. Anh cứ yên tâm, tôi phỏng chừng việc này không lớn, tôi có thể giúp anh nói dùm một tiếng, nhưng nửa năm sắp tới chỉ cần anh cẩn thận một chút, làm việc phải cẩn thận. Chỉ cần quá nửa năm này, liền nửa năm, Đinh Trường Sinh đầu lưỡi cũng líu lại rồi. Bình rượu là do cha của một kẻ hiềm nghi phạm tội đưa đến, bình rượu này giá tầm 10 vạn đồng, kỳ thật bình rượu này so với rượu Mao Đài còn quý hơn, hắn có thể bỏ ra chiêu đãi Đinh Trường Sinh, có thể thấy được Đinh Trường Sinh đối với hắn có lực hút đến mức như thế nào. Mấy ngày nay đối với hắn chấn động lớn nhất là sự kiện Đinh Trường Sinh từ trên tỉnh nhảy xuống, từ khi Đinh Trường Sinh ly khai Hồ Châu, bọn họ không có liên lạc qua. Tuy rằng về sau nghe nói Đinh Trường Sinh làm ăn phát tài, nhưng dù sao nhân sinh không có cùng một kênh y. Cho nên quỹ đạo phát sinh biến hóa, không ở cùng bên trong cơ chế, hắn cho rằng đời này khó có thể tiếp tục cùng Đinh Trường Sinh phát sinh cái gì quan hệ. Nhưng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, hơn nữa còn là do con gái của bí thư tỉnh ủy đưa đến, Lương Khả Ý vẫn là cán bộ phòng tổ chức trên tỉnh, cho nên Trần Đông đôi việc tìm cách đi lên chưa có cửa, Đinh Trường Sinh xuất hiện tuyệt đối là một tin tức tốt. Cho dù nhiều năm không có liên hệ qua, nhưng bây giờ vì tiền đồ lợi ích của mình, Trần Đông không tiếc ra mặt dày đem cái quan hệ trước kia đều nhặt lên đến, một lần nữa ra dĩ trang sức, giống như cùng Đinh Trường Sinh tình nghĩa huynh đệ cỡ nào thâm sâu vậy. Đinh Trường Sinh mấy năm nay chuyên việc buôn bán, sớm nhìn thấu giao dịch giữa người với người, chính là cứ theo như nhu cầu mà thôi, cho nên thóp của Trần Đông đã bị Đinh Trường Sinh nắm chắc. Chương 7. Phần 7. Nhìn qua Giang Thiên Hà lần nữa thúc giục, An Lôi đỡ lấy Đinh Trường Sinh uống say không sai biệt lắm đi đến khách sạn đối diện với cơ quan, thuê cho Đinh Trường Sinh một gian phòng. Vài năm không gặp, Trần Đông tự lượng kém đi rất nhiều, dĩ nhiên, cũng có khả năng là giả bộ, nhưng đúng là đêm nay uống không ít. Vừa vào phòng, Đinh Trường Sinh giống như là thay đổi thành một người khác, buông lỏng ra An Lôi, chính mình đi đến ghế sofa, đặt mông ngồi xuống. Anh, không có say à? An Lôi kinh ngạc hỏi. Rượu là không tệ. Nhưng vẫn chưa tới tình cảnh làm tôi say, hơn nữa, tôi vừa đến Hồ Châu, tôi không muốn vì say rượu mà hỏng việc, được rồi, thời gian không còn sớm, cô quay trở về đi. Đinh Trường Sinh nói, anh xác định một mình không sao chứ? An Lôi hỏi, ai ra, không có việc gì, cô yên tâm, chút rượu này không thấm vào đâu, tôi cũng nghe đến Giang Thiên Hà cùng cô nói cái gì rồi. An Lôi, có lẽ ta trước kia thực sự là tôi rất muốn đối với cô làm cái chuyện gì đó, nhưng hiện tại bây giờ... Tôi thật hy vọng cô chính mình có cuộc sống tốt của mình, mà cố gắng duy trì sau này làm một kiểm sát trường tốt để cống hiến A. Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh đã nói đến cái này trình độ rồi, An Lôi nếu không đi về, thì có chút không mặt mũi không ra, cho nên An Lôi gật đầu, chậm rãi chuẩn bị rời đi. Đinh Trường Sinh cũng đứng lên, chuẩn bị tiễn đưa nàng một chút, nhưng không nghĩ tới An Lôi đột nhiên quay trở lại, vài bước liền đi đến bên người Đinh Trường Sinh, duỗi tay ôm lấy đầu Đinh Trường Sinh, nhón chân lên. Hôn về phía miệng của Đinh Trường Sinh, tuy rằng Đinh Trường Sinh có chút bị động, nhưng rất nhanh bị An Lôi chủ động làm điều động dâng lên cảm xúc, khi hai đầu lưỡi cuốn lại với nhau mút lấy, đôi tay hắn cũng không tự giác đã mò lên trên An Lôi thân thể. Một bàn tay ôm lưng sau An Lôi, một bàn tay duỗi vào bên trong váy của nàng, Cái quần lót ren đen bao bọc lấy cái gò mu đầy đặn khó có thể chịu đựng một lần công kích xa lạ. Nàng giống như là đã chờ đợi thật nhiều năm, bởi vì khi ngón tay của hắn vừa duỗi vào bên trong động khẩu của nàng thì nước nhờn lập tức đã trào ra rồi. Cùng với Đinh Trường Sinh lực độ ngón tay của hắn, An Lôi rên lên một tiếng, âm thanh như vậy tại trong khách sạn thì bình thường, nhưng lúc này Đinh Trường Sinh lại chợt tỉnh ngộ. Lúc này tại nơi đây, có thể nói là từng bước hung hiểm, chính mình theo bên trong thế nào mà đến, là tới đây để làm gì? Suy nghĩ đến đây, làm hắn lập tức buông lỏng, rút tay khỏi âm đạo của An Lôi. Làm sao vậy? An Lôi nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh xấu hổ nói. Thực xin lỗi, là tôi không cầm giữ được, cô đi đi, nếu không đi thì muộn đấy, không quan hệ gì. Đinh Cục, nếu anh còn chưa nghĩ ra, tôi vẫn có thể chờ đợi, vậy tôi đi trước đây. An Lôi cảm thấy chính mình thật sự là chịu đủ khuất nhục, dâng lên tới miệng, nam nhân nào mà không muốn, nàng không biết đây là vì sao. Nhớ rõ trước kia tại bên trong gian nhà mới thì lúc nào cũng đều có khả năng muốn đè mình ra để đưa cái đồ vật đó vào tha 6 giờ thể của mình. Nhưng bây giờ thịt béo đến miệng lại bỏ qua như vậy, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đã làm cho hắn biến thành bộ dạng này, An Lôi thật sự nghĩ mãi mà không có lời giải. Chinh phục gái đẹp chương 11. Rèm cửa che thật dày ở trong phòng Trần Đông che đi ánh đèn phát tán ra, nếu không tỉ mỉ cẩn thận quan sát, thật đúng là nhìn không ra đến phòng làm việc của hắn vẫn còn đèn sáng. Lúc này Trần Đông rút dương vật ra khỏi âm dạo Giang Thiên Hà, hắn ngồi ở phía trên ghế dựa, quần thì nhắc tới đầu gối, còn trên cái âm hộ của Giang Thiên Hà cái quần lót lọt khe màu tím, vén qua một bên, để lộ ra cái âm hộ nhơ nhớp ướt sũng, dính đầy màu trắng sữa tinh dịch của Trần Đông lưu lại, nhìn qua có vẻ cám dỗ dị thường, giúp tôi dọn dẹp một chút. Trần Đông ra lệnh, Giang Thiên Hà lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là thuận theo bước đến quỳ gối tại trước mặt hắn cầm lấy dương vật Trần Đông liếm mút sạch sẽ. Trần Đông hút thuốc, hỏi cô nói hiện tại hai người bọn họ đang làm gì? Anh nói ai vậy? Giang Thiên Hà nhả ra dương vật trong miệng, hỏi. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Đinh Trường Sinh cùng An Lôi rồi. An Lôi kia, tướng tá sung mãn bốc lửa, nhưng chạm vào thì không thể, hái thì không được, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là rơi xuống bên trong cái mâm của Đinh Trường Sinh a. Trần Đông giọng điệu tiếc nuối khi nhớ đến mỗi lần mỗi khi nhìn lén bên trong cái váy của nàng với cái âm hộ cáo phồng no tròn rậm lông đen kia với vẻ đem thuồng. Tôi thấy anh bây giờ nên cảm tạ tôi, nếu tôi mấy năm qua vẫn luôn ngăn cản anh đối với nàng dùng đến sức mạnh, hiện tại Đinh Trường Sinh đã trở về, thì có phải là anh không có cách nào bàn giao, khi đó nếu anh muốn là làm chút việc ác kia, An Lôi nếu kể cho Đinh Trường Sinh nghe, anh đoán Đinh Trường Sinh sẽ có đối phó với anh không? Giang Thiên Hà hỏi. Nam nhân đều là ghét nhất là bị kích với nam nhân khác, cho nên giờ khắc này, Giang Thiên Hà lại nhắc đến Đinh Trường Sinh, dương vật Trần Đông đã mềm xuống không phấn chấn lại bắt đầu phát lực rồi, Giang Thiên Hà cũng cảm giác được điểm này, cúi đầu càng thêm ra sức mút hút. Nhưng là ngay trong lúc Giang Thiên Hà ngồi lên cầm lấy dương vật Trần Đông nhét vào âm đạo của mình, thì Trần Đông lấy ra điện thoại gọi đến một số, lời nói lại làm cho Giang Thiên Hà cả người rét run. Lão Kim, Trần Đông đây, chưa ngủ à? Chưa có. Đã trễ thế này, không phải muốn mời khách à? Không phải, tôi có chuyện muốn nói một chút. Tại bên đối diện với viện kiểm sát, trong khách sạn, gian phòng số 304, có cán bộ của chúng ta đang có quan hệ nam nữ bất chính, bên kỷ ủy có nên đi điều tra không? Tôi cảm thấy việc này là bên lão cai quản, Trần Đông nói. Trần Đông, ai chọc ghẹo cậu vậy? Không có người nào chọc tôi, anh cứ đi đến đó thì biết. Đúng rồi, việc này không nên làm nháo lớn, có gì cứ báo tôi một tiếng. Dù sao tôi vẫn là lãnh đạo của hắn, đến lúc đó chỉ cần tôi biết việc này, anh có biết việc này là được rồi, tôi sẽ khiếm khuyết với anh một nhân tình, được chưa? Trần Đông nói. Tốt, không thành vấn đề, để tôi an bài người đi điều tra, lão Kim nói. Lúc này thì dương vật của Trần Đông đã lại mềm nhũn xuống không còn cương cứng được nữa, tuột ra khỏi âm đạo của Giang Thiên Hà, nhìn cây dương vật ướt sũng dịch nhờn kia Giang Thiên Hà có chút bất mãn. Lúc này nàng mới chất vấn nói anh làm cái gì vậy? Đinh Trường Sinh vừa mới đến, anh muốn làm cái gì, bối cảnh của hắn không phải là anh không biết, anh không nên đào cái hố như vậy với hắn à. Không phải là tôi muốn đào hố hắn, việc này cũng chỉ có mình tôi biết, cô chắc cũng đã nhìn ra, chính vì hắn có bối cảnh sâu, hậu trường cứng rắn, tương lai sau này viện kiểm sát sẽ do hắn định đoạt, nếu không nắm bím tóc của hắn, để hắn không thể làm thượng thiên được, nếu không thì đến lúc đó viện kiểm sát này sẽ trở thành một tay của hắn rồi, Đinh Trường Sinh làm người bá đạo không phải là cô không biết. Mấy năm trước thành phố của chúng ta người thì chết, người thì chạy, người ngồi tù, không phải là độc thủ của hắn sao? Trần Đông phiền muộn nói. Anh đây chính là tự tìm phiền toái cho mình. Nói xong, Giang Thiên Hà bắt đầu chỉnh sửa lại váy áo, muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Trần Đông gọi lại. Đứng lại, cô muốn đi đâu? Trần Đông, hỏi. Tôi có thể đi đâu, tôi về nhà. Giang Thiên Hà khó chịu nói. Thành thật ngồi ở đây, đợi cho bên kia có tin tức gì thì hãy đi. Trần Đông mặt không biểu cảm nói. Giang Thiên Hà giật mình nhìn về phía Trần Đông, có chút trái tim băng giá hỏi ngay cả tôi mà anh cũng không tin sao. Chương 8. Phần 8. Không phải là tôi không tin cô, nếu không tin cô, tôi sẽ không ngay trước mặt của cô mà gọi điện thoại cho Lão Kim, tôi và cô có quan hệ như thế nào, tôi nói cô ngồi ở đây cũng là vì muốn tốt cho cô, tôi nói cho cô biết, chuyện này chỉ có Lão Kim cùng cô biết mà thôi, nếu bị tiết lộ ra ngoài, thì cô cũng biết hậu quả như thế nào rồi, Trần Đông nói. Giang Thiên Hà nghe hắn nói như vậy, thì càng thêm không dám đi, vạn nhất việc này bị tiết lộ, nếu hắn đổ lên trên đầu mình thì sao bây giờ? Nhưng Giang Thiên Hà vẫn có một chút không nhẫn tâm, không phải là nàng đối với Đinh Trường Sinh, mà là đối với An Lôi không đành lòng. Dù sao đêm nay sự việc An Lôi đưa Đinh Trường Sinh về phòng khách sạn là chủ ý của mình, vẫn là chính mình lần nữa khuyến khích An Lôi. Bây giờ hai người bọn họ bị bắt gian cùng ở trên giường, An Lôi không thể hoài nghi là do chính mình sao. Trần Đông làm việc, từ trước đến nay cũng không có khả năng suy nghĩ hậu quả giống như nàng, chính là hắn cứ làm theo ý của mình là được. Cô yên tâm, không có việc gì đâu. Tôi đã nói cho Lão Kim rồi, có chuyện gì thì báo cho tôi biết, hơn nữa Đinh Trường Sinh là từ trên tỉnh kỳ ủy xuống, Lão Kim cũng phải cho hắn cái mặt mũi, điều tôi muốn là hắn phải thành thành thật thật tại viện kiểm sát này, đừng có gây chuyện cho tôi, còn có chính là đáp ứng việc giúp tôi, chứ đừng có xoay mặt thì không nhận lời đã nói, Trần Đông nói. Giang Thiên Hà cười lạnh, nói, anh đã biết bối cảnh của Đinh Trường Sinh, mà còn dám làm như vậy, không sợ hắn biết được liền quay đầu đối phó với anh sao? Đối phó tôi. Hắn dựa vào cái gì đối phó tôi nói cho cô biết, chuyện này nếu cô dám tiết lộ ra ngoài, thì không có quả ngon để ăn đâu. Trần Đông uống một chút rượu, lời nói có chút hổn hển. An Lôi rời đi nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại của nàng đã an toàn về đến nhà. Đinh Trường Sinh yên tâm vọt vào phòng tắm, rồi cùng Thạch Mai Trinh hàn huyên một hồi, sau đó liền đi ngủ. Ngay tại trong lúc hắn ngủ không lâu, cảm giác được ngoài cửa có tiếng động. Sau đó liền có âm thanh người đang tiến đến, Đinh Trường Sinh sửng sốt, còn cho rằng kẻ ám hại ngầm đã tìm tới cửa, lập tức ngồi dậy dịch chuyển đến mép giường, duỗi tay cầm lên cây đèn bàn ở nơi đầu giường, Đinh Trường Sinh trong tay cầm cái đèn bàn giống như một tảng đá đánh tới hướng cái đầu lộ ra nhú vào, người này ai ui một tiếng, ngã xuống đất, nhưng L theo sau lại vọt vào đến ba người, máy chụp ảnh, máy quay phim, cùng nhau nhắm ngay phía trên giường chụp tới. Nhưng khi bọn hắn phát hiện trên giường chỉ có một mình Đinh Trường Sinh, nữ nhân vật chính không có, trong tay động tác chậm lại nửa nhịp, Đinh Trường Sinh liền minh bạch đây là chuyện gì. Các người muốn làm gì? Đinh Trường Sinh nói. Nhưng mấy tên này không lên tiếng, mà là bận bịu tại bên trong phòng tìm kiếm, dưới giường, ngăn tủ, trong phòng tắm đều tìm kiếm, xác thực không có người nào khác. Đi! Tên dẫn đầu nói. Đi, chạy đi đâu, không nói rõ là xảy ra chuyện gì, đã muốn đi sao? Các người cho mình là ai, muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi, không nói rõ ra, muốn chạy đi đâu. Đinh Trường Sinh chọn vị trí rất khéo léo, lúc này có hai người tại cạnh cửa, bọn hắn có thể hướng ra phía ngoài rời khỏi gian phòng, nhưng còn có hai người tại bên trong gian phòng, muốn rời đi, thì phải đi qua vị trí của Đinh Trường Sinh. Tránh ra, đừng có không biết điều, còn nói dài dòng nữa chúng tôi sẽ tố cáo anh gây trở ngại công vụ. Bị Đinh Trường Sinh ngăn chặn hai người muốn rời khỏi nói. Đinh Trường Sinh suy nghĩ, nếu người cục công an, vậy thì càng tốt xử lý, Lan Hiểu San khẳng định sẽ để cho mình mặt mũi, nếu không phải là người của cục công an, vậy thì bộ phận nào có quyền hơn nửa đêm chạy đến khách sạn bắt ngày. Cho nên, Đinh Trường Sinh quyết định mạo hiểm đánh cuộc một lần, nhất định phải đem người phía sau lưng đám này bước ra đến, nếu không, chính mình còn muốn ở tại Hồ Châu làm tiếp, mà bị người làm như vậy mà không lên tiếng, cứ như vậy bỏ qua, vậy có lần này, liền có lần khác nữa, cho nên Đinh Trường Sinh quyết định tuyệt đối không thể nuốt xuống cái khẩu khí này. Nhưng người này lời còn chưa dứt, Đinh Trường Sinh liền quất một đấm ngay lập tức, một đấm này ngay mặt đánh cho một tên xoay vòng, đám này vào cửa không nói là ở bộ phận nào, ta đây liền xem các ngươi như là đám cướp bóc thì tốt rồi, mấy tên này hiển nhiên nhìn thấy một tên bị Đinh Trường Sinh đánh cho ngất xỉu, không ngờ tới Đinh Trường Sinh quả thật dám động thủ. Anh dám động thủ, chúng ta là con mẹ mày. Đinh Trường Sinh lại là một quyền, đánh ngay trên thái dương một tên muốn can thiệp vào. Này, có việc gì thì từ từ nói. Chúng ta là người kỷ ủy thành phố, anh đừng có động thủ nữa, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đấy, trong gian phòng tên gia hỏa kia thấy đến đây bốn người, hiện tại ba tên đã bị đánh bị thương, lần này xem như là lỗ lớn. Anh câm miệng cho tôi, lúc đi vào vì sao không nói trước, còn có, mấy người đến trong này để làm chi? Đinh Trường Sinh hỏi. Gia hỏa kia ấp úng không nói lời nào, Đinh Trường Sinh cũng không nói thêm, cầm lấy điện thoại liền số bấm điện thoại Lan Hiểu San. Chị An ở đây làm sao vậy? Em đang ở bên trong khách sạn đi ngủ, hơn nửa đêm bị người đến cướp, cảnh sát đúng là bất tài, chết hết ở đâu rồi? Đinh Trường Sinh giống lên. Ai ui, làm gì mà tức giận như vậy, xảy ra chuyện gì à? Ở đâu, chị tới ngay, khách sạn Gia Hoa ở đối diện viện kiểm sát Tửu, cách cục cảnh sát tầm 10 phút thôi. Đinh Trường Sinh nói xong cầm điện thoại ném tới gờ phía trên giường. Ba tên bị đánh, máy chụp ảnh, điện thoại rơi đầy trên đất. Đinh Trường Sinh đi tới đóng cửa lại, anh muốn làm gì? Tôi không muốn làm gì, rốt cuộc là ai phái các người đến nơi này làm gì? Nếu không các người đêm nay vào đồn cảnh sát để muỗi đốt đi, Đinh Trường Sinh mồi điếu thuốc, nói. Anh, đừng có anh với tôi ở đây, tôi là trưởng phòng chống tham nhũng của viện kiểm sát mới đến đây, các anh dám đến làm mấy chuyện này đúng là lá gan mập, người phía sau mấy anh cũng có lá gan mập, đúng không? Nếu nói ra là ai phái đến, các anh liền có thể đi, tôi cam đoan không làm khó dễ, các anh cũng là người bị sai làm việc, nói đi, ai phái đến, nếu không nói, tôi cũng có biện pháp để biết. Còn mấy anh thì trước đến cục cảnh sát ở vài ngày để muỗi đốt rồi tính sau, Đinh Trường Sinh nói. Hắn đương nhiên không có khả năng nói, cũng không tin là Đinh Trường Sinh có bản lĩnh như vậy. Bọn họ là người của kỷ ủy thành phố, trước kia chỉ cần nói mình là người kỷ ủy, có kẻ nào làm quan thấy chính mình không phải là sợ tới mức run chân chứ. Không ngờ hôm nay đụng phải cục đá tảng, xe cảnh sát nửa đêm gào thét hú còi chạy đến ầm ĩ. Lan Hiểu San đến rất mau, đó là bởi vì nàng đang nghỉ ngơi tại trong phòng trực ban. Do sự tinh dân chúng huyện Đào tụ tập khiếu oan, nên cục cảnh sát được yêu cầu toàn bộ thành viên đợi lệnh. Cho nên nàng mới đến đúng lúc như vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người đang làm gì? Lan Hiểu San vào cửa liền hỏi. Lan cục trưởng, chúng ta là người kỷ ủy thành phố, đến nơi này là để tra một vụ án. Có người tố cáo nơi này có cán bộ quan hệ nam nữ bất chính, gia hỏa chưa bị đánh, khi nhìn thấy Lan Hiểu San, cho rằng nhìn thấy cứu tinh. Chương 9. Phần 9. Người kỷ ủy thành phố, đưa ra giấy tờ chứng minh xem nào. Lan Hiểu San hỏi. Người kia nhanh chóng cầm lấy giấy tờ chứng minh là người kỷ ủy đưa cho Lan Hiểu San, nàng tiếp nhận liếc mắt nhìn, rồi đưa cho Đinh Trường Sinh, ý kia là những người này thật sự đúng là người kỷ ủy, vậy việc này làm sao bây giờ? Nào biết Đinh Trường Sinh tiếp nhận giấy tờ xong, cũng chẳng thèm nhìn xem, liền ném ra ngoài, làm cho gia hỏa kia sừng sốt. Kỷ ủy. Người kỷ ủy thì liền có thể đêm hôm khuya khoát xông vào gian phòng trong khách sạn ư, người kỷ ủy khi nào thì bắt đầu làm thay thế cho cảnh sát vậy, Lan cục trưởng, nhìn đến cục công an làm không được rồi à, bên kỷ ủy cũng bắt đầu thay thế chị An rồi, vậy chị giải thích thế nào đây? Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lan Hiểu San, hỏi. Lan Hiểu San nhìn, Đinh Trường Sinh một chút cũng không phối hợp, thì biết hắn đang muốn gây chuyện, vì thế kéo lấy hắn ra ngoài gian phòng, phía trong phòng tên gia hỏa chưa bị đánh kia cũng lấy ra điện thoại, muốn hội báo. Nhưng Đinh Trường Sinh nhìn thấy, quay đầu giật lấy điện thoại của hắn đoạt đi. Gọi điện thoại, cầu cứu đúng không? Đinh Trường Sinh nói xong cầm điện thoại quăng mạnh đến trên bức tường, linh kiện điện thoại liền rời ra bể rơi đầy đất. Này em làm cái gì vậy? Bọn họ đúng là kỷ ủy, như thế nào lại hướng đến em? Lan Hiểu San ở ngoài cửa thấp giọng hỏi. Em cũng không biết, nhưng rất rõ ràng, bọn họ là tới bắt gian, vừa mới vào liền loạn lật truy tìm lung tung, còn cầm theo máy quay phim. Hiện tại em chính là muốn biết, bọn họ là ai phái đến, em cũng chưa có đắc tội với ai, chị giúp em, đem mấy tên này bắt hết về cục đi, để xem ngày mai ai tới nhận người, chị cứ nói là em báo án, nói với họ, nếu chị thả người ra, em sẽ đi tố cáo, thành phố cáo không được, em sẽ lên tỉnh tố cáo, chị cứ nói như vậy là được, Đinh Trường Sinh nói. Lan Hiểu San thở dài nói, chị biết ngay, em mà đến đây rồi thì sẽ không có chuyện tốt, lúc nào cũng là gây thêm phiền toái cho chị mà. Em đây là muốn cho bọn họ một bài học, đừng động một chút là cha em, chị cứ nghĩ, nếu lúc này không ngăn chặn bọn họ, về sau lúc em và chị đang ở trên giường nhấp nhô, chị đang rên gì thì bị bắt tại trận thì làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh cười xấu xa nói. Lan Hiểu San lườm hắn liếc hắn một cái, rồi vào gian phòng. Này, các kỷ ủy này là ai phái đến? Bây giờ nếu nói không ra chuyện của vị, thì hãy đem giấy tờ lệnh điều tra ra, ai ký cho các người đến đây? Lan Hiểu San hỏi. Nhưng mấy tên này nhìn nhau, không một ai lên tiếng, Lan Hiểu San cũng liệu định bọn họ sẽ không nói, ai nói thì đó là người ngu, tất cả mọi người đang ở đây, nếu ai nói, lãnh đạo không hận chết ngươi sao? Không nói phải không? Vậy là lén lút làm việc tư rồi, vậy lãnh đạo của các người có biết không? Đi thôi, đi về cục cảnh sát, đã trễ thế này, lãnh đạo cũng đang ngủ, không nên quấy dậy bọn họ, sáng sớm ngày mai tôi sẽ liên hệ lãnh đạo của các người đến nhận người, Lan Hiểu San nói. Lan cục trưởng, cô không thể làm như vậy, chúng ta thật sự là người kỷ ủy thành phố, chúng ta. Tôi biết, nhưng người này là phó viện kiểm sát kiêm trưởng phòng chống tham nhũng, ai cho các anh có lá gan nửa đêm xông vào phòng của hắn, tìm kiếm cái gì, mục đích là cái gì, hắn hôm nay mới đến, không đúng, đã trải qua nửa đêm, là đến ngày hôm qua, nếu không có người ở sau lưng làm chuyện xấu, các anh làm sao mà biết hắn ở tại nơi này, các anh không có nói, đừng lo, sẽ có người nói, trước mắt các anh theo tôi về cục, hoặc là lấy ra giấy lệnh khám xét đêm nay, có không? Lan Hiểu San hỏi. Bên này còi cảnh sát gào thét đến, bên viện kiểm sát Trần Đông nghe được, xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy còi cảnh sát dừng ở đối diện khách sạn. Trong này còn có chuyện gì mà cảnh sát cũng tới? Trần Đông lẩm bẩm. Chỉ trong chốc lát, ngoài cửa phòng làm việc có người gõ cửa. Tiến đến. Trần Đông nói. Người vào nhân viên văn phòng làm việc, nhìn thấy Giang Thiên Hà cũng ở đây, gật đầu, xem như chào hỏi, nhưng là tiếp lấy đối với Trần Đông báo cáo Trần Kiểm, mấy người kỷ ủy bị cảnh sát bắt mang đi rồi. Vừa mới áp tải lên xe, bị chở đi rồi, em tại cửa nhìn thấy rất rõ ràng. Cảnh sát dám đem người kỷ ủy mang đi, bọn hắn ăn gan báo rồi sao hả? Trần Đông quăng điếu thuốc đang hút, hỏi. Đúng vậy, em nhìn rất rõ ràng, 4 người, lên 3 chiếc xe, cảnh sát điều tới hơn 10 người. Được tôi đã biết. Giang Thiên Hà trong tâm như rơi xuống đất, người kỷ ủy bị bắt mang đi, đã nói lên một vấn đề, Đinh Trường Sinh không bị bắt gian tại trận. Nếu không thì cho dù Đinh Trường Sinh có bản lĩnh đến đâu đi nữa, cũng không dám gọi cảnh sát tới. Nàng muốn ra ngoài, quay đầu mắt nhìn Trần Đông, nói. Việc này cùng tôi không có quan hệ, tôi về nhà ngủ đây. Trần Đông một mình ngồi tại bên trong văn phòng, nhưng giờ khắc này hắn thực muốn biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng rất rõ ràng, chính mình làm điều này với Đinh Trường Sinh rất không sáng suốt, hiện tại chỉ có thể là chờ đợi Đinh Trường Sinh tìm đến mình tố khổ. Nhưng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày hôm sau Đinh Trường Sinh đúng giờ đi làm, cũng không có tìm hắn nói đến sự tình tối hôm qua, nhưng Đinh Trường Sinh không tìm hắn, không có nghĩa là người khác không tìm hắn, Lão Kim gọi điện thoại tới hỏi về việc này. Người của tôi đã bị cục công an bắt đi rồi, cậu làm ăn như thế nào vậy? Không phải là nói nắm chắc rồi sao? Vì sao đến bây giờ đã làm thành cục diện này? Lão Kim không cao hứng nói. Tôi hiện tại cũng đang buồn bực, tối hôm qua cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tôi cũng rất muốn biết. Đang điều tra đây này, Trần Đông nói. Tôi gọi điện thoại cho Lan Hiểu San, nhưng nàng nói vụ án này quan hệ đến trưởng phòng chống tham nhũng mới đến, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sự tình tối hôm qua, cậu muốn tôi đi bắt gian là trưởng phòng chống tham nhũng à? Lão Kim hỏi. Lão Kim, việc này có chút hiểu lầm, để tôi giải quyết cho tốt, nhưng chuyện tôi ủy thác ông làm chuyện này, trăm vạn lần chưa nói ra ngoài, nếu không thì huynh đệ sẽ xong đời đấy, Trần Đông nói. Đinh Trường Sinh đi làm hơn 2 tiếng đồng hồ, thì Ân Tĩnh mới đến, nhưng Đinh Trường Sinh cũng không nói nàng cái gì, ngược lại Ân Tĩnh có chút ngượng ngùng. Đinh trưởng phòng, tôi cam đoan không làm chậm trễ công tác. Tôi biết, không có việc gì đâu, hôm nay công tác cứ theo bình thường tiến hành, tôi đi ra ngoài làm ít chuyện, có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi là được. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lái xe ly khai viện kiểm sát thẳng đến thành ủy, hắn đi tìm đến bí thư kỷ ủy thành phố hỏi một chút. Đây rốt cuộc là ai đối với mình bất mãn mà ra tay, nói là đi là hỏi một chút, nhưng thật ra là đi hưng sư vấn tội, mình chính là người từ tỉnh kỷ ủy xuống, đám kỷ ủy sâu mọt này chẳng những là không có chút nào tiến triển, hiện tại còn lại muốn xuống tay với mình, Đinh Trường Sinh muốn hỏi một chút bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chương 10. Phần 10. Xin lỗi, anh tìm ai vậy? Đinh Trường Sinh đi đến cửa phòng làm việc kỷ ủy, bị một cô gái văn phòng cản lại. Tôi tìm Dương Bí Thư. Ông ta có ở đây không? Anh là ai? Tôi bên viện kiểm sát, tên Đinh Trường Sinh, là trưởng phòng chống tham nhũng mới đến. À, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút xem Dương Bí Thư có thuận tiện gặp anh không, anh chờ chút. Nói xong, cô gái quay vào trong gọi điện thoại, lúc bấm số còn quay đầu liền mắt nhìn người trưởng phòng chống tham nhũng trẻ tuổi này. Nhưng khi gọi thông được điện thoại, vừa quay đầu lại, thì phát hiện không thấy Đinh Trường Sinh. Nàng gọi xong điện thoại, thì Đinh Trường Sinh đã đi đến cửa văn phòng bí thư Dương Quân Kiếm. Ai ai, bí thư nói hiện tại không thời gian, bảo anh đợi lát nữa. Nhưng Đinh Trường Sinh không có chờ, bởi vì có khả năng hắn sẽ cho mình đợi nửa ngày, cho nên, Đinh Trường Sinh chính gõ cửa vài cái, tiếp theo liền đẩy cửa đi vào. Dương Quân Kiếm đúng là không có nhàn rỗi, mà là cùng một người trung niên nói chuyện, bất quá người kia đã đứng lên tựa như sắp rời đi. Dương Bí Thư, tôi là Đinh Trường Sinh, hiện có thì giờ rảnh không? Tôi có chút việc muốn hồi báo một chút, Đinh Trường Sinh nói. Tôi biết cậu muốn hồi báo cái gì, ông Kim, ông cũng đừng đi, tất cả ngồi xuống đây, việc này là một sự hiểu lầm. Đinh Cục Trưởng, cậu cho thả người ra đi, việc này đơn giản là hiểu lầm, đều là người một nhà, đây không phải là chuyện hồ nháo, nếu bị truyền đi ra ngoài, kỷ ủy chúng ta còn có uy tín sao? Dương Quân Kiếm cũng là mới vừa biết việc này, lại nghe thêm lời nói của một bên của Lão Kim, còn có Đinh Trường Sinh tự tiện xông vào phòng làm việc của mình, rất là bực bội, cho nên, nói chuyện cũng không khách sáo. Đinh Trường Sinh vừa nghe liền hiểu ra, đây là muốn bao che khuyết điểm, vốn là định phát vài câu bực tức, hiện tại nhìn đã nhìn không cần thiết, vì thế ngồi vào chỗ ngồi, quay đầu liền mắt nhìn cái là Lão Kim Y, nói. Không thành vấn đề, nếu mấy người muốn thả người, tôi sẽ đến thành phố tố cáo, thành phố nếu vẫn còn bao che khuyết điểm, tôi sẽ đi tìm Lý Bí Thư trên kỷ ủy tỉnh tố khổ một chút, Lý Bí Thư đưa tôi xuống đây, mà làm như vậy là có ý gì, tôi mới rời khỏi kỷ ủy tỉnh vài ngày, đã bị chính ngay nhà mẹ đẻ cho người mưu hại. Dương Bí Thư, khi tôi gọi đến văn phòng tỉnh kỷ ủy, bọn họ nói sáng hôm nay Lý Bí Thư đang rảnh rỗi, có muốn tôi liên lạc với Lý Bí Thư, chúng ta mở cuộc họp qua điện thoại. Ai ui, Đinh Cục Trưởng, cậu làm cái gì vậy nha, cậu đến Hồ Châu công tác, đồng thời trước kia cũng đã từng công tác qua tại Hồ Châu, chúng ta nói lời như vậy làm gì, hơn nữa, cậu cũng đã là đả thương người của chúng tôi rồi. Dương Quân Kiếm nói. Đinh Trường Sinh mỉm cười, nói. Tôi không đem nhóm hắn đánh chết đã là không tệ rồi, kỷ ủy phá án cũng phải để ý đến quy tắc cùng trình tự chứ, chứ hành vi tự tiện nửa đêm xông vào gian phòng của người, nếu lỡ bị người đánh chết cũng là đáng đời. Đinh Trường Sinh, cậu đừng có làm quá kiêu, cậu nghĩ cậu là ai chứ, nơi này là kỷ ủy thành phố, đừng có nói hưu nói vượn nữa, cậu sẽ biết hậu quả đấy. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, thì nghe thấy một tiếng sấm, làm hắn dọa nhảy dựng, nguyên lai là Lão Kim bạo phát. Đinh Trường Sinh chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía Lão Kim, vừa nhìn về phía Dương Quân Kiếm, nói. Tôi nói không phải là chê cười, ngay tại mấy ngày hôm trước, thời điểm tôi còn ở tại trên tỉnh thành, bởi vì trong đêm truy tìm một quan viên muốn chạy trốn, tại trên đường bị người khác dùng súng bắn, cho nên, tôi vừa rồi tự vệ phản kích là bình thường, người của mấy ông hơn nửa đêm xông vào gian phòng của tôi, cái gì cũng không nói, chính là một trận loạn chụp, tôi không đánh chết bọn hắn thì tính là bọn hắn may mắn rồi, Dương Bí Thư, nói như thế. Tôi có thể không truy cứu chuyện này, tôi chỉ muốn biết. Tối hôm qua mấy người kia rốt cuộc là ai phái đi, tôi vừa mới đến Hồ Châu, không có đắc tội với các người mà. Dương Quân Kiếm vừa nghe lời này, bản năng nhìn về phía Lão Kim, Đinh Trường Sinh minh bạch, tối hôm qua kia bốn người là do Lão Kim phái đi, thời điểm trước khi đến hắn đã tra xét một chút rồi, chỉ có một vị họ Kim làm lãnh đạo, là phó bí thư kỷ ủy thành phố, nguyên lai trước đây Lão Kim là phó kiểm sát trưởng bên viện kiểm sát điều đến đây. Kim phó bí thư. Tối hôm qua mấy cái người kia là ông an bài đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Là tôi đấy, như thế nào đây? Kim Lập Quân hỏi. Đinh Trường Sinh chau mày, hỏi. Tôi đắc tội với Ôn sao? Làm sao ông biết tối hôm qua tôi ở tại bên trong gian phòng đó, ai nói cho ông biết, hoặc là người tố cáo là ai? Tiểu Đinh, cậu cũng đã làm qua kỷ ủy nên biết việc bảo hộ người tố cáo là trách nhiệm của chúng ta, vấn đề này tôi không thể nói cho cậu biết được. Kim Lập Quân nói. Đinh Trường Sinh làm như đã hiểu, nói. À, cũng đúng, là có quy định như vậy, tốt, cảm ơn ông, Kim Phó Bí Thư, không tệ, tôi hôm nay không có phí công đến, tôi đã nhận được bài học rồi, tốt, ông đã không nói, tôi cũng có khả năng điều tra ra đấy, Dương Bí Thư tái kiến, xin lỗi quấy rầy. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy rời khỏi kỷ ủy thành phố, không để hai người này nằm tại bên trong mắt, ra khỏi cổng kỷ ủy, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi. Anh Đỗ. Anh hãy đến Hồ Châu giúp tôi, lúc này tôi mới đến Hồ Châu, đã bị người bố trí một cái hố rồi, nếu không đem việc này trả lại bọn họ, thì bọn họ làm sao mà phóng nhãn nhìn đến tôi, lúc đó tại Hồ Châu liền nửa bước tôi cũng khó đi, cho nên, sự tình tỉnh thành tạm thời để xuống, đến Hồ Châu giúp tôi một thời gian, Đinh Trường Sinh nói. Được, buổi chiều tôi đến. Đinh Trường Sinh đi rồi, hai vị bí thư kỷ ủy thành phố đến bên cửa sổ nhìn Đinh Trường Sinh gọi điện thoại phía trên xe. Ông đã chọc hắn thì phải cẩn thận một chút, tôi nghe nói gia hỏa kia có tâm trí trả thù rất mạnh, đừng để lúc đó lộ ra cái sọt, hắn đến Hồ Châu, vốn chính là mang theo nhiệm vụ mà đến ông thì hay rồi, còn hướng đến họng súng của hắn đụng lên, nếu như ông có thể bắt được chút gì thì còn không nói, rốt cuộc ai cung cấp tin tức cho ông vậy? Đây không phải là bị người đùa bỡn sao? Dương Quân Kiếm hỏi. Đúng vậy, việc này do tôi quá chủ quan, bí thư, tôi trước đến cục cảnh sát thành phố đem người mang trở về. Tôi cũng đã quên Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San có mối quan hệ tốt lắm. Đây cũng là nguyên nhân Lan Hiểu San dám đối với kỷ ủy chúng ta nhe răng. Hơn nữa sự tình tối hôm qua, không đơn giản như vậy. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Tôi cũng không tin Đinh Trường Sinh có thể trong sạch như vậy. Việc này còn phải tiếp tục nhìn chằm chằm vào. Kim Lập Quân nói. Dương Quân Kiếm là một lão giàu hoạt, vừa nhìn cây đuốc của mình chọn lựa, lập tức ngậm miệng không nói gì. Chương 11. Phần 11. Giang chủ nhiệm, người mấy ngày nay phá lệ ưu ái khoa chúng ta quá đi, lại có chỉ thị gì đây? An Lôi nhìn thấy Giang Thiên Hà lại là đi dạo đến khoa công tố, hỏi. Lời này của em, không có việc gì thì không thể đến đây sao a? Tối hôm qua như thế nào vậy? Giang Thiên Hà hỏi. Tối hôm qua quá như thế nào vậy? Có ý tứ gì? Em đưa Đinh cục trưởng đến gian phòng, liền rời đi về nhà cũng khuya lắm rồi. Một đêm vô mộng, mấy ngày nay có mấy vụ án làm em mệt thảm, đầu giống như chị, có nhiều nhàn rỗi. An Lôi nói. Giang Thiên Hà mỉm cười, thầm nghĩ, chị của cô tối hôm qua cũng mệt mỏi muốn hỏng, cô cho rằng tôi hầu hạ tên xúc sinh kia mà nhàn rỗi sao a? Chinh phục gái đẹp chương 11 em không có nghe được chuyện gì sao? Giang Thiên Hà hỏi. Chuyện gì, có ý tứ gì vậy chị? An Lôi hỏi. Chị muốn hỏi tối hôm qua lúc em đi, không có phát hiện ra người nào đáng nghi ngờ sao? Chính là tại bên trong khách sạn hoặc là bên ngoài cửa. Giang Thiên Hà hỏi. Không có a, sau khi em mang hắn đến gian phòng trong khách sạn, em liền rời đi, chả có thấy người nào đáng nghi ngờ, xảy ra chuyện gì, chị Giang? An Lôi có chút lo lắng hỏi, nàng còn cho rằng là Đinh Trường Sinh đã xảy ra chuyện gì, chị cũng vừa mới nghe nói, tối hôm qua Đinh Trường Sinh bị kỷ ủy kiểm tra bên trong gian phòng. Nghe nói là lúc ở trong khách sạn, Giang Thiên Hà nói. Hà, có việc này sao? An Lôi đầu óc lập tức liền bối rối, chính mình tối hôm qua bị Đinh Trường Sinh đuổi đi, nếu như lúc đó mình không đi, còn Đinh Trường Sinh lại chủ động tiến thêm một bước, vậy mình và Đinh Trường Sinh tối hôm qua chẳng phải là, nghĩ đến đây, đầu óc An Lôi lập tức liền hỗn loạn, vì thế về sau Giang Thiên Hà nói cái gì, nàng cũng không nghe được. Giang Thiên Hà tại nơi này cũng không có moi ra từ miệng An Lôi ra cái gì. Hậm hực quay trở lại phòng làm việc của mình, sau khi Giang Thiên Hà đi rồi, An Lôi đóng kín cửa, cầm điện thoại lên liền gọi cho Đinh Trường Sinh. Này, là tôi đây, tối hôm qua anh không có sao chứ, tôi cũng vừa mới nghe nói. Không có việc gì, tôi đang rất tốt, mới vừa từ bên kỷ ủy thành phố đi ra, không minh bạch bị người Sóc Trăng tìm kiếm chụp hình quay phim, hiện tại tôi đã điều tra xong, là do lão gia hỏa Kim Lập Quân của kỷ ủy thành phố chỉ huy mấy tên xui xẻo kia đi, tôi cũng đã tra xét ra một chút. Kim Lập Quân là từ bên viện kiểm soát điều đi đến kỷ ủy, trong này có cái gì mờ ám, tại sao lại phải chơi khăm tôi, trong khi tôi mới vừa vặn đến, đối với ai cũng chưa có đắc tội à. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi vừa nghe là Kim Lập Quân, lập tức nói. Việc này không thích hợp nói chuyện qua điện thoại, như vậy đi, giữa trưa cùng một chỗ ăn bữa cơm à, xem như tôi đón gió cho anh, tối hôm qua anh chỉ uống rượu, chưa có ăn được gì, tôi biết một quán ăn không tệ, tan tầm tại góc đường tôi chờ anh. Được rồi, bây giờ tôi đi đến cục cảnh sát một chuyến, đến lúc đó liên hệ lại a. Đinh Trường Sinh nói. Tại bên trong sân của cục cảnh sát thành phố, Đinh Trường Sinh vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy bốn tên kỷ ủy bị Đinh Trường Sinh đánh cho một trận kia, mấy tên cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh thì liếc nhìn một cái, rồi muốn đi vòng qua hướng nhận lấy xe của bọn hắn, nhưng lại bị Đinh Trường Sinh cản lại. Đinh cục trưởng, mọi chuyện đã làm rõ ràng, sự tình tối hôm qua chỉ là hiểu lầm, anh còn muốn như thế nào nữa đây? Tôi muốn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nhìn lên trời, sau đó vừa nhìn về phía mấy tên này, nói. Trở về nói cho lãnh đạo của các người biết, đem tinh lực ra dùng để tra án đi, đừng có hao tổn tâm trí đối phó làm gì. Thời điểm tôi còn ở tại trên tỉnh kỷ ủy, lãnh đạo tỉnh kỷ ủy cũng đã từng nói, kỷ ủy của thành phố Hồ Châu có cũng được, mà không có cũng không sao, bởi vì có nhiều quan viên bị gửi thư tố cáo, thì kỷ ủy thành phố Hồ Châu đều đem gửi lên trên tỉnh kỷ ủy. Thì ra lý do kỷ ủy Hồ Châu không có tra ra được bất cứ một người nào, nguyên lai là dùng tinh lực để đả kích người cùng trong kỷ ủy với nhau. Chính tại trên người của phe mình mà đâm sau lưng, trở về đem toàn bộ lời nói của tôi, nói cho lãnh đạo mấy người nghe, cứ nói là Đinh Trường Sinh nói. Nói xong, Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn mấy tên này, rồi ngẩng đầu hướng đến đại lâu cục cảnh sát đi đến. Mấy tên này nhìn theo bóng lưng Đinh Trường Sinh, tuy rằng hận đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì. Sao chị thả đám này ra vậy? Đinh Trường Sinh vào phòng làm việc Lan Hiểu San, hỏi. Em đã đến rồi cũng vừa vặn, tại nơi này chị không trèo chống nổi, bọn hắn mặc dù là không có giấy tờ thủ tục đi làm chuyện này, nhưng chị cũng không chịu nổi bí thư Kỷ ủy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần gọi điện thoại thúc giục chị thả người ra, còn có bí thư bên chánh pháp ủy cũng gọi điện thoại đến, chị có thể không nghe sao? Lan Hiểu San bất đắc dĩ nói. Mấy tên này không khai ra gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, chị cũng không thẩm vấn bọn hắn, chị đủ quyền sao? Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, qua một hồi, nói. Nhìn đến đầm nước Hồ Châu này, thật đúng là so với trước kia thì quá vẩn đục rồi, nếu không làm ra động tĩnh gì, thì những người này sẽ không biết em tới đây để làm chi, cho nên em phải làm ra chút chuyện gì mới được a. Chị nói cho em biết, đừng có đến đây hồ nhào, bây giờ không phải như là lúc trước em có hậu đài là Thạch Bí Thư tại nơi này, bây giờ ngay cả Bạch Sơn em cũng không có hậu trường, em làm việc gì đều phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãy làm, đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu không có nắm chắc thì đừng có làm, mặc dù em có người trên tỉnh chống lưng. Nhưng bọn hắn dù sao quá xa, tại đây chỉ cần là bọn họ muốn đem em làm như thế nào, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn bày ra tội danh cho em, cho nên, không nên khinh cử vọng động. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi quan Thắng Hòa có tin tức gì không? Không có, sống không thấy người, chết không thấy xác, một chút tin tức cũng không có, chị hoài nghi hắn đã không còn sống, cho nên hiện tại rất khó làm, cú điện thoại kia cũng không tra ra đến đầu mối gì. Vốn là chúng ta muốn mượn dùng hệ thống thông tin liên lạc đến cha, nhưng trùng hợp chính là, tại mấy chỗ mấu chốt, hệ thống thông tin liên lạc ghi lại đã bị người nào xóa bỏ rồi, bây giờ ngay cả bên trong nội bộ cũng chưa tra rõ, rốt cuộc là ai để lộ bí mật, vậy chị giúp em như thế nào đây? Lan Hiểu San cũng rất là bất đắc dĩ. Được rồi, bây giờ em phải quay trở về đi làm, vài năm qua không đi làm, bây giờ đi làm lại thật đúng là có chút mệt, kỳ thật trong công tác thì không mệt mỏi như vậy. Chính là phải ứng phó với người trong nội bộ mà làm cho tâm trí mệt, khắp nơi đều là răng bẫy, chỉ cần sơ ý một chút, liền đem thân mình xương cốt bể tan, Đinh Trường Sinh lắc đầu nói. Biết vậy sao em còn trở về để làm chi? Lan Hiểu San đứng dậy tiễn hắn đưa đến cửa. Không có biện pháp, đây là lý tưởng của em. Lý tưởng, đúng rồi, chờ chút, Dương Lộ cô gái kia mấy ngày nay tìm đến chị nhiều lần, biết em trở về đây công tác ở viện kiểm sát, nàng muốn được điều đi đến viện kiểm sát công tác cùng với em. Vậy như thế nào đây? Như thế nào đây? Nhìn thấy cục diện của em bây giờ mà còn chưa biết rõ sao? Tại cục cảnh sát cứ làm tốt, nàng đi với em làm gì? Nàng là cô gái vẫn là làm công việc bên trong văn phòng thì tốt hơn. Đừng tự tìm kiếm phiền phức, cứ nói là em nói vậy, Đinh Trường Sinh nói. Lan Hiểu San cười, còn muốn nói điều gì, nhưng câu đến miệng vẫn là nhịn được. Lan Hiểu San có thể nhìn ra được tâm tư của Dương Lộ, huống hồ chi là Đinh Trường Sinh. Nhưng nàng nhìn đến Đinh Trường Sinh không có tâm tư với Dương Lộ này rồi. Tại bên ngoài đi dạo đến trưa, Đinh Trường Sinh ở ven đường, gọi điện thoại cho An Lôi, chính mình tại góc đường đợi nàng đến đón, dưới cây chờ đợi, chỉ chốc lát, một chiếc xe màu vàng polo chạy đến ven đường, Đinh Trường Sinh quay đầu, nhìn đến lái xe là An Lôi, hắn mở cửa xe ngồi xuống. Đây là xe cô sao? Đinh Trường Sinh ngồi vào, hỏi. Đúng vậy à, xe này tốn hết 1,5 năm tiền lương của tôi đấy. Mua trả góp tháng trước mới hoàn thành xong, xe chạy cũng tạm được, đi dạo phố thoải mái, chỉ có là có chút hơi chật chội, An Lôi nói. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, người chính là như vậy, người cùng người khác biệt, phương diện thỏa mãn cùng khác biệt, An Lôi cứ như vậy có một chiếc xe để thay vì đi bộ, có thể đủ để cho An Lôi vui thích khoe cả ngày, chứng tỏ là nàng mua xe này cũng không dễ dàng, Đinh Trường Sinh có thể nhìn ra, nàng đang hưng phấn. Chương 12 Phần 12 Địa điểm là An Lôi dẫn đến, là An Lôi mời khách, Đinh Trường Sinh chỉ là theo lấy. Sự tình tối hôm qua tôi có nghe nói, bất quá cảm giác việc này rất kỳ quái, anh mới vừa vặn đến Hồ Châu, cũng mới đi làm ngày đầu tiên, liền có người sắp đặt bẫy anh. Hơn nữa, tối hôm qua đưa anh trở về là tôi, mà gian phòng đó là do bên văn phòng của viện kiểm sát thuê, trong này có cái gì mờ ám sao? An Lôi hỏi, có cái gì mờ ám? Đinh Trường Sinh hỏi, An Lôi lắc lắc đầu, nói. Tôi cũng nói không biết, nhưng tôi thấy việc này không phải đơn giản như vậy, vốn là sự tình tối hôm qua tôi không biết, là vì Giang Thiên Hà hôm nay đi đến phòng làm việc của tôi nói bóng nói gió với tôi đấy, nói như thế nào đây, tôi có cảm giác nàng biết đến việc này, ít nhất so với tôi thì biết nhiều hơn. An Lôi nói, Đinh Trường Sinh sửng sốt, chẳng lẽ là nội bộ viện kiểm sát có người muốn tính toán với mình, không thể nào, mình vừa mới đến, hay là do lão Hà trưởng phòng chống tham nhũng trước đó. Đúng rồi. Trưởng phòng chống tham nhũng cục trưởng trước đó và Kim Lập Quân có quan hệ như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Bọn họ quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng Kim Lập Quân cùng Trần Kiểm lại có quan hệ thật là tốt. Lão Kim cũng thường xuyên đến viện đến cùng Trần Kiểm tại căn tin dùng cơm, ở giữa tất nhiên là Giang Thiên Hà tiếp khách, bọn họ có quan hệ rất chặt chẽ. Nói đến đây, An Lôi kinh ngạc không nói thêm gì đi nữa. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Có khả năng hay không là do Trần Kiểm cùng Giang chủ nhiệm? Đinh Trường Sinh nghe xong cũng sững sờ, cảm thấy việc này quá hoang đường. Mình đến kiểm soát viện thành phố Hồ Châu, hơn nữa mình cũng đã đổ canh cho Trần Đông rồi. Mình có thể giúp hắn thêm chút sức để được bò lên trên kiểm sát tỉnh, vậy thì tại sao hắn lại hại mình chứ? Nếu như không phải là Trần Đông, thì Giang Thiên Hà cũng không có là gan này. Hơn nữa mình và Giang Thiên Hà cũng không có cái gì xung đột lợi ích, nàng gài bẫy mình sao? Chúng ta cứ đoán thì cũng vô dụng, mấy người là do Kim Lập Quân phái đi, cho nên việc này thì chính Kim Lập Quân là rõ ràng nhất xảy ra chuyện gì. Chỉ cần lão nói, thì sự tình này sau lưng là ai liền biết ngay, vấn đề là Kim Lập Quân lại không nói, cho nên, không dễ đoán a. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói. Kỳ thật nội tâm của hắn đã tập trung là do Trần Đông đang giở trò rồi. Bởi vì mình và Kim Lập Quân không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, lão tại sao ngay ngày đầu tiên mình vừa đến Hồ Châu nhậm chức, liền muốn làm cho mình nan kham đâu này. Kim Lập Quân chính là đã nhận ủy thác của người mà thôi. Như vậy người ủy thác này là ai, phải tìm cho được người này, nhưng bây giờ còn khó mà nói, vì Đinh Trường Sinh thà rằng im lặng, để ngừa tai vách mạch rừng. Vậy bây giờ anh định làm như thế nào, hay là cứ mặc kệ như vậy? An Lôi hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, hỏi. Cô nói xem nếu là tôi sẽ mặc kệ như vậy, thì có phải hay không tất cả mọi người cho là tôi dễ bắt nạt, rồi cứ tìm cách gài bẫy tôi, nếu thế thì tôi chịu không nổi rồi, cho dù là trong chăn của tôi không có đàn bà, nhưng luôn luôn có người nửa đêm xông vào, thì tôi làm sao mà sống đây? An Lôi chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi, kỳ thật tính tình Đinh Trường Sinh thì nàng vẫn là biết, cho nên nếu Đinh Trường Sinh mà nuốt xuống cái khẩu khí này, thì đó không còn là Đinh Trường Sinh nữa rồi. Đinh Trường Sinh cùng An Lôi ăn cơm xong, thì từ văn phòng Giang Thiên Hà gọi điện thoại tới, nói là đã cho thập xong cho hắn nơi ở tại tiểu khu, hỏi hắn hiện tại có thời gian hay không, cùng đi nhìn xem gian nhà với nàng để coi còn thiếu cái gì thì sẽ bổ sung. Vốn là Đinh Trường Sinh là nghĩ mình sẽ tự đi, nhưng không ngờ Giang Thiên Hà lại bồi tiếp cùng đi, nói là nếu còn thiếu cái gì, thì liền phân phó người đi mua. Cô tự mình trở về nhà đi, tôi gọi taxi cũng được, một mảnh thỉnh tình của Giang Thiên Hà không thể chối từ, cũng không tiện cự tuyệt a. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi gật đầu nói. Được rồi, anh cẩn thận, nhất là phải cẩn thận với Giang Thiên Hà, nàng và Trần Đông có quan hệ mật thiết, cẩn thận coi chừng nàng ám toán anh đấy. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Nàng ám toán tôi, nàng lấy cái gì ám toán? Nàng thấy thân thể của nàng đưa ra ám toán tôi sao? An Lôi lườm hắn, hỏi. Không phải là anh còn đang ước gì được như vậy sao? Đinh Trường Sinh thuê xe taxi trở về viện kiểm sát, vừa mới bước xuống. Thì từ trong viện chạy ra chiếc xe, Giang Thiên Hà sắp xếp ngồi ở phía sau, mở cửa tiếp đón Đinh Trường Sinh. Giang chủ nhiệm còn tự mình đi một chuyến, chuyện này tất yếu sao? Đinh Trường Sinh sau khi lên xe, hỏi. Có a, phi thường tất yếu, đây chính là Trần Kiểm tự mình phân phó, chị không làm theo sao? Cho nên, chị cứ an bài cho thỏa đáng, bằng không, nếu chuyện như tối hôm qua lại phát sinh nữa, thì chị không kham nổi cái trách nhiệm này. Nói xong. Giang Thiên Hà nhìn về phía Đinh Trường Sinh, muốn nhìn xem sắc mặt Đinh Trường Sinh là dạng gì, nhưng sắc mặt Đinh Trường Sinh bình thường, khiến nàng cảm thấy thật thất vọng. Đinh Trường Sinh nghe vậy, không nói một tiếng, Giang Thiên Hà muốn hỏi, nhưng có lái xe phía trên, không tiện nói thêm cái gì nữa, vì thế chuyển rời chủ đề. Em đến một mình tại Hồ Châu, sẽ có người nhà đến không? Chị an bài cho em chính là một căn hộ có 4 phòng, năm trước đã sửa chữa lại rồi nhưng chưa có người ở. Người nhà nếu không đến, cũng có thể thuê thêm nữ giúp việc thu thập một chút linh tinh. Giang Thiên Hà nói. Không cần, em tự mình ở là được, có thêm nữ giúp việc, nếu lớn tuổi thì không nhẫn tâm, còn nếu tuổi rất trẻ lại không tiện ở chung, cô nam quả nữ, ở tại khách sạn mà đã bị người kỳ ủy xông vào kiểm tra, bây giờ có thêm nữ giúp việc, thì không phải là ngày ngày đều bị xông vào kiểm tra sao? Đinh Trường Sinh cười cười nói. Giang Thiên Hà, nói. Tối hôm qua chị cũng nghe nói. Bất quá nếu bị kỳ ủy tra, em giữ mình trong sạch, thì có thể tra ra cái gì chứ? Xe hơi chạy ra khỏi nội thành, một đường hướng phía đông. Đây là đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Phía trước đa số đều là tiểu khu mới xây dựng dành cho nhân viên công vụ, hiện tại giá thuê phòng trong nội thành quá cao, mà chúng ta tiền lương lại thấp như vậy, cho nên thành phố bất đắc dĩ, liền tìm một mảnh đất lớn bên ngoài, cho xây dựng tiểu khu mới, ngay cả vài cái lãnh đạo thành phố cũng đều thích đến nơi này ở, nơi này an tĩnh. Dĩ nhiên, cũng không phải là cấp cho ở không, đều là phải bỏ tiền ra mua, cho nên có tiện nghi không ít, vì thế là bí thư đã từng bị dân chúng mắng, nhưng hiện tại thành phố nào mà không xây cất tiểu khu cho nhân viên công vụ theo dạng này. Giang Thiên Hà nói, à, bên này hoàn cảnh không tệ, gần sát lấy phía đông Hồ Lạc Mã A. Đúng, ra cửa chính là công viên trước Hồ Lạc Mã, lúc trước khi em rời đi thì bên này còn hoang vắng, hiện tại em nhìn xem chỗ nào cũng đang xây dựng, dự tính đường đôi này là 16 làn xe chạy, đây đều là thủ bút của La Bí Thư để lại, để Bí Thư cũng muốn làm, nhưng là không có tiền, thậm chí còn lên Bắc Kinh để chạy tiền đấy, không biết có thể chạy ra tiền hay không, Giang Thiên Hà nói. Xe chạy vào tiểu khu nhân viên công vụ, Giang Thiên Hà chỉ lấy mấy tòa nhà nói. Tòa nhà này là của bên viện kiểm sát cũng trừ lại đến 2 căn hộ để chống dành cho những lãnh đạo cấp trên viện kiểm sát đến Hồ Châu công tác. Chương 13. Phần 13. Hiện tại giá trị gian phòng tại Hồ Châu là bao nhiêu? Đinh Trường Sinh hỏi. Không sai biệt lắm tầm 7, 8 vạn A, cũng tùy theo vị trí, chỗ này cũng có nhân viên công vụ ngại xa, nên sau khi được mua liền bán kiếm lãi, giá cả cũng bán được chừng 7 ngàn. Mấy ngày hôm trước có một phụ nữ trong viện kiểm sát đem nhà ở đây bán, hình như bán được 6.800, Giang Thiên Hà nói. Vậy lúc nhân viên công vụ mua nhà ở đây thì bao nhiêu? 1.800 cũng có, 2.000 cũng có, đắt nhất tầm 2.500, cho nên dân chúng mắng những người lãnh đạo chính phủ thành phố này cũng là có đạo lý. Giang Thiên Hà nói. Không nghĩ tới là Bí Thư cũng làm cái chuyện này, lấy lòng các cán bộ, nhân viên công vụ, mà đắc tội với dân chúng, hơn nữa. Cho dù là nhân viên công vụ, nếu không cho bọn họ mua những căn nhà nội bộ giá trị như thế này, thì bọn họ sẽ không làm việc nữa sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là không làm việc, ai cũng không có khả năng buông bỏ chén cơm của mình, nhưng lại làm việc trì trệ, làm cho những cố gắng của lãnh đạo đều bị phá hủy. Chị không phải nói dối, trước kia La Bàn Hạ còn làm bí thư thành ủy Hồ Châu, thì cán bộ từ trên xuống dưới nhiệt tình 10 phần. Chắc em không biết, nhân viên công vụ toàn thành phố đều được phát 14 phân. Còn hiện tại dưới thời của Đề Khôn Thành thì chỉ có 12 phân thì đã là quá mức, hiện tại cục diện chính trị Hồ Châu thì giống như là một cái đầm nước lặng. Chính là ý tứ như vậy, Giang Thiên Hà nói. Cái tòa nhà đúng là có chất lượng A, Đinh Trường Sinh nhìn, nói. Đúng thế, tòa nhà này tổng cộng có 4 tầng lâu cũng có thang máy, bên dưới đây có một hoa viên lớn, hoàn cảnh chung quanh tốt, cơm nước xong đi ra ngoài dạo một chút, công viên xây dựng ở trước mặt hồ cũng không tệ, Đinh Trường Sinh nhìn nàng, nói. Em đến đây là để làm việc, chứ không phải đến đây dưỡng lão, xem xong nhà, cũng không có thiếu đồ vật gì, tất cả đều chuẩn bị vô cùng tốt. Không phải là dưỡng lão mà là ở thoải mái. Nơi đây rất tốt, nhưng cách nội thành quá xa, công tác không tiện, để cho em ở trong nội thành tìm một chỗ ở khác đi, đừng a, chỉ tốn tâm tư vì lãnh đạo mà chuẩn bị, nếu em không ở nơi này, thì Trần Kiểm sẽ nói chị hành sự bất lực rồi, Giang Thiên Hà nói. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên ghế sofa, nhìn nàng. Ước chừng nhìn vài phút, làm Giang Thiên Hà có chút ngượng ngùng. Đinh trưởng phòng. Giang Thiên Hà duỗi tay tại trước mặt hắn quơ quơ. Em không mù, Giang chủ nhiệm, chúng ta nhận thức cũng đã mấy năm rồi. Tuy rằng chúng ta chưa từng có liên hệ qua lại trong công việc, nhưng em vẫn cảm thấy Giang chủ nhiệm là một người làm việc được. Chị nói em có thể tin chị được không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai ui em nói như vậy làm chị cảm thấy sợ, Giang Thiên Hà nói đùa. Đinh Trường Sinh cười, nói. Em hỏi chị một chuyện, chị có thể không nói, hoặc cũng có thể nói cho em biết, nếu nói thật, thì em vô cùng cảm kích, chị cũng biết em là người mang ơn tất báo, còn không nói, theo tình lý, thì cũng không sao cả, dù sao trước đây chúng ta cũng chưa có làm việc cùng nhau, nghe được Đinh Trường Sinh nói những lời này, Giang Thiên Hà có chút hoảng, nói. Làm lãnh đạo, nói chuyện đúng là có tài nghệ, Đinh trưởng phòng, cứ nói đi, nếu chị biết, đương nhiên sẽ nói cho em biết. Vậy thì tốt. Sự tình tối hôm qua chị có biết không? Trước không cũng không cần vội cấp bách trả lời, hãy nghe em nói hết, lúc ấy gian phòng này thì chị đã biết, là do bên văn phòng của chị đặt thuê, thế thì người kỷ ủy là làm sao mà biết? Em nhớ là tối hôm qua chị dốc sức muốn An Lôi đưa em về gian phòng đó, An Lôi khi ấy đúng là không muốn đưa em đấy, hơn nữa văn phòng còn có những người khác khỏe mạnh hơn, vì sao lại tìm An Lôi một cô gái yếu đuối để dìu đỡ em đi đến B6BN khách sạn, có phải là cho rằng chỉ cần là vào gian phòng khách sạn? Thì em sẽ cùng An Lôi liền lăn đến trên giường. Đinh Trường Sinh sắc mặt càng ngày càng khó kham, hỏi. Ai ui, đúng là em đã có đáp án phần nào đúng rồi, tối hôm qua chị chỉ là một mảnh hảo tâm muốn em và An Lôi như vậy, rồi sự tình phát triển sau đó thì chị thật không biết gì, tiệc rượu tan thì chị liền về nhà, chị nói đây là thật, không tin em có thể đi hỏi người bên văn phòng. Giang Thiên Hà có chút khẩn trương nói. Đinh Trường Sinh chú ý tới nàng 10 ngón tay giao nhau, có vẻ có chút đứng ngồi không yên, Đinh Trường Sinh liền đoán được 7, 8 phần. Đinh Trường Sinh khôi phục lại khuôn mặt bình thường, nói. Không có việc gì, không biết thì không sao, chị không biết, nhưng có người nhất định là phải biết, chính là Kim Lập Quân, người kỵ ủy là do lão phái đi, ai cấp lá gan cho lão, ai cấp tin tức cho lão, em cũng có khả năng tra ra rõ. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Giang Thiên Hà, nói. Tốt lắm, nhà đã xem xong, không tệ, em nhận dù có ở hay không ở, cũng là cảm ơn tâm ý của chị, chúng ta đi thôi. Nói xong, quay đầu liền bước ra ngoài cửa, Giang Thiên Hà gấp gáp theo ra. Hai người cũng vào bên trong thang máy, Đinh Trường Sinh nhìn chung bốn mấy bước thang máy phản chiếu bóng người của bọn họ, nói. Em mấy năm này đi ra ngoài, lúc không rảnh rỗi cũng suy nghĩ rất nhiều, kỳ thật làm quan chi đạo rất đơn giản, tổng kết ra một điều quan trọng nhất, chính là đứng vào đội nào. Chỉ cần là đứng đúng đội, về cơ bản mặt sau sự tình sẽ thoải mái, nhưng một khi nếu đứng sai đội, toàn bộ thoải mái liền đều không có, mà cơ hội đứng vào đội thì có rất nhiều, nhưng lại không phải là mỗi một lần đều là đúng đội. Giang Thiên Hà mặc dù biết đây là Đinh Trường Sinh là đang làm phép với nàng, nhưng nàng vẫn giả vờ không rõ. Sau khi nghe Đinh Trường Sinh nói xong, nàng vỗ tay, nói. Nghe vua nói một buổi, bằng ở trong quan trường lăn lộn 10 năm a. Đinh Trường Sinh không có quản đến nàng nữa. Lên xe, nhắm mắt không nói gì, mãi cho đến khi xuống xe, Đinh Trường Sinh ngay cả chào hỏi cũng không có, lập tức trở về phòng làm việc của mình, còn Giang Thiên Hà thì vội vã đi đến phòng làm việc Trần Đông. Hắn đây là ý gì, cảnh cáo chúng ta sao? Trần Đông hỏi. Tôi lúc ấy đã nói cho anh biết rồi, sống chung hòa bình với hắn thì đâu có quan hệ gì, đối với anh, hắn cũng không có khả năng tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng anh vẫn không nghe lời, bây giờ đã làm thành chuyện như vậy, làm như thế nào để kết thúc cái việc này? Hơn nữa tôi nghe qua lời của hắn nói, ý của hắn sẽ không bỏ qua cái việc này, phía sau là ai đang đâm sau lưng hắn, hắn nhất định tra rõ, đến lúc đó, tôi nhìn xem anh như thế nào cùng hắn ở chung, một tay quân bài tốt bị anh đánh hỏng hết rồi. Giang Thiên Hà căm giận nói. Chương 14. Phần 14. Buổi chiều sau khi tan tầm, Đinh Trường Sinh liền liên hệ với Đỗ Sơn Khôi, khi nào đến thì lập tức đến đây, Đinh Trường Sinh sẽ ở cơ quan chờ hắn, sau đó cùng đi ra ngoài ăn cơm. Trong nhà đều khỏe hết chứ? Lên xe, Đinh Trường Sinh hỏi. Không thành vấn đề, tôi đã cùng Thạch tiểu thư liên hệ qua, nàng nói trong nhà không có việc gì, tôi có thể cứ yên tâm đi, Đỗ Sơn Khôi nói. Phía trước có cái quán nướng dừng một chút, chúng ta vào đó ăn đi à, thời tiết nóng như vậy, có một chút bia ướp lạnh thì cũng sáng khoái. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói xong thì Đỗ Sơn Khôi đem xe dừng ở ven đường, hai người ngồi ở ven đường trước cái bàn nhỏ, gọi sâu thịt dê. Tôi đem ảnh chụp người này phát đến WeChat của anh rồi, nhìn qua một chút đi. Đinh Trường Sinh nói. Đỗ Sơn Khôi nhìn qua WeChat, Đinh Trường Sinh nói. Người này đang là phó bí thư kỷ ủy Hồ Châu, cùng với Trần Đông có quan hệ tốt lắm. Mấy ngày nay tại Hồ Châu, anh tra một chút về lão Kim Lập Quân này. Tôi cảm giác người này có vấn đề, tôi muốn biết chân tài thật học của lão như thế nào. Chưa gì đã muốn lập UA, thừa dịp bí thư Lý Thiết Cương vẫn còn công tác ở trên tỉnh. Nhất định phải làm cho vài người ở tại Hồ Châu này biết Đinh Trường Sinh này không phải là dễ chọc vào, bằng không mà nói, tại Hồ Châu này chân sẽ không đứng vững, chứ đừng nói chi là tra ra những chuyện khác. Tốt, này không thành vấn đề, cậu tìm cho tôi chiếc xe, tôi dùng chiếc xe này đi thăm dò người, chứ xe của mình thì quá cao điệu, lập tức liền có thể bị người nhìn ra. Đỗ Sơn Khôi nói, xe thì không thành vấn đề, anh tìm đến người này lấy xe, đem chiếc xe này để lại nơi đó là được. Chỗ ở của anh thì tôi cũng tìm xong rồi, đây là chìa khóa, hôm nay tôi mới vừa đi xem, chưa kịp kiểm tra, có gì thì anh thật tốt kiểm tra một chút, nhìn xem có bị trang bị thiết bị nghe lén gì gì đó, phải cẩn thận. Đinh Trường Sinh đem số điện thoại của Hoa Cẩm Thành, cùng với căn hộ mà Giang Thiên Hà đưa cho mình, đều giao cho Đỗ Sơn Khôi. Được rồi, nếu như lão gia hỏa kia có việc, vài ngày thì có thể cho ra kết quả. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Tôi đến Hồ Châu, vốn là không nghĩ nhanh như vậy liền động đao, nhưng đám người này người nên tra thì không đi tra, người không nên tra ngược lại thì nhìn chằm chằm, ăn cơm xong, Đỗ Sơn Khôi muốn đi, nhưng bị Đinh Trường Sinh cản lại, nói. Uống rượu thì đừng có lái xe, cẩn thận một chút thì tốt hơn, anh chờ tôi một chút, tôi tìm người đến đây lái xe cho anh. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại suy nghĩ nghĩ, rồi gọi điện thoại cho Dương Lộ, alo, Đinh Cục, như thế nào lại gọi điện thoại cho tôi, này, cô có bận rộn không? Tan sở chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Đã tan việc, đơn vị còn có chút chuyện, tìm tôi có việc sao? Ừ đúng, tôi đang tại bên ngoài uống rượu, cô tới giúp tôi chạy xe dùm nhé, Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, lát nữa tôi đi qua, đem địa chỉ nhắn cho tôi, Dương Lộ cao hứng nói. Đỗ Sơn Khôi liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nói cẩn thận như vậy sao? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Tôi gọi anh tới đây là tra sự tình, nếu anh xảy ra chuyện gì, thì kế tiếp biết làm sao bây giờ, cho nên tất cả đều phải cẩn thận, bọn hắn dám đi ta ở bên trong khách sạn chặn tôi, phía sau nói không chừng đang ở chỗ nào chờ chúng ta, chỉ cần là xe này vừa chạy, thì bọn hắn liền có khả năng tra ra anh rồi, đến lúc đó thì anh sẽ phiền toái. Đỗ Sơn Khôi gật gật đầu, nói. Minh Bạch, nhìn đến cậu ở đây tình cảnh phi thường không tốt ha. Vốn là Dương Lộ tưởng rằng Đinh Trường Sinh một người, không nghĩ tới còn có một người khác, cho nên cũng không nói gì. Đinh Trường Sinh nói chạy đến đâu thì chạy đến đó, một mực chạy đến bên trong trang viên Hoa Cẩm Thành. Dương Lộ, cô ăn cơm chưa? Vừa tan tầm, chắc chưa ăn cơm phải không? Đinh Trường Sinh lúc xuống xe hỏi. Tôi vừa mới chuẩn bị cơm, còn chưa có ăn, Dương Lộ ngượng ngùng nói. Hoa Cẩm Thành nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh, đứng ngay tại cổng chính nghênh tiếp. Đinh Trường Sinh xuống xe, Hoa Cẩm Thành đi tới, giang hai cánh tay cùng hắn ôm cùng một chỗ. Hai người này bởi vì sự tình kỳ ra, cho nên tâm đi càng gần. À, nàng còn chưa ăn cơm, chú cho người làm cái gì ăn chút, rồi cho người đem nàng đưa trở về nhà dùm tôi nhé. Đinh Trường Sinh chỉ Dương Lộ nói. Không cần đầu Đinh Cục, tôi tự có thể trở về được mà, Dương Lộ nói. Không ăn cơm thì không được, ăn cơm xong rồi hãy trở về, Đinh Trường Sinh nói, Dương Lộ cũng không dám cãi với hắn. Dương Lộ được người khác mang đi ăn cơm, Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi đi theo Hoa Cẩm Thành đến phòng khách. Khắp phòng toàn là mùi thơm của gỗ, vừa nhìn chính đúng là nhà giàu mới nổi. Hoa lão bản, người huynh đệ này mới đi đường dài đến đây, đêm nay chú cho ngủ lại ở chỗ này, tôi cũng ở nơi này, sáng mai chú cho mượn chiếc xe khác, rồi tính sau, Đinh Trường Sinh nói. Tốt, không thành vấn đề, xe đang ở tại trong sân, tùy tiện lấy chiếc nào cũng được. Hoa Cẩm Thành nói. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói. Những chiếc xe của chú thì không được, quá đắt tiền. Tìm một chiếc xe khiêm tốn một chút, Hoa Cẩm Thành gật gật đầu, nói. Hiểu rồi. Đỗ Sơn Khôi uống một chút trà liền đi nghỉ ngơi, chỉ có Đinh Trường Sinh thì biết Hoa Cẩm Thành gọi điện thoại cho mình nói có việc, đêm nay cậu vừa uống rượu xong, vậy bây giờ lấy trà thay rượu a, chúc cậu tại Hồ Châu con đường làm quan có thể thanh vân thẳng lên. Cảm ơn, chú Hoa, chú cũng không phải là người quanh co lòng vòng, nói đi, có chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi tại bên cạnh Hồ Lạc Mã có một mảnh đất. Bên chính quyền nói với tôi là mảnh đất này trái với chính sách địa phương, nhưng mảnh đất này đã từ lâu bên chính quyền không có quy định là cấm khai phá, đã trôi qua đã nhiều năm nay không có ai quản, hiện tại đột nhiên có nghiêm lệnh, muốn thu hồi mảnh đất kia, trong khi thành phố nói mảnh đất nào quá 2 năm mà chính quyền không có khai phá xây dựng thì sẽ không có ràng buộc quy định thu hồi, còn mẹ nó đã mảnh đất này đã trôi qua 4 năm rồi, bây giờ muốn thu hồi. Cậu nói chuyện này là bình thường sao? Hoa Cẩm Thành hỏi. Họ có nói tại sao không? Có, nhưng tôi không phải là người ngu, liền cảm thấy trong này nhất định là có việc, cho nên, tìm người hỏi thăm một chút, nguyên lai là do tập đoàn Thành Kiến coi trọng mảnh đất này, bọn họ cũng không có tới tìm tôi nói chuyện mua đất, hoặc là hợp tác xây dựng, liền trực tiếp muốn đem mảnh đất thu hồi đi, việc này phía trên có lửa à. Chinh phục gái đẹp chương 11. Tiếp theo Hoa Cẩm Thành cào nhau về việc mảnh đất bị thu hồi, thật sự thì mảnh đất đó Hoa Cẩm Thành cũng xâm chiếm trái phép vì thấy đất bỏ hoang từ lâu. Hắn nhờ Đinh Trường Sinh tìm cách giúp đỡ, nhưng Đinh Trường Sinh phân tích về tình hình đất đai, về cục diện hiện nay bla bla, cuối cùng Đinh Trường Sinh cũng không có cách. Chương 15. Phần 15. Hoa Cẩm Thành nghe xong, không nói một lời, cuối cùng thở dài một tiếng, nói nhìn đến mảnh đất này là sẽ bị người ta cướp không rồi. Thật khó mà nuốt xuống cái khẩu khí này, xuống, Đinh Trường Sinh nói. Chú bây giờ không thiếu tiền, kỳ thật như vậy cũng là tốt. Ít nhất bọn họ là chiếu theo pháp luật thu hồi đất của chú. Chú có nghĩ tới không, nếu như mảnh đất này là hợp pháp, chú đã xây dựng nhưng bọn họ coi trọng mảnh đất này, muốn lấy đi, thì chú sẽ làm sao, chú quyết không đáp ứng mà được à? Hoa Cẩm Thành gật gật đầu, không lên tiếng. Thời gian không còn sớm, tối hôm qua ngủ không ngon, cho tôi một chỗ ngủ đi, ngủ một giấc. Đinh Trường Sinh nói. Ngủ không ngon, như thế nào, tối hôm qua lao động chân tay quá sức sao? Hoa Cẩm Thành cười nói. Lao động cái gì, tối hôm qua bị người đột nhập xốc ổ chăn, hiện tại Hồ Châu đã không giống như là mấy năm trước rồi, có vài người có lá gan thật đúng là không nhỏ. Đinh Trường Sinh nói. Xốc ổ chăn, có ý tứ gì? Hoa Cẩm Thành kinh ngạc hỏi. Ngày hôm qua tôi vừa mới đến, ngay tại khách sạn thuê một gian phòng, Đinh Trường Sinh đem sự tình tối hôm qua kể lại một lần, làm cho Hoa Cẩm Thành trợn mắt há hốc mồm. Vốn là vừa rồi Đinh Trường Sinh nói mảnh đất kia hắn thật sự là không giúp được gì, Hoa Cẩm Thành trong lòng còn có hơi chút không vui, nhưng khi Đinh Trường Sinh nói hắn tối hôm qua gặp chuyện như vậy, Hoa Cẩm Thành mới hiểu được, Đinh Trường Sinh không phải là không muốn giúp chính mình, mà là hắn hiện tại tự thân còn khó bảo toàn, hắn làm gì mà còn có thời gian để giúp mình a? Cho nên Hoa Cẩm Thành đối với Đinh Trường Sinh chút oán khí cũng liền biến mất vô ảnh vô tung, lão nói. Có cần tôi giúp chút gì không? Sự tình trên quan trường, nhất định tôi không bằng cậu, nhưng là bên ngoài xã hội, khả năng cậu không bằng tôi có thể giúp được chuyện gì thì cũng tốt. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Như vậy đi, chú tìm vài người, theo lấy Đỗ Sơn Khôi, hắn cũng là tới giúp tôi, Đỗ Sơn Khôi sẽ nói cho mấy người đó nên làm cái gì, xem như là đã giúp tôi rồi. Không thành vấn đề, để tôi chọn vài người giao cho Đỗ Lão Đệ, cậu bây giờ qua phòng khác nghỉ ngơi đi, đã có sẵn, ở bên đối diện Đỗ Lão Đệ, như vậy các người nói chuyện cũng thuận tiện. Hoa Cẩm Thành nói, ngoài cửa đứng sẵn lấy một cô gái mặc lấy cái váy mỏng như lá lúa, nhìn qua thì thấy toàn bộ áo ngực và quần lót ẩn hiện bên trong, đợi cho Đinh Trường Sinh vào cửa Hoa Cẩm Thành hướng nàng gật đầu, nàng kia hiểu ý, xoay người đi vào theo. Được rồi, cô đi ra ngoài đi, tôi tự mình. Đinh Trường Sinh đối với cô gái kia nói, lão bản nói đêm nay em ở đây phục vụ anh, để em đi chuẩn bị nước tắm rửa. Cô gái nói xong thì liền đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, mở cửa, gọi Hoa Cẩm Thành. Chú Hoa đây là ý gì? Đinh Trường Sinh chỉ trong phòng, hỏi. Không có ý gì à, cậu yên tâm, cô gái này ở thôn phụ cận, là gái nhà lành rất sạch sẽ, Hoa Cẩm Thành giải thích. Chinh phục gái đẹp chương 11 Đinh Trường Sinh cười nói. Chú khách sáo với tôi làm gì, tôi cũng vậy, nếu muốn là muốn, liền há mồm nói với chú, bây giờ đúng là tâm trí không có cái ý định này, đem nàng đi thôi, Hoa Cẩm Thành gật gật đầu, nói. Được rồi. Chinh phục gái đẹp chương 11 sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Sơn Khôi đã thức dậy rời đi rồi. Đỗ lão đệ giống như là có chuyện gì gấp, đi trước rồi, tôi đã tìm cho hắn một chiếc xe của nhân viên tại đây, hắn rất hài lòng, lúc Đinh Trường Sinh đến trong phòng ăn. Hoa Cẩm Thành nói. Hắn tới giúp tôi, hiện tại tôi đang ở vị trí này, muốn làm chút chuyện gì, thật đúng là không dễ dàng. Đinh Trường Sinh thở dài. Ăn ngay nói thật, cái vị trí này của cậu thật đúng là khó làm được gì, phòng chống tham nhũng thì bị gông xiềng nhiều lắm, phía trên còn có viện kiểm sát, phía trên viện kiểm sát còn có chánh pháp ủy, nếu có người nào muốn che chở cho một người, cậu có thể tra ra sao? Hoa Cẩm Thành nói. Được đó chú Hoa. Một câu nói này liền nói ra bản chất vấn đề, nhìn đến chú đối với quan trường cũng không ít nghiên cứu đấy. Ai, không có biện pháp, nếu không nghiên cứu bọn họ, thì tôi như thế nào hướng đến tâm nhãn bọn họ mà làm việc, tôi làm sao có thể kiếm được tiền chứ? Một câu, trên đời sở hữu tất cả mọi sự tình, cũng là vì có phần cơm ăn, chẳng qua có người thì muốn ăn ngon hơn người khác một chút, Hoa Cẩm Thành bất đắc dĩ cười, nói. Chinh phục gái đẹp chương 11. Dương Lộ tối hôm qua cũng không có về nhà mà ở lại đây, cho nên sáng nay Dương Lộ lái xe chở Đinh Trường Sinh đi, Đinh Cục, chuyện với anh, Lan Cục trưởng đều nói cho tôi biết, anh cho tôi đi đến viện kiểm sát với anh đi, cho dù là chỉ lái xe cũng được, kỹ thuật lái xe của tôi cũng có khả năng a, cam đoan chạy tốt mà, Dương Lộ nói. Tôi biết, nhưng tôi đến viện kiểm sát rồi, cô cũng đến viện kiểm sát, người bên ngoài sẽ nói như thế nào về cô đây? Tôi chỉ ở lại viện kiểm sát một đoạn thời gian rồi sẽ ly khai. Rồi lại đem cô điều đi hay sao, tôi đi nơi nào cô cùng đi với tôi đến nơi đó. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, đối với anh mà nói, điều một cá nhân thì không phải là việc gì khó, tôi lại nằm trong biên chế, tự do điều chuyển thôi. Dương Lộ nói. Cho dù là như hết, cô hãy cứ ở lại tại Cục Công an thành phố đi, Quan Thắng Hòa đã rời đi, chính là hiện tại tôi còn không nghĩ ra, bọn họ sẽ còn dùng đến chiêu gì, bất quá, sẽ rất nhanh liền thấy rõ ràng, vị trí của Lan Cục trưởng không ổn rồi. Cho nên, nếu cô thật muốn giúp tôi, hãy lưu lại bên trong Cục Công an thành phố, để tôi nói với Lan Cục trưởng, lên cấp bậc chức vụ cho cô, đến lúc đó bọn họ muốn làm gì, cũng tốt cô báo cho tôi biết được tin tức, Đinh Trường Sinh nói. Cái gì, anh nói Lan Cục trưởng cũng có khả năng bị điều đi. Dương Lộ hỏi. Vẫn chưa biết rõ, tôi chỉ là suy đoán, cũng không biết trước được, chỉ đành đi từng bước nhìn từng bước a, nhưng Cục Công an thành phố trọng yếu như vậy. Nếu như không thể duy trì được thì sẽ vô cùng khó khăn, nhất định là không được. Đinh Trường Sinh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính, thở dài. Dương Lộ có cái hiểu có cái không, nhưng Đinh Trường Sinh nói đúng là đúng, cho nên nàng chính là nghe, không có phản bác. Lúc đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa cổng viện kiểm sát, Đinh Trường Sinh bảo nàng dừng lại, nói được rồi, để tôi xuống xe ở đây, trước cô cứ lấy xe này sử dụng đi, nếu không dùng thì cứ để tại bên trong cục cảnh sát là được, không thể nào, xe tốt như vậy tôi dùng để đi làm sao? Dương Lộ giật mình hỏi. Đinh Trường Sinh không nói thêm gì, xuống xe, hắn vừa mới đến văn phòng, khoa trưởng Ngô Đông Cường khoa tổng hợp liền đi đến. Đinh trưởng phòng, có một phu nhân tên là Tiếu Hàn Nữ đang ở tại trong phòng họp chờ anh lâu rồi, anh có muốn gặp nàng không? Nếu không muốn gặp, tôi sẽ nói hôm nay anh không có tới đây, Ngô Đông Cường nói. Đinh Trường Sinh do dự một chút, nói gọi nàng đến đây đi. Nàng đến nơi này làm gì chứ? Nói là khách du lịch, vẫn còn chưa rời đi sao? Đây là có việc gì à? Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ, thì nghe được tiếng giày cao gót theo phần cuối phòng họp hành lang truyền đến, biết nàng đã tới rồi, vì thế đứng dậy ra cửa nghênh tiếp. Có một số người có thể không cần thân cận, nhưng có một số người thì tuyệt đối không thể đắc tội, chẳng thà cứ qua loa là được. Tiếu Hàn chính là thuộc về dạng người này, càng huống hồ thân phận của nàng, chị Hàn, trước khi tới, như thế nào không gọi điện thoại cho em vậy, để em đến sớm một chút đón chị, Đinh Trường Sinh cười nói. Em nha, chỉ là nói ngọt. Trách không được nàng kia bị em làm cho mê mẩn tâm thần, đến bây giờ đối với em vẫn còn nhớ mãi không quên, Tiếu Hàn nói. Ngô Đông Cường lúc mới đầu không biết Đinh Trường Sinh cùng người đàn bà xinh đẹp này có quan hệ như thế nào, nhưng nhìn thấy đối thoại của hai người, thì là có quan hệ không tệ. Đinh Trường Sinh liếc nhìn Ngô Đông Cường một cái, hắn hiểu ý, liền quay đầu trở về, Tiếu Hàn vào phòng làm việc Đinh Trường Sinh tiện tay đóng cửa lại. Tiếu Hàn một chút cũng không khách sáo. Đi thẳng tới vị trí đối diện Đinh Trường Sinh ngồi xuống, nàng mặc váy dài, hai chân chéo người nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói. Còn gạt chị nói là đến Hồ Châu nghỉ phép, em bây giờ như thế nào lại đến nơi này nhậm chức, đừng nói với chị là mới vừa vặn điều đến. Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Không tin thì chị có thể đi hỏi, em thật là mới bị điều đến đây, ngày đó em rời đi cấp bách như vậy, chính là bởi vì lãnh đạo bảo em quay trở về tỉnh nói về chuyện này, nói thật, em không muốn đến ở Hồ Châu đâu. Nơi này bây giờ đầm nước sâu đậm, chị so với em thì còn rõ ràng hơn, Tiếu Hàn gật gật đầu, nói. Chị biết nơi này nước sâu đậm, nên mới tới tìm đến em đây, trong Hồ Châu hiện có nhiều sự tình, cho dù là ở chỗ này, thì em cũng nên nhắm một mắt mở một mắt, nhìn mặt mũi người nào cho qua được thì cho qua, không cần thiết phải là cứ làm việc cứng nhắc. Đinh Trường Sinh nghe vậy lông mày nhíu lại, hỏi. Đây là, Chu Hồng Kỳ nhờ chị đảm đương thuyết khách sao? Tiếu Hàn lắc lắc đầu, nói. Cho dù chị có thuyết khách hay không, thì cũng không có khả năng vì Chu Hồng Kỳ mà thuyết khách, bất quá em nói không sai, chị vừa mới đi gặp nàng, mới ngày hôm qua, gặp mặt liền cãi nhau ầm ĩ, hai chúng ta cứ gặp mặt thì liền dùm beng, nhưng không có biện pháp nào khác, nên gặp mặt thì phải gặp mặt. Chị không phải là đã ly hôn rồi sao, còn đi tìm Chu Hồng Kỳ làm chi, nàng đối với chị thực đã có thành kiến, cho rằng chị làm bại hoại môn phong nhà bọn họ, còn ước gì không bao giờ thấy lại mặt chị lại còn đi tìm nàng, có ý tứ sao? Đinh Trường Sinh nói, Chu gia nói chị làm bại hoại môn phong nhà bọn họ, nhưng bọn họ tại sao lại không nghĩ đến nhà bọn họ đã phá hủy cả đời của chị. Chương 16 Phần 16 Nghe nói bây giờ chị đã kết hôn lại, Đinh Trường Sinh hỏi. Ai nói, chị bị hôn nhân làm tổn thương thấu tâm, còn có khả năng để lập lại lần thứ hai sao? Tiếu Hàn lắc lắc đầu, phủ nhận nói. Vậy nhìn đến tin tức của em không đúng rồi, Đinh Trường Sinh nói. Chị biết em nói đúng là Trần Hoán Cường, đúng không? Chị cùng hắn không có gì, cao lắm chính là kết nhóm sinh hoạt, hoặc là quan hệ tình nhân, chị cũng không có biện pháp, chị còn cuộc sống, hơn nữa còn phải có cuộc sống thật tốt, chị không muốn để cho Chu gia chế giễu, chị phải sinh tồn, phải kinh doanh buôn bán kiếm sống, do đó Trần Hoán Cường cùng chị kết phường buôn bán, chúng ta là theo như nhu cầu, chị thì nhận thức một số nha nội, hắn có tài nguyên, chị có nhân mạch, cả hai cùng ăn nhịp với nhau. Tiếu Hàn cười khổ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Cũng tốt, không có người nào có thể đáng tin, chỉ có dựa vào mình mới là đúng, đối với đàn bà mà nói, cái đạo lý này càng thêm hiện thực. Còn em có thể đáng tin không? Tiếu Hàn hỏi. Chị nói đã có người để dựa vào rồi, chị lại còn nghĩ muốn dựa vào những người khác sao? Dựa vào núi, càng nhiều thì càng tốt, chị biết em có tiền, chị thì có tài nguyên nhân mạch, nếu em để cho chị dựa vào em ngọn núi này. Thì nửa đời sau chị liền giao thân thể này cho em, Đinh Trường Sinh, đừng nói em không ưa thích qua chị tự nhận thấy hiện tại tư vị của chị cũng không kém gì lúc trước, hơn nữa chị còn có khả năng có rất nhiều tin tức tạo điều kiện cho em tham khảo, những nội tình này đủ để cho em tại trên con đường làm quan thăng chức rất nhanh. Tiếu Hàn nhẹ nhàng kéo làn váy lên cao, chân đang vắt chéo hạ xuống, hai chân hơi dạng rộng ra, nhìn về ánh mắt Đinh Trường Sinh, ánh mắt của Đinh Trường Sinh thì nhìn về phía hạ thể của nàng, từ nơi chính giữa hai chân của nàng liền nhìn đến cái quần lót trắng mỏng đang bao lấy âm hộ phồng trướng lên, lúc hai chân của nàng hơi khép lại thì lộ ra từ nơi trung tâm chính giữa, cái khe thịt có chút hãm sâu vào làn vài cái quần lót, cũng đều có thể nhìn đến trên làn da trắng nõn, phía trên như ẩn như hiện thảm lông đen nhánh ôm tùm kia, Đinh Trường Sinh lúc này cũng không có ra tỏ thái độ gì cả, hắn biết cách Tiếu Hàn làm người, chỉ di rời ánh mắt, ngửa về sau, dựa ở lưng ghế, nói. Chị Hàn, giữa người với người tín nhiệm lẫn nhau, chị tín nhiệm em, thì em cảm ơn chị, nhưng đã nhiều năm như vậy, chị cùng Trần Hoán Cường làm ăn chung cùng một chỗ, bây giờ chị muốn em vô điều kiện tín nhiệm chị nói thử xem, nếu thay đổi lại là chị, thì chị có thể tin tưởng được sao? Em có ý tứ gì? Tiếu Hàn hỏi. Dù sao thì chị cũng phải cầm lấy ít đồ gì đó ra, để cho em biết đúng là chị thật tâm, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiếu Hàn nghe vậy cũng ngửa người về sau, dựa ở lưng ghế, nhìn Đinh Trường Sinh mấy giây, sau đó liền nở nụ cười, nói thật sự là không thể tưởng được, mới qua vài năm, em liền trở nên giàu hoạt như thế rồi. Khi đó em còn quá trẻ nên không hiểu chuyện, hiện tại thì đã có chút trưởng thành rồi, cũng hiểu chút chuyện, nhưng tại trước mặt của chị, em vẫn là không chịu nổi một kích của chị A, cho nên, chị đã đến nơi này nói lời như vậy. Em cũng không muốn mình làm như người vô hình, chỏ có thứ đồ vật gì thì đưa ra thử xem, Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, chị cho em biết một sự kiện, An Tĩnh đã quay trở về nước, hơn nữa lại còn đến Hồ Châu, xế chiều hôm nay Để Khôn Thành sẽ quay trở về đến, hắn từ trên Bắc Kinh trở về, để tiếp đãi An Tĩnh, giữa bọn hắn có chuyện gì, em không muốn biết sao. Tiếu Hàn hỏi, sự tình này cùng em thì có cái gì quan hệ, Đinh Trường Sinh một bộ biểu cảm không quản đến, hỏi. Tiếu Hàn lại là một bộ ăn chắc Đinh Trường Sinh, cười cười hỏi chị biết tin tức so với em thì nhiều hơn, quan thắng hòa tại sao lại không thấy. Em có muốn biết hắn đi đâu không? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Cuối cùng chị nói một sự việc mà em cảm thấy hứng thú, đúng vậy, em thực muốn biết hắn bây giờ đang ở đâu. Nghe nói là đã đi đến Tây Tạng, là muốn theo hướng đó xuất cảnh, chỗ đó hoang vắng vô cùng, là một địa phương tốt, nếu hắn theo bên trong đó đi ra nước ngoài. Thì sẽ có rất nhiều người liền có thể an tâm, ít nhất là một vài lãnh đạo Hồ Châu này có thể an tâm a. Tiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói em muốn biết chuẩn xác tin tức cùng vị trí của hắn, Tiếu Hàn lắc lắc đầu, nói. Không có ai biết rõ được, chị cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, hiện tại hắn tới chỗ nào, rời đi như thế nào, thì chị không biết, mà em cũng đừng phí tâm tư vào vấn đề này nữa, sẽ không có ai vì hắn mà gây nên trận chiến đấu. Bởi vì bây giờ nếu muốn bắt hắn thì phải tiêu phí bao nhiêu nhân lực và vật lực. Đinh Trường Sinh thừa nhận nàng nói đúng, đúng là không có biện pháp, cho dù là bây giờ mình báo cáo lên tỉnh kỷ ủy, Lý Thiết Cương cũng không có khả năng vì một quan thắng hòa mà vận dụng các nguồn lực để truy đuổi theo hắn, làm như vậy đơn giản là điên rồi. Vậy thì chị nói với em những điều này cũng không có cái gì để gì dùng a, em muốn là cái gì, không phải là chị không biết. Chị biết, cho nên mới đến đây cùng em nói chuyện hợp tác. Tiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh không có trả lời ngay về chuyện này, lại hỏi. Chị bây giờ không phải là đang thật tốt sao, kiếm được tiền, hơn nữa còn có thể tiêu dao nhàn hạ như vậy, làm chi phía sau lại phải đổi người khác để dựa vào. Tiếu Hàn không nói N, mà là đứng lên, đi đến phía sau lưng Đinh Trường Sinh, hai tay đặt ở trên bờ vai của hắn, dựa sát hai bầu vú sung mãn sau lưng hắn rồi nói. Trần Hoán Cường nói cho cùng, chỉ là cùng chị có quan hệ hợp tác. Hơn nữa hắn hiện tại thân phận là gì, còn em thì có thân phận là gì, hắn đã nhiều tuổi, em tuổi còn trẻ, hơn nữa, làm người thì cũng đều có chấp niệm của mình, nghĩ lại vài năm trước lúc gặp em, chị thật sự là hối hận vì sao không tiếp tục chủ động hơn một chút, vậy bây giờ chị muốn chủ động sao? Chủ động về cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Chủ động về cái gì trong lòng em không rõ ư, chị khi đó không có chủ động, đó là bởi vì chị còn phân thượng cùng Chu Hồng Kỳ, chị biết, em yêu thích Chu Hồng Kỳ. Hơn nữa hiện tại cũng thế, nhưng chỉ vì hiện tại nàng thân đã là vợ người, nên em không tiện hạ thủ mà thôi, hơn nữa chồng của Chu Hồng Kỳ là ai, em có dám không? Tiếu Hàn hỏi. Em không biết lời này của chị nói là có ý gì, hiện tại em chỉ biết là mình đang làm quan, muốn làm chút chuyện tốt gì đó, chỉ chuyên tâm về chính sự, còn những chuyện khác thì thật đúng là em không nghĩ tới. Đinh Trường Sinh nghĩ một đằng nói một nẻo. Dối trá Đinh Trường Sinh, em bây giờ cùng chị nói những lời này có ý tứ gì sao? Trong lòng của em nghĩ như thế nào, so với ai khác thì chị rất rõ ràng, Chu Hồng Kỳ vẫn luôn là một cửa ải nan giải mà trong lòng của em không qua được, đúng không? Em yên tâm, nếu em đáp ứng chị, thì chị sẽ giúp em vượt qua cái cửa ải nan giải này. Chị theo từ trong nhà của bọn họ đi ra, đối với bản chất dối trá của bọn họ thì hiểu nhất, em không hiểu được đâu. Lúc trước nếu em tìm đến chị nhờ chị giúp đỡ, thì Chu Hồng Kỳ cũng không có khả năng gả cho An Tĩnh rồi, Tiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Đừng có tiên mã hậu pháo, An gia cùng Chu gia kết hợp, không phải là em hoặc là chị có thể ngăn cản được. Hôn nhân của bọn họ vốn chính là một cuộc giao dịch của quan gia. Hiện tại An Như Sơn muốn tiến thêm một bước, Chu gia cũng có khả năng sẽ thơm lây. Bây giờ chị cùng em nói những lời vô dụng này, chị cho rằng em sẽ tin sao? Đinh Trường Sinh đem tay Tiếu Hàn theo phía trên bả vai của mình lấy ra, lúc đứng thì lại duỗi tay vào bên trong làn váy của nàng, ngón tay rất nhanh đưa đến cửa miệng âm đạo của nàng thăm dò, thì bên trong đã là ẩm ướt một mảnh từ lúc nào rồi, nhìn đến thật đúng là em không tin chị, không quan hệ, em đã nói, nếu chị muốn lấy được tín nhiệm của em thì phải đưa ra cái gì đó có giá trị để nhập đội, tốt, chị sẽ đưa cho em cái này để nhập đội, nhưng nơi này không được. Chị sợ không an toàn, để tìm một chỗ rồi nói sau. Tiếu Hàn vừa nói, vừa nhìn ngón tay của hắn ươn ướt chất lỏng trơn nhớt từ trong thân thể mình chảy ra thầm gắt một cái. Chương 17. Phần 17. Tốt, địa phương nào thì chị chọn đi, đến lúc đó em sẽ đến, hiện tại em còn có việc phải làm, đến lúc đó chúng ta sẽ liên hệ. Đinh Trường Sinh rút ngón tay dính dính chất lỏng từ hạ thể Tiếu Hàn ra, nói vậy cũng xem như là chủ khách, cũng không cần phải chọn địa phương nào. Cứ đến làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc là được, CS cũng ở tại đó rất gần, chúng ta đến lúc đó bàn lại. Tiếu Hàn nói, không thành vấn đề, thời gian nào đây? Tiếu Hàn vừa nói, Đinh Trường Sinh liền biết nàng là có ý gì rồi, người đàn bà này cho đến tận bây giờ vẫn trêu ngươi cùng với mình, nếu đã muốn trêu đùa, lão tử liền trêu đùa với ngươi, nhìn xem ai có thể trêu đùa qua ai. 8 giờ tối nay đi, chi chờ ngươi, không gặp không về. Tiếu Hàn nói. Lúc tiễn đưa nàng xuống lầu dưới, mắt thấy nàng ly khai viện kiểm sát, Đinh Trường Sinh quay lại phòng làm việc của mình, thì trên đường đi, gặp được An Lôi. Nàng là ai vậy? An Lôi hỏi. Một bằng hữu, hôm nay cô nhàn rỗi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhàn rỗi cái gì nha, bên công tố khoa của tôi rất bận rộn, bất quá có chuyện này tôi muốn nói một tiếng với anh, vốn là tôi cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng việc này nếu không nói với anh một chút, thì trong lòng không yên. An Lôi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hướng phòng làm việc của mình đi đến, trên đường hai người không nói chuyện, thẳng đến vào văn phòng, An Lôi mới nói. Trên tay tôi có vụ án đặc biệt, đó là hiếp dâm xong rồi giết, không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng bên pháp viện truyền đến tin tức, nói là luật sư của kẻ nghi ngờ phạm tội yêu cầu xem xét về tình trạng tâm thần đối với kẻ nghi ngờ phạm tội. Ngay từ đầu bên chúng ta không muốn, nhưng hiện tại Trần Kiềm gọi điện thoại cho tôi, nói muốn tôi đem vụ án này vừa làm vừa để xuống. Vừa làm vừa để xuống là có ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Rất rõ ràng, vừa làm vừa để xuống chính là muốn vụ án này chúng ta không tham dự vào quá nhiều. Pháp viện đang muốn làm xem xét giám định, họ bảo cứ để bên bọn họ làm là được. Nếu bên pháp viện xem xét, kết quả chúng ta cũng sẽ biết trước. Có khả năng kẻ nghi ngờ phạm tội kia sẽ được trôi qua, bị hiếp rồi giết chết là một cô gái. Cứ như vậy cô gái này sẽ chết oan uổng rồi. Không có biện pháp, hiện tại chỉ cần là người có tiền có quan hệ. Thì có thể tìm tới dạng người giống như Trần Kiềm này, tôi phỏng chừng. Vụ án này Trần Kiềm cũng không nhất định là muốn ép xuống, hắn cũng có thể là làm việc thay cho người khác mà thôi. An Lôi nói, cô đã làm mấy vụ án giống kiểu như thế này rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. An Lôi lắc lắc đầu, nói. Đây là lần đầu tiên, không có biện pháp, nhìn đến Trần Kiềm cũng là bị người khác đè lại, hắn mới ép đến trong khoa của chúng ta, chỉ cần là làm xem xét theo dạng giám định tâm thần này. Thì khả năng hung thủ thoát thân rất cao, kẻ nghi ngờ phạm tội có thể được xem xét thành người bệnh tâm thần, thì sẽ trốn thoát trách nhiệm trước pháp luật, trước giờ Hồ Châu chúng ta không có, nhưng nếu vụ án này quả thật làm như vậy, tôi thấy lương tâm của tôi qua không qua, tôi không chỉ một lần đã đến gặp qua kẻ nghi ngờ phạm tội. Căn bản hắn không có khả năng là có bệnh tâm thần gì cả, vậy cô định làm như thế nào với vụ án này? Đinh Trường Sinh hỏi. An Lôi nhìn nhìn hắn, nói. Vụ án này chúng ta chuẩn bị xong rồi. Dùng đúng hết trình tự pháp luật, muốn ngăn cản bọn hắn đem một người mang tội giết người thả ra bên ngoài xã hội. Cô có nói đây là ý tứ của Trần Đông, vậy tốt nhất là cô hãy làm cho rõ ràng, cho dù là Trần Đông nhận lấy cứu sống, hay là hắn bất đắc dĩ là bị ép buộc, vụ án này phải thận trọng, hiếp xong rồi giết, so với vụ án giết người còn trầm trọng hơn. Một khi làm theo đúng như vậy, dễ dàng sẽ có tiền lệ, cô đem việc này nói cho Trần Đông, bảo hắn làm giấy tờ rồi ký lên, nếu hắn không dám viết. Như vậy thì chứng minh vụ án này thật có vấn đề, hắn chẳng qua là nói miệng, về sau có chuyện gì thì sẽ lôi nhóm công tố khoa ra chịu trách nhiệm, Đinh Trường Sinh nói. Nếu như hắn không ký, cũng đâu có khác biệt gì với ý can thiệp vào thì làm sao bây giờ? An Lôi hỏi. Vậy cô cứ dựa theo trình tự pháp luật mà làm, thẳng đến khi hắn đẩy cô ra thì mới thôi, đây là sự tình liên quan đến mạng người, cô không thể đưa lưng ra cõng lấy cái nồi đen này, cô chịu không nổi đâu, Đinh Trường Sinh nói. An Lôi gật gật đầu, nói tôi minh bạch, để tôi đi hội báo. An Lôi vừa đi, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, suy nghĩ mấy ngày nay những sự tình mà mình gặp được, thật là làm cho mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới rời đi mới mấy năm này, nơi này quan trường đã thay đổi hoàn toàn. Ngay trong lúc Đinh Trường Sinh suy nghĩ, thì điện thoại di động của hắn vang lên, hắn quét liếc nhìn, đó là Chu Hồng Kỳ gọi đến. Alo, là ai vậy? Đinh Trường Sinh cố ý hỏi. Là chị đây, em không có lưu số điện thoại của chị sao? Chu Hồng Kỳ nhíu mày hỏi. À, là chị à, chuyện gì vậy, em đang làm việc. Chị biết là em đang làm việc, chỉ làm chậm trễ em mấy phút thôi, chị muốn hẹn em cùng ăn bữa cơm, có thể chứ? Chu Hồng Kỳ có chút do dự hỏi. Chắc lại là có người nhân cơ hội ăn cơm của chúng ta để xuất hiện phải không? Kỳ thật làm vậy cũng không cần thiết, em ở ngay tại viện kiểm sát, nếu ai có việc, thì cứ trực tiếp đến cơ quan tìm em thì xong rồi, còn phiền toái nhờ chị an bài một bữa ăn như vậy, người cái hẹn mà cứ trùng hợp gặp mặt, có ý tứ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Được rồi, là hắn muốn gặp em, hai người vẫn chưa từng gặp mặt à, gặp mặt trao đổi thì cũng rất tốt. Cũng là bớt đi trong tâm cái gai, Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi chị nói tới là ai? Thật ra thì Đinh Trường Sinh đã đoán được rồi, nàng nói người kia nhất định là An Tĩnh, vừa rồi Thiếu Hàn đã nói, An Tĩnh đã quay trở về, hơn nữa để Khôn Thành cũng từ Bắc Kinh quay về Hồ Châu để chiêu đãi An Tĩnh, người đại diện cho An Tĩnh tại Hồ Châu là Hứa Gia Minh, dĩ nhiên, còn có để Khôn Thành, cho nên nếu muốn gặp Đinh Trường Sinh, thì còn có thể là ai? An Tĩnh. Hắn từ nước ngoài vừa mới trở về, nghe nói em vừa đến đây nhậm chức, nên cao hứng, muốn gặp mặt em một lần, em cũng đã từng tham gia hôn lễ của chúng ta, lúc ấy chưa kịp nói gì, cho nên An Tĩnh muốn cùng ngươi gặp em nói chuyện. Chu Hồng Kỳ nói. Nói chuyện, ha ha, được rồi, chỗ nào, lúc nào, do bên chị ước định đi, rồi nhắn tin cho em, đúng giờ em đến là được. Đinh Trường Sinh nói. Ừ, hay là chỗ chúng ta lần trước ăn cơm đi à, giữa Hồ Thiên Nhất Sắc. Chu Hồng Kỳ nói. Được, em sẽ đến, nếu không có gì khác em cúp điện thoại đây, bên này còn có một số việc hơi bận rộn. Đinh Trường Sinh nói. Rồi, chào nhé. Chu Hồng Kỳ nhìn về phía An Tĩnh, tay cầm điện thoại. Hắn giọng điệu này giống như không phải là hữu hảo, vậy đó là do chính hắn đắc tội với chúng ta, hắn vênh váo sao? An Tĩnh hỏi. Em hy vọng các người đêm nay nói chuyện thật thoải mái, em sẽ không trộn lẫn vào. Các người đàm thành cái dạng gì cùng em cũng không có liên quan, ta không muốn chính mình trở thành công cụ bị người lợi dụng, đối với Đinh Trường Sinh mà nói, em làm như vậy đã là không phải bằng hữu với nhau rồi, Chu Hồng Kỳ nói. An Tĩnh không gì, sừng sốt một hồi, nói. Anh mặc kệ em trước kia cùng hắn có cái gì quan hệ, nhưng hiện tại chúng ta là cùng chung trên một chiếc thuyền, điểm ấy em phải thừa nhận a, chiếc thuyền này nếu bị lật, thì ai cũng chạy không được. Chương 18 Phần 18 Cô bây giờ đã mọc đủ lông đủ cánh rồi phải không? Ai cho cô lá gan như vậy? Nếu làm không được thì cuốn xéo đi, có rất nhiều người nguyện ý theo tôi mà, trong mắt của cô còn có tôi sao? Vụ án này trừ phi không phải là tôi tự làm, thì anh đi tìm người khác làm đi, bên công tố khoa chúng ta nếu làm như vậy thì làm không được. Đinh Trường Sinh vừa mở hé cửa ra, thì nghe được ngoài hàng hiên từ xa xa tiếng cãi nhau. Đinh Trường Sinh định đi đến để xem là ai đang cãi nhau, nhưng Giang Thiên Hà đã đến ngăn cản lại hai người rồi. Người xem náo nhiệt ngoài hành lang cũng rụt cổ trở về. An Lôi cùng Trần Đông khóe miệng im du, giống như là chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh từ đầu đến cuối vẫn chưa có xuất môn, càng không có gọi điện thoại hỏi An Lôi là xảy ra chuyện gì. Hắn biết sớm muộn gì thì cũng có người tìm tới cửa để nói đến chuyện này. Quả nhiên, tới gần buổi trưa, Đinh Trường Sinh cửa phòng làm việc bị gõ, tiến đến chính là Giang Thiên Hà. Giang chủ nhiệm đến đây là muốn mời khách ăn cơm à? Đinh Trường Sinh để sách trong tay xuống, hỏi, em thật là thanh nhàn à, lúc này còn có tinh lực đọc sách nữa sao? Không có biện pháp, giữa chừng thay đổi, em phải xem qua làm quen với chính sách pháp luật của Viện Kiểm sát một chút, Đinh Trường Sinh nói. An Lôi cùng Trần Kiểm cãi vã, em có biết không? Giang Thiên Hà hỏi, cãi vã, ồn ào cái gì vậy? Em vẫn ở tại trong phòng làm việc không có đi ra ngoài, không nghe được gì à, là chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. còn có thể cái gì nữa, bởi vì một vụ án này chắc em không biết, nhưng tại Hồ Châu lại nổi danh, cùng một chỗ hiếp dâm xong rồi giết người, dân chúng Hồ Châu lúc đó cộng phẫn, bất quá hung thủ này có người cha bản lĩnh, là đại gia của huyện Đào, hiện tại đang yêu cầu xem xét đưa hắn đi kiểm tra giám định về tâm thần, nếu xem xét thành bệnh tâm thần, thì khi đó sẽ không còn cần chịu trách nhiệm hình sự, em thấy chuyện này kỳ quái hay không? Giang Thiên Hà hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Việc này giống như là các tội phạm, phạm vào tội sẽ bị án tử hình, trước khi chết đều dùng đến nhất chiêu này chạy cho có hồ sơ tâm thần, cho dù là nếu kết quả xem xét giám định là người bình thường không có bệnh tâm thần, thì cũng có thể kéo dài sống lâu thêm một thời gian, chuyện này cũng bình thường, chỉ là nhìn xem cơ cấu giám định như thế nào mà thôi, tình huống hiện tại là, cho dù là có hay không có người thao tác, chỉ có cảm giác việc này sẽ gây ồn ào lớn, An Lôi lo lắng là chính xác, nàng đã thông báo bên pháp viện là viện kiểm sát sẽ chú ý chặt chẽ vụ án này. Hơn nữa trình tự đưa kẻ tình nghi đi giám định thì viện kiểm sát cũng có khả năng phái người tham gia, nhưng An Lôi không đồng ý giám định tâm thần tại tỉnh, mà yêu cầu đưa đến Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải làm khám nghiệm, để tránh cho có người thao tác, vì chuyện này mà Trần Đông nổi giận. Giang Thiên Hà nói, Đinh Trường Sinh nghe vậy, không có tiếp tục chuyện này, mà là hỏi chị Giang, chị làm chủ nhiệm tại đây hình như cũng lâu lắm rồi phải không? Không có biện pháp, chị không có người để quan hệ, nên không thể đi lên được. Có thể chính là tại viện kiểm sát đây, chị sẽ làm chủ nhiệm cho đến khi về hưu, cũng giống như là chị nói, việc này cũng phải thao tác mới được, vấn đề là phải nhìn chị như thế nào thì mới làm thao tác được, Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Chị nghe nói, em đã đáp ứng với Trần Kiểm, vì chuyện hắn đi lên viện kiểm sát tỉnh mà tìm quan hệ, có chuyện này sao? Giang Thiên Hà hỏi. Hai người đúng là có quan hệ thật đúng là không bình thường, loại sự tình này mà hắn cũng nói với chị. Em bây giờ muốn nói là chị cũng có ý tưởng giống vậy không? Đinh Trường Sinh, hỏi. Giang Thiên Hà nghe vậy, đẩy ghế ra ngồi xuống, nhìn người nhìn Đinh Trường Sinh, nói Đinh Cục, nếu em cũng giúp chị hoạt động một chút, cần gì thì cứ nói, chị sẽ giúp em làm, Đinh Trường Sinh, nói. Chị à, chị cũng thấy mặc dù là em đã đến viện kiểm sát này nhận công tác rồi, nhưng chuyện gì cũng làm không thành, có thể là bởi vì em là người ngoại lai đến đây, ngoại trừ An Lôi cùng chị thì còn có thể cùng em chào hỏi. Còn những người khác chẳng ai ngó đến em, mà bọn họ không đào hầm cho em lọt xuống thì đã là không tệ rồi. Vậy em hỏi chị, bây giờ hiện tại em cần cái gì? Giang Thiên Hà làm chủ nhiệm văn phòng lâu năm, cái dạng lãnh đạo gì mà chưa từng thấy qua, cho nên vừa nghe hắn nói qua liền minh bạch ý tứ của Đinh Trường Sinh. Hắn muốn không phải là thân thể của nàng, mà là con người, cụ thể mà nói là người trung thành với hắn. Em làm người có một khuyết điểm, chính là nói thì luôn giữ lời. Ha ha, em thật biết nói đùa. Nói luôn lời giữ lời mà coi như là khuyết điểm sao? Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, thì đã bị Giang Thiên Hà cắt ngang nói. Thì chị cứ nhìn xem đi, thời buổi bây giờ có mấy người nói xong mà giữ lời, đa số đều là nói xong thì không giữ lời, chỉ có mình em là nói thì luôn giữ lời, vậy chị thấy có phải là một khuyết điểm hay không? Đinh Trường Sinh cười hỏi. Buổi nói chuyện làm cho Giang Thiên Hà như là đang nằm mộng, một hồi lâu không nói gì, chỉ có Đinh Trường Sinh lại nói tiếp. Nếu em đáp ứng sự tình của chị, chỉ cần là đã đáp ứng thì em nhất định sẽ giúp cho chị hoàn thành cái dự tình này. Nếu em làm không được thì sẽ không dám đáp ứng chị đâu. Không giống như một ít người, chỉ là vẽ một cái bánh cho chị, dụ chị xoay quanh, chị thấy chị đã được cái gì chưa? Đến cùng chỉ bị người khác chơi đùa, cái dự tình mà chị muốn đến, mấy năm nay có được hay sao? Đinh Trường Sinh lời nói này có chút khó nghe, nhưng lại là đâm trúng nơi yếu hại của Giang Thiên Hà. Hơn nữa, nàng làm tình phụ cho Trần Đông nhiều năm như vậy. Đã là tận sức trôi qua, nhưng Trần Đông chẳng qua là nói qua loa cho có lệ với nàng, mà nàng cũng dần dần hiểu ra Trần Đông chỉ là chơi đùa với nàng mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, chỉ là làm một cái văn phòng chủ nhiệm, còn nếu muốn hướng lên trên bò, thì Trần Đông không có bản lĩnh giúp nàng làm. Nhưng những sự tình này, đó là vì trước khi Đinh Trường Sinh tới đây thì nàng không có lựa chọn nào khác. Chỉ đành sống chết buộc tại trên người Trần Đông. Đinh Trường Sinh đứng lên, đi tới sau lưng của nàng, vỗ vỗ lên bả vai nàng, nói. Chị hãy trở về suy nghĩ thật tốt, nghĩ xong rồi nói cho em biết, lúc này đây, Giang Thiên Hà không nói gì, chỉ đứng lên nhìn Đinh Trường Sinh, lúng túng sau đó đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nhìn thấy biểu cảm của nàng, biết nàng hiện tại tâm tư đang rối rắm, nhưng nàng rối rắm cũng sẽ không được bao lâu, bởi vì Đinh Trường Sinh không có khả năng chờ đợi nàng trong thời gian dài thì mới đưa ra lựa chọn, hiện tại Đinh Trường Sinh cấp bách nhất cũng là thời gian. Giữa trưa, Đinh Trường Sinh tại bên trong căn tin ăn cơm. Còn dùng cái camen đựng cơm bỏ vào một phần, rời khỏi cơ quan. Thuê xe taxi đi đến bệnh viện. Chính mình từ lúc trở về đây công tác thì một mực bận rộn, vẫn chưa có thời gian đi nhìn Nam Nhã Ninh. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa phòng bệnh nhìn vào, Nam Nhã Ninh đang ở tại bên trong cầm lấy một tờ báo gấp lại rồi mở ra, cứ liên tục làm như vậy không ngừng. Đinh Trường Sinh hỏi cảnh sát nàng cứ một mực như vậy phải không? Có đôi khi nàng làm âm ỉ, đòi muốn gặp anh nhưng bị bác sĩ dọa cho sợ rồi, bởi vì chỉ cần là nàng nháo, bác sĩ liền tiêm thuốc cho nàng. Bây giờ anh đến, phỏng chừng nàng lại muốn bắt đầu gây náo loạn đấy, cảnh sát nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy đẩy cửa đi vào, Nam Nhã Ninh lúc bắt đầu cũng không nhìn đến người vào là ai, thẳng đến Đinh Trường Sinh đi đến trước gót chân của nàng, nàng mới ngẩng đầu liếc nhìn Đinh Trường Sinh một cái. Chương 19. Phần 19. Nam Nhã Ninh nhìn Đinh Trường Sinh, lúc mới bắt đầu không nói một lời, vẫn là Đinh Trường Sinh mở miệng trước như thế nào, không biết tôi sao. Nam Nhã Ninh nhếch miệng lên, tiện đà cau mày, bắt đầu vặn vẹo, rồi ủy khuất khóc, ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh, hắn cũng bất đắc dĩ, có phải là anh không còn quan tâm đến em, bọn họ nói anh không còn quan tâm đến em, cũng không có khả năng đến thăm em nữa, làm em rất sợ hãi, anh đi đâu vậy mà không đến thăm em. Nam Nhã Ninh vô cùng ủy khuất khóc nức nở, hỏi. Đinh Trường Sinh phải khuyên trái dỗ, khó khăn lắm mới làm cho nàng bình thường trở lại. Tôi có mang đến cơm cho cô đây này, có ăn không? Đinh Trường Sinh đem hộp cơm mở ra cho nàng, để tại phía trên cái bàn. Nhìn Nam Nhã Ninh ăn rất ngon lành, Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Tôi cũng muốn thường xuyên tới thăm cô, chỉ cần công tác của tôi không bận rộn, tôi sẽ đến đây, bởi vì hiện tại tôi đã được điều đến Hồ Châu công tác rồi đây. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng lên, nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Hắn quay lưng về phía Nam Nhã Ninh, tiếp tục lẩm bẩm. Tôi trước đây vốn đến cho rằng chỉ là đến đây tra một chút về lời tố cáo của cô, nhưng không nghĩ tới tôi giờ lại bị điều đến nơi này làm việc. Sự tình tố cáo của cô rất phức tạp, nhưng tôi vẫn âm thầm thăm dò bí mật trong này. Tôi bây giờ là trưởng phòng chống tham nhũng của Viện Kiểm sát, thường ngày thì rất bận rộn, có khả năng nhiều khi không kịp ghé thăm cô phải phối hợp trị liệu, tranh thủ sớm một chút bình phục, nhớ lại đến những chứng cứ đang để ở nơi nào. Đinh Trường Sinh nói tiếp. Nếu không có những chứng cứ kia, tôi sẽ rất khó đem sự tình của cô tra ra được, nhưng cô cũng không cần phải cấp bách, cứ chậm rãi suy nghĩ, hiện tại tôi cũng chỉ là đang thu thập chứng cứ, trong thời gian ngắn muốn làm cái gì thì cũng chưa có được, sự tình của cô thì hãy yên tâm, nhất định tôi sẽ tra ra đến. Đinh Trường Sinh như là đang nói chuyện đối với Nam Nhã Ninh, cũng giống là đang tự nói một mình. Làm Đinh Trường Sinh cảm thấy kỳ quái chính là lúc này hắn lúc sắp đi, Nam Nhã Ninh lần lại không có tiếp tục nháo nhào đòi đi theo hắn. Đinh Trường Sinh cho rằng đây có thể là vì trị liệu có hiệu quả, cho nên cũng không có đặt ở trong lòng. Chinh phục gái đẹp chương 11. Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại Đỗ Sơn Khôi khi vừa đi ra ngoài, Đỗ Sơn Khôi nói là có thu hoạch, muốn gặp Đinh Trường Sinh xem cái thu hoạch này có hữu dụng hay không. Hắn phát mấy tấm hình qua cho Đinh Trường Sinh, đều là hình của Kim Lập Quân cùng một chỗ với một nam nhân, nhóm của Kim Lập Quân xuất hiện tại một địa điểm giống như là một nhà hàng vô cùng xa hoa. Người này là ai vậy? Đinh Trường Sinh ở tại ven đường trên xe cùng Đỗ Sơn Khôi, lấy ra điện thoại, hỏi. Tôi đã tra xét, người này là một đại gia của huyện Đào, phi thường châu bò hổ báo, bất quá gần đây hình như là bị cuốn lấy một chuyện, con trai của hắn dính dáng đến một vụ án thật nghiêm trọng, tôi phải tốn hết 1.000 đồng tiền đút cho một nhân viên phục vụ từ trong miệng nàng mới mua được thông tin, nàng là nhân viên phục vụ bữa ăn, vẫn luôn ở tại bên trong phòng, cho nên khi bọn họ trao đổi sự tình thì nàng đều nghe thấy rõ ràng. Vị đại gia huyện Đào này muốn vị phó bí thư kỷ ủy giúp đỡ, đưa cho bao nhiêu tiền thì không biết. Bọn họ tiến hành vô cùng bí ẩn, tôi lái xe theo dõi mãi cho đến bờ để của Hồ Lạc Mã, thì thấy Kim Lập Quân tự mình lái xe về nhà. Đỗ Sơn Khôi nói, rất có ý tứ a, tôi biết vụ án kia, hiện tại đang xem xét để mang hung thủ đi giám định tâm thần, nếu giám định ra tới là bị bệnh tâm thần, thì đến đó kia liền có khả năng thoát chết được, nói không chừng qua đoạn thời gian thì cũng sẽ thả ra. Nhìn đến bọn hắn đang gấp rút làm thao tác rồi, Đinh Trường Sinh nói. Ừ, cũng có khả năng đó, bất qua có thể nghi ngờ chính là lúc đi đến bờ đê Hồ Lạc Mã thì Kim Lập Quân không có lái xe, mà là đến sau, bọn hắn ở trên xe nói chuyện một hồi, có sẵn một chiếc xe đang đậu tại đó, Kim Lập Quân lúc này mới lên chiếc xe đó lái xe đi, cậu nói trong này có khả năng hay không có vấn đề gì. Đỗ Sơn Khôi hỏi, anh hoài nghi bên trong chiếc xe kia có chứa sẵn cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Khó mà nói, chẳng lẽ đó là một cô gái? Đỗ Sơn Khôi cười nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Không thể nào là cô gái, hắn mang cô gái về nhà sao? Nếu như chiếc xe kia không phải là của Kim Lập Quân, đúng rồi, chiếc xe kia mới hay là cũ? Không có mới. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Dựa theo lời anh nói, thì bên trong chiếc xe nhất định là có cái gì. Đúng vậy à, nhưng hiện tại thì nhìn không được rồi. Ở nhà Kim Lập Quân có nhà để xe ở dưới tầng hầm, nên không theo được. Về phần trong xe này có chứa cái gì, chỉ có cách phải đột nhập vào trong nhà hắn nhìn nhìn, như thế nào, để tôi đi nhìn xem thử chứ. Đỗ Sơn Khôi hỏi. Đừng, anh khoan đi, chờ một chút, nếu ở bên trong là đồ vật của tên đại gia hối lộ cho Kim Lập Quân, thì Kim Lập Quân nhất định sẽ cất tại trong nhà, không có khả năng vứt đi. Hơn nữa việc này tôi hoài nghi có liên quan đến bên viện kiểm sát. Hôm nay có người bên khoa công tố nói với tôi, vị kiểm soát trưởng yêu cầu không nên nhúng tay vào vụ án kia. Pháp viện nói xem xét thì để bên đó xem xét, giám định ra đến kết quả gì, thì bên viện kiểm sát cũng không muốn kháng tụng, vấn đề này là bình thường sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy phải đợi cho tới khi nào? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Như vậy đi, anh cứ tiếp tục theo lấy Kim Lập Quân, để tôi suy nghĩ xem khi nào thì thích hợp động thủ, bởi vì cũng chưa biết Kim Lập Quân có vấn đề hay không, nếu có vấn đề, thì liền túm bắt hắn, nhưng hiện tại nhìn đến. Tôi muốn làm như thế nào để cho quả bom Kim Lập Quân này nổ ra chết càng nhiều người, thì mới là sự tình mà chúng ta cần đến. Chứ một Kim Lập Quân xong đời, đối với tôi mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, làm sao có thể làm cho Kim Lập Quân liên lụy càng nhiều người cùng dinh chúng vào. Đây mới là trò hay ở phía sau, Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, tôi đi đây. Đỗ Sơn Khôi gật gật đầu, Đinh Trường Sinh nói như thế nào, thì hắn cứ liền làm như thế đó. Đinh Trường Sinh mặc dù không có nói cho Đỗ Sơn Khôi biết là mình muốn quả bom Kim Lập Quân này nổ là ai sẽ chết theo cùng, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, kết hợp chuyện nửa đêm vén ổ chăn tại trong khách sạn, lại tăng thêm An Lôi nói với mình về vụ án kia, thì nhìn đến Trần Đông cùng Kim Lập Quân 10 phần là có vấn đề, cho nên nhất định phải đợi cho bọn chúng cấu kết với nhau ngày càng chặt chẽ, sau đó mới có thể một lưới bắt hết ổ, đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu không thì ít nhất cũng có thể lập tức đánh trúng chỗ yếu hại của đối phương. Nếu làm không được thì tốt hơn là không làm. Đinh Trường Sinh thuê xe taxi quay trở lại viện kiểm sát, vừa mới vào trong, Giang Thiên Hà theo đuôi mà đến, làm cho hắn giật mình nhảy dựng. Ai ui, Giang chủ nhiệm, chị đi như thế nào không gây ra tiếng động gì à, giày cao gót không có mang theo à, đàn bà vẫn là mang giày theo giày cao gót thì nhìn rất gợi cảm, cái mông luôn luôn vểnh cong lên hấp dẫn, Đinh Trường Sinh nói đùa. Hừ, em còn có tâm tư nói giỡn sao, An Lôi có gọi điện thoại cho em hay không? Giang Thiên Hà hỏi. An Lôi, nàng gọi điện thoại em làm gì? Em không nợ nàng tiền, nàng cũng không thuộc về em quản hạt. Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm đi lấy bình trà, đem nước sôi rót vào, cầm lấy định quay đến chỗ ngồi của mình. Nhưng bị Giang Thiên Hà cản lại, An Lôi đã bị ngưng chức, em không biết sao? Giang Thiên Hà hỏi. Chương 20. Phần 20. Cái gì, ngưng chức, vì sao bị cách chức vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Hình như là bởi vì kia vụ án hiếp dâm giết người đó, An Lôi cùng Trần Kiểm đối nghịch, em nói nàng có thể có quả ngon để ăn sao? An Lôi chính là không biết lượng sức, vụ án này cùng có cái gì quan hệ với nàng, lại cùng lãnh đạo của mình đối nghịch, còn có thể có kết cục tốt à? Giang Thiên Hà tiếp rẻ nói. Đinh Trường Sinh cũng không nhìn nàng, hỏi. Vụ án này em cũng có nghe nói, An Lôi cũng tới tìm em chỉ nói đây là vụ án liên quan đến mạng người, sự thật chứng minh phàm là nếu sai án. Một khi vụ án này cuối cùng bị lật lại, nhất định là sẽ có người gặp chuyện không hay, dĩ nhiên nếu một khi lật lại bản án vào lúc người đã chết rồi, thì còn có khả năng tránh thoát một kiếp, còn nếu chưa chết thì sẽ ra sao đây? Hơn nữa, loại án này, nếu tư pháp bất công, trong đêm ngủ ngon giấc sao? Giang Thiên Hà không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ nói như vậy, nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải. Chị à, nơi này không có người khác, chị nói cho em câu lời nói thật. Vụ án này nếu Trần Kiểm nhúng tay can thiệp vào công việc của khoa công tố, thì tại bên trong này không có vấn đề à? Đinh Trường Sinh hỏi. Giang Thiên Hà lắc lắc đầu, cười cười, nói chị quả thật không biết. Đinh Trường Sinh cũng cười cười, nói. Tốt, em vẫn chờ chị đáp lời, đừng để cho em phải đợi quá lâu, sự kiên nhẫn của em cũng không phải là quá tốt. Chị thật không biết mà. Đinh Trường Sinh gật đầu, tự tin nói. Chị, em cũng nhớ đến tình bạn của chúng ta. Chúng ta tuy rằng trước kia quan hệ qua lại không nhiều lắm, nhưng em vẫn nhớ được cái lần duy nhất đó của hai chúng ta, không biết mấy năm qua rồi, Giang tỷ có càng thêm mê hoặc lòng người không vậy? Đừng làm rộn, chị đi đây, chị chỉ đến nói cho em biết về chuyện này mà thôi. Giang Thiên Hà có chút đỏ mặt nói. Cảm ơn, hảo ý của chị thì em tâm lĩnh, còn đề nghị của em thì chị hãy thật tốt suy nghĩ. Đinh Trường Sinh nói. Giang Thiên Hà vừa đi ô, Đinh Trường Sinh lập tức gọi điện thoại cho An Lôi. Điện thoại chuyển đến, Đinh Trường Sinh nghe được đầu bên kia An Lôi đang kiềm chế tiếng khóc nức nở, Đinh Trường Sinh hỏi thì sao, chỉ là tạm thời cách chức thôi mà, vừa vặn nghỉ ngơi một thời gian, có cái gì đâu mà khóc, cô đang ở đâu, để tôi qua gặp cô một chút, tôi đang ở trong nhà mà anh mua cho tôi đấy, khi nào đến báo cho tôi biết. Vừa nghe nói Đinh Trường Sinh muốn tới, An Lôi nhanh chóng dùng khăn mặt đem nước mắt của mình lau sạch, lại nhanh chóng rửa mặt, rồi vào phòng tắm rửa thật sạch sẽ, thay cái váy ngủ mỏng tơ lụa mùa hè, chỗ tốt nhất của tơ lụa càng thêm dễ dàng phụ trợ đem toàn bộ dáng người lồi lõm của nữ nhân hiện ra. Đinh Trường Sinh biết nơi này, trước kia đã tới vài lần, nhưng từ khi xuất ngoại cho tới bây giờ thì chưa từng quay trở lại nơi này, cái tiểu khu này lúc đó vẫn chưa có hoàn toàn xây dựng xong, nhưng hiện tại đã có rất nhiều người đến ở rồi, cô không sao chứ? Đinh Trường Sinh đứng ở cửa, nhìn đến An Lôi Ram ở cửa, hỏi. An Lôi nhìn đến Đinh Trường Sinh, thấy hắn không có ý muốn vào trong nhà, hỏi anh không có ý định đi vào sao? Đinh Trường Sinh thật đúng là không muốn đi vào, nhưng nhìn đến ánh mắt khiêu khích của An Lôi, thầm nghĩ, ta cho dù là đi vào, người còn có thể đem ta làm như thế nào đây? Đừng nhìn nếu ở bên ngoài An Lôi cùng hắn đều là quy củ, lúc vào gian phòng, An Lôi khóa cửa lại, liền tiến lên khoác ở cánh tay. Đinh Trường Sinh, căn hộ của anh tôi không có đủ khả năng sắm sửa đồ đạc một lần, đến bây giờ cũng chưa xong, hôm nay mua chút cái này, ngày mai mua chút cái kia, An Lôi giới thiệu bên trong gian phòng với Đinh Trường Sinh. Sau đó kéo lấy Đinh Trường Sinh đi đến sofa ngồi xuống, rót cho Đinh Trường Sinh một ly cà phê, nói. Vừa rồi tôi ủy khuất tại trong nhà khóc, chính xác là cảm giác thấy mình bất lực, nhưng lúc nghe được điện thoại của anh, tôi liền thấy cách chức thì cách chức, cũng đâu có cái gì quá ghê gớm đâu. Toàn bộ ủy khuất đều được anh xua tan, thật, cảm ơn anh, đối mặt An Lôi nhiệt liệt như vậy nói ra, Đinh Trường Sinh có chút ngượng ngùng. Ừ, vậy nơi này cô cũng không có việc gì rồi, tôi còn có việc, nên đi trước đây, sự tình cô tạm thời cách chức, tôi phỏng chừng thời gian cũng không dài lắm đâu, đúng rồi, cô cảm thấy Giang Thiên Hà người này có thể tin được không? Đinh Trường Sinh hỏi, anh nói Giang Thiên Hà, anh và nàng có chuyện gì vậy? An Lôi hỏi, Đinh Trường Sinh nhìn nàng khẩn trương, nói. Không có gì, tôi biết nàng và Trần Đông có quan hệ rất chặt chẽ, mà Trần Đông là người âm ngoan như thế nào thì tôi đã lĩnh hội. Lần này người kỵ ủy đến khách sạn xông vào gian phòng, có thể là do hắn thao tác, lúc mới đầu thì tôi không suy nghĩ cẩn thận về chuyện này. Hiện tại nhìn đến, Kim Lập Quân cùng Trần Đông có quan hệ cũng chặt chẽ, vụ án hiếp giết kia cũng cùng hai người này có liên quan, cho nên Trần Đông hiện tại đối với tôi nhất định cũng cảnh giác, tôi muốn từ Giang Thiên Hà xuống tay. Cô nói nàng có khả năng sẽ theo tôi không? Tôi không có rõ ràng. Nhưng Giang Thiên Hà cùng Trần Đông đã có quan hệ nhiều năm như vậy, bọn họ một mực phối hợp phi thường ăn ý, tại viện kiểm sát Giang Thiên Hà chính là nhị bà thủ, Giang Thiên Hà nghe theo lời Trần Đông đối với viện kiểm sát khống chế có thể nói là rất kiên cố, có vài phó kiểm đối với sự tình trong viện kiểm sát không xen tay vào được. An Lôi nói, tôi biết, cho nên tôi mới nghĩ đem Giang Thiên Hà thu lấy, nếu vụ án kia cùng Trần Đông có liên quan, Trần Đông cũng nhảy nhót không được vài ngày nữa đâu, hắn tự mình muốn chết, ai cũng ngăn không được. Có phải không? Đinh Trường Sinh nói. An Lôi nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi anh muốn thu giữ Giang Thiên Hà là vì lợi ích của tôi sao? Cũng không phải, đây là chức trách của tôi mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, bỗng nhiên, An Lôi từ đang ngồi, biến thành quỳ xuống dưới ghế sofa, không đợi Đinh Trường Sinh kịp phản ứng, nàng thành thạo liền cởi thắt lưng của hắn, cầm lấy cây côn thịt của hắn vuốt ve, Đinh Trường Sinh đột nhiên bị nàng bất ngờ công kích làm hắn trở tay không kịp. Đinh Trường Sinh cảm xúc chậm rãi bị đốt cháy, nhìn thấy bờ mông cùng đôi bầu vú của An Lôi này nở chín mọng thành thục chứ không còn như là một cô gái non tơ mà lúc đầu hắn mới gặp gỡ nữa. Hắn biết rõ nàng đã là đàn bà rồi, mà đó điều càng làm cho hắn ưa thích, nên cũng không còn kiềm chế nữa, cũng bắt đầu phản kích. Chinh phục gái đẹp chương 11. An Lôi thấy Đinh Trường Sinh không có cự tuyệt, hơn nữa dương vật của hắn đã phản ứng cương cứng to dần lên, nàng thoáng cái giật mình trước kích thước đó, nhưng lại càng trở lên hưng phấn kích thích. Nàng chờ đợi ngày này đã thật lâu rồi, cho nên khi Đinh Trường Sinh tay vói vào bên trong bầu vú của nàng, thì hô hấp của nàng trở nên lợi hại, bên dưới hạ thể dịch nhờn liền cũng đã rỉ ra rồi, nếu cô hối hận, hiện tại vẫn còn kịp. Đinh Trường Sinh nhìn An Lôi đang chuẩn bị ngậm lấy cây dương vật của mình, nói. Mấy ngày nay hắn cũng xác thực rất biệt phôi rồi, cho nên khi đối mặt An Lôi thành thục khiêu khích, hắn không muốn nhẫn nại nữa. Còn về phần An Lôi, thì trước đó mấy năm, sau khi Đinh Trường Sinh rời đi, dù ưa thích hắn nhưng nàng cũng đành chôn kín sâu trong lòng, giữa lúc phiền muộn thì trong một lần tụ tập họp lớp gặp lại bạn bè cũ, trong lúc say rượu, nàng đã trao thân cho một người bạn học cũ, mối quan hệ kéo dài nửa năm, người bạn đó muốn nàng kết hôn rồi nghỉ công tác để đến Hồng Kông cùng với hắn, nhưng tại đây nàng còn gia đình, còn có cái công việc mà nàng ưa thích, nên đã dứt khoát từ chối. Từ đó hai người dần dần xa cách rồi dẫn đến chia tay nhau. An Lôi lắc đầu. Tay mân mê dương vật Đinh Trường Sinh, nói. Tôi vẫn luôn đợi một ngày này đến, không nghĩ tới anh lại nhẫn nhịn cho tới bây giờ. Nói xong nàng rất nhanh ngậm lấy dương vật của Đinh Trường Sinh bú mút. Đối mặt An Lôi khiêu khích như vậy, Đinh Trường Sinh không còn có do dự nữa. Chính hắn vài năm trước mua cho nàng căn hộ này, xác thực cũng có nghĩ đến muốn chiếm tiện nghi của nàng, nhưng là không nghĩ tới sự tình sau đó quá phức tạp, cho nên hắn không còn có cơ hội. Hơn nữa khi đó An Lôi cũng không phải là quá nguyện ý, mà Đinh Trường Sinh lại không muốn làm cái chuyện ép buộc. Với lại ngày đó nàng vẫn còn là một cô gái trong trắng, hắn cũng sợ dính vào trách nhiệm, cho nên, chuyện này liền một mực chậm trễ xuống, bất quá đến hôm nay, chuyện này cuối cùng cũng đã có kết quả. Chinh phục gái đẹp chương 11. Đôi môi An Lôi chăm chú bao vây lấy dương vật của Đinh Trường Sinh trước sau khuấy động đứng, đầu lưỡi cũng đưa ra, tại trên mặt quy đầu nhu hòa liếm lấy, khoái cảm không thể ức chế chuyển đến, Đinh Trường Sinh thoải mái thân hình run run, hắn không nghĩ tới An Lôi rõ ràng lại bú liếm dương vật mình lưu loát như vậy. Mùi vị từ nơi quy đầu của hắn đậm đặc, giống như xuân dược mãnh liệt kích thích khứu giác An Lôi, làm cho nàng như nhũn ra, lúc này hình ảnh dâm đãng như thế nào, nàng chân quỳ trên mặt đất một bên phun ra nuốt vào lấy dương vật Đinh Trường Sinh. Nàng đã hoàn toàn đầu nhập tiến vào, nhổ ra dương vật, còn dùng tay cầm lấy dưới gốc, mỗi khi lúc thì liếm lấy thân gầy, khi thì dùng đầu lưỡi càn quét qua lại, thỉnh thoảng biến đổi góc độ, liếm quay chung quanh lấy chống đỡ lấy mỗi một tấc da thịt dương vật, An Lôi mút liếm thỏa thích dương vật, thanh âm càng lúc càng vang lên. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, Đinh Trường Sinh thoải mái nhắm lại trên mắt, hai tay đè lại đầu của nàng, vòng eo trước sau đỉnh động, dương vật nhẹ nhàng mà hữu lực ra vào bên trong khoang miệng mềm mại trơn ướt của nàng. Chinh phục gái đẹp chương 11. Theo cuối cùng cái nịt ngực bị hắn giải khai khi nàng nhả ra dương vật của hắn, đôi bầu vú căng tròn này nở thoáng cái vọt bắn ra, Đinh Trường Sinh có thể trông thấy hai đầu núm vú của nàng cũng nổi lên hai đầu nhỏ đỏ hồng, bàn tay hắn chậm rãi hướng trước ngực của nàng di động. Nàng thở gấp lấy, An Lôi cũng đã hưng phấn gờ lên tới cực điểm, hai bầu vú phồng lên cảm thấy bị áp vô cùng khó chịu, dường như cần một đôi tay hữu lực hung hăng xoa nắn chen chúc vào. Đinh Trường Sinh mỉm cười hạ xuống, ghé vào trên người An Lôi, hắn ôm thân thể An Lôi lửa nóng cao thấp vuốt ve, sau đó hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng. An Lôi kích động không kiềm chế được, hiện tại một nam nhân đang ghé vào trên người nàng tùy ý khinh bạc, thân thể đói khát phối hợp với động tác của Đinh Trường Sinh, thở gấp từng trận trận. Mượt mà xoa bóp đôi bầu vú giữ tại trong lòng bàn tay, cảm thụ được hai nụ hoa đầu núm vú đã biến ngạnh, tay trái Đinh Trường Sinh lúc này không chút nào thương tiếc bóp xoa lấy, tay phải đưa xuống cái âm hộ An Lôi, ngón giữa ngón trỏ cũng cùng một chỗ chọc vào rất nhanh đào khoét, chỉ chốc lát đã truyền đến tiếng nước. An Lôi thở hổn hển, đôi mắt một mực không có mở ra, động tác Đinh Trường Sinh thì không ngừng chút nào, có lẽ là bởi vì phía dưới hạ thể An Lôi đang lâm vào trạng thái cực độ hưng phấn. Hai mép nhỏ cũng đã bởi vì sung huyết mà tỏa sáng dính đầy dịch nhờn rồi. Theo An Lôi có chút ít khẩn trương thở dốc, lỗ nhỏ âm đạo bắt đầu không ngừng khẽ trương khẽ hợp mấp máy lấy. Hơn nữa theo mỗi một lần mấp máy, đều có thể từ bên trong nặn ra một chút chất lỏng sền sệt, còn mang theo một mùi nhàn nhạt hăng hăng chất nhầy. Gò mờ ô của An Lôi lông không có tươi tốt nhiều lông non, nhưng tới gần chung quanh khu vực khe thịt lại vừa dài vừa quăn, tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng mà cũng đã có thể đem cái khe thịt mê người che đậy không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh cúi đầu xuống bụng dưới của nàng, đầu lưỡi trong nháy mắt trơn trượt nhập bên trong cửa miệng âm đạo An Lôi, vừa tham tiến vào, chỉ nghe thấy An Lôi kìm lòng không được rên rỉ a. Theo tiếng của nàng rên rỉ, bên trong âm đạo của nàng bắt đầu run rẩy một chút, cơ thịt chặt khít khoách trương một lần nữa khép kín, Đinh Trường Sinh lại với vào duỗi ra nhiều lần, tại dưới sự bú liếm của hắn, An Lôi thân thể run rẩy lấy không ngừng, đại lượng dịch nhờn hướng ra phía ngoài tràn ra tới, rất nhanh hắn đem toàn bộ trong dịch nhờn của nàng mút lấy. Đinh Trường Sinh tham lam nuốt lấy chất lỏng sền sệt này, chỉ là nghe tiếng chậc chậc mút hướng phía trong cổ họng nuốt xuống, lúc này trong miệng nàng chỉ còn phát ra một hồi cơ hồ như là khóc gọi. A, ô, ô, a. Đinh Trường Sinh nuốt vào ngụm dịch nhờn cuối cùng, sau đó theo dưới háng nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xem An Lôi cơ hồ là vô lực thừa nhận, miệng của hắn không có tiếp tục khiêu khích âm đạo của nàng nữa, nhưng trên tay những ngón tay lại tiếp nhận công việc này, hai ngón tay linh hoạt tại bên trong âm đạo nàng phản phục hoạt động lên. Làm cho nàng lại khó nhịn phát ra từng tiếng mất hồn rên rỉ. Anh, cho vào đi, a. An Lôi dâm mỹ âm thanh truyền đến, Đinh Trường Sinh liền ngồi dậy, đem quy đầu nhắm ngay miệng âm đạo An Lôi, thân thể nhấn tới một cái, dương vật mãnh liệt đâm tiến vào. Á! Bên trong âm đạo An Lôi có chút thốn cùng khoái hoạt làm nàng kêu lên. Đinh Trường Sinh dương vật thì dài lớn, so sánh với bạn trai cũ của nàng thì muốn lớn hơn nhiều, An Lôi chưa từng có thử qua cây dương vật lớn dài như vậy. Nàng đối dương vật có chút thô bạo cắm vào có chút không thích ứng, tuy trong âm đạo cũng đã điều tốt dịch nhờn nhưng vẫn là cảm thấy một chút thôn thốn, bất quá cái thôn thốn này chỉ là một trong nháy mắt, lập tức liền bị cự đại khoái cảm che giấu. Đinh Trường Sinh trong nội tâm thống khoái, sức lực cũng đừng nói ra, trong nếp thịt hang lang âm đạo chăm chú kẹp lấy dương vật của hắn, hắn nhịn một hồi không hề động, loại cho An Lôi bắt đầu vặn vẹo thì mới đem nàng đôi chân nàng gác ở khuỷu tay, dùng hết toàn thân khí lực đút dương vật ra vào làm lấy. Tính năng lực của bạn trai cũ An Lôi rất bình thường, thậm chí có thể nói là kém cỏi. An Lôi bây giờ đột nhiên nghênh đón một cái dương vật lớn như vậy, hơn nữa chủ nhân của cây dương vật này lực xông tới cũng là mạnh mẽ mà bạn trai cũ của nàng không thể so sánh được. Nàng không ngừng thở gấp, âm đạo không có thừa nhận nổi nên rất nhanh âm tinh đã muốn tiết ra. Đinh Trường Sinh cảm thấy trên mặt quy đầu truyền đến một cỗ nhiệt lưu, hắn kinh ngạc tốc độ cao trào của An Lôi lại tới nhanh như vậy, nhưng hắn tiếp tục làm lấy, làm cho thân thể An Lôi đụng truyền loạn, bên trong ý loạn tình mê An Lôi đã bị khoái cảm bao phủ rồi. Đinh Trường Sinh hít sâu vào, dương vật vẫn đang đâm sâu tại bên trong âm đạo nàng, Đinh Trường Sinh cảm nhận được thân thể nàng đã là căng cứng, dương vật cũng lập tức bị âm đạo nắm thật chặt rồi. Hắn nhịn không được liền đem đôi An Lôi đưa đến trên hai bờ vai. Thân thể hạ thấp xuống, thẳng đến chân của nàng sắp đụng đến đôi bầu vú của nàng thì mới dừng lại. Cái tư thế này có thể làm cho dương vật trên phạm vi lớn đút vào, hắn bắt đại lực bắt đầu động tác. Chinh phục gái đẹp chương 11A, không được, a hát, chịu không nổi rồi. An Lôi kêu to, đầu đung đưa, cổ tử cung nở ra, âm tinh như vỡ đê phún trào, tiếng rên rỉ không ngừng truyền đến. Đinh Trường Sinh cuối cùng cũng đã tới biên giới phóng ra, cuối cùng đến lúc An Lôi lần thứ hai cao trào, thì xuất tinh bắn vào sâu trong âm đạo nàng. Chương 21. Phần 21. Đường An Lôi theo từ toàn thân dê mỏi tỉnh táo lại, Đinh Trường Sinh đang ngồi ở mép giường hút thuốc nhìn nàng. Hơn nữa nàng còn vẫn đang giữ nguyên tư thế vừa giao cấu xong, khi đó ai mà chú ý tới những cái chuyện này, với lại khi đó cũng là lúc mấu chốt thời khắc, ai còn chú ý tới những chi tiết này, nhưng hiện tại không được. Đinh Trường Sinh cứ như vậy nhìn nàng, tư thế của nàng đang phi thường bất nhã, hai chân dạng ra, cái cửa miệng âm đạo mở rộng, từ bên trong cái lỗ vẫn còn chảy ra cái hỗn hợp màu trắng sữa tinh dịch cùng với chất lỏng dịch nhờn của nàng xuôi xuống cái ga giường, làm nàng có chút lúng túng khó xử. Cho nên, liền kéo qua cái chăn đắp kín tại trên người mình. Nơi này cô có dao cạo râu không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, anh muốn cạo râu à? Tôi nhìn râu của anh chưa dài hình như mới cạo đây mà. Bất quá nơi này có lưỡi dao cạo lông mày, để trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, anh nhìn xem có thể sử dụng được không? An Lôi nói. Lúc Đinh Trường Sinh đi rửa tay, An Lôi nằm tại trên giường hiểu được vì sao Giang Thiên Hà lại ưa thích cùng Trần Đông tại cùng một chỗ ngấy nghiêng như vậy. Bởi vì chồng của Giang Thiên Hà thường xuyên không ở nhà, cho nên, Giang Thiên Hà mới từ chỗ của Trần Đông tìm được cái cảm giác sung sướng nhục dục mà chỉ có nam nhân mới có thể mang đến này, cũng như chính là mình vừa rồi cảm nhận được. Anh muốn làm gì? Nghe được bước chân Đinh Trường Sinh đến gần, An Lôi nhìn đến Đinh Trường Sinh đang cười xấu xa, An Lôi lập tức sửng sốt, hỏi. Đinh Trường Sinh cười cười, không nói chuyện, mà là xốc lên cái chắn, cái âm hộ của nàng lại lần nữa hoàn toàn bại lộ tại trước mặt hắn. Đinh Trường Sinh trong tay khăn mặt ướt đẫm nước đắp lên thảm cỏ dại đen non dơ của nàng, An Lôi kinh hãi hô lên một tiếng, bởi vì đó là cái khăn lông thấm nước nóng, cho nên An Lôi bị kích thích giật mình kinh hô. Nàng muốn lấy cái khăn mặt ra. Nhưng bị Đinh Trường Sinh đè xuống tay, nói. Đây là cô tự tìm đến làm nữ nhân của tôi, thì phải nghe theo lời nói của tôi, hiện tại tôi không mang đến theo cái thiết bị kia, nên không có xăm lên trên mông của cô được. Bây giờ tôi làm cái việc này coi như là tôi tuyên bố chủ quyền rồi. Hôm nay tôi cạo xong, cô đừng cho nó mọc dài ra nữa, cứ lông mọc ra thì phải cạo đấy. An Lôi nhìn Đinh Trường Sinh trong tay con dao cạo lông mày, rốt cuộc biết Đinh Trường Sinh vừa mới tìm cái đồ vật này là muốn cáo lấy lông trên gò mờ ô của nàng. Nàng không muốn làm cho Đinh Trường Sinh mất hứng, nên chỉ có thể là tùy theo để hắn làm. Đinh Trường Sinh đem cái âm hộ của An Lôi cạo sạch sẽ, bởi vì lông của nàng còn rất non tơ mềm mại, cho nên rất nhanh cạo xong, nàng xấu hổ nhưng không biết nên như thế nào phản kháng. Alo, em sắp đi qua, chị gọi điện thoại có gì mới không, hay là chị muốn hủy bỏ cuộc hẹn vậy? Đinh Trường Sinh vừa cạo xong lông âm hộ An Lôi, nhìn thấy âm hạch của nàng đã lại mọng nước phồng lên nhô đầu ra. Bên dưới cửa miệng âm đạo đang có chút sưng lên ửng đỏ, có chút dịch nhờn mới tiết ra như là đã lại sẵn sàng tiếp nhận dương vật nhét vào, thì nhận được điện thoại của Chu Hồng Kỳ. Hắn nhờ chị hỏi một chút, nhắn em đừng quên hẹn ước, chúng ta đang ở chỗ này chờ gặp mặt. Chu Hồng Kỳ nói, được, em sẽ đi qua ngay đây. Đinh Trường Sinh đem trong tay lưỡi dao cạo lông mày buông xuống, cầm cái gương kê gần cái âm hộ đưa cho nàng tự nhìn, một cái bánh bao non nớt sạch sẽ không còn cọng lông đen nào bám vào. màu hồng phấn cái khe thị mềm mại động lòng người, mỏng mỏng mịn màng hai mép nhỏ, nhìn thấy rõ ràng âm hạch thường xuyên ẩn nấp dưới lớp da mỏng, đang mọng nước có chút nhô đầu ra càng có vẻ xinh đẹp, làm cho người hận không thể liền ngậm cắn lấy trong miệng nhấm nháp một phen. Tối rồi mà anh còn muốn đi sao? Em nghe là giọng nói của nữ nhân. Nơi này vừa mới làm cái chuyện đó em xong, nhanh như vậy liền chán ghét em. An Lôi đã thay đổi cách xưng hô, có chút không vui hỏi. Không phải là tôi đi tìm nữ nhân, đây là một bữa ăn, không thể không đi, buổi sáng đã hẹn xong rồi, đây là người của tập đoàn Kiến Thành, là lão bản của tập đoàn đến đây, còn nữ nhân kia chính là vợ của lão bản, cô nói tôi có thể không đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ đúng không? Em biết nàng, quan trường Hồ Châu có không ít người biết đến nàng, nghe nói nàng gả cho một người chồng rất tốt, rất sủng ái nàng. Phải không? Tôi không có nghe nói, chỉ là nghe được nhiều nhất chính là nàng vẫn luôn là một mình trong phòng, cho nên lời nói bên ngoài, không tính cái gì cũng tin được, đối với cô không có chỗ tốt đâu, Đinh Trường Sinh nói. Nhìn thấy bên dưới âm hộ của An Lôi vẫn còn có chút sưng đỏ, Đinh Trường Sinh nói. Nhìn đến tối nay chúng ta nếu tiếp tục dây dưa là không được rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi a, tôi không biết là có thể quay lại đây hay không. Cũng không biết buổi tiệc này kéo dài đến mấy giờ, cho nên đến lúc đó rồi nói sau. Thuê xe taxi đi đến Hồ Thiên Nhất Sắc, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Tiếu Hàn, nói sự tình, đêm nay cùng Chu Hồng Kỳ cùng nhau ăn cơm cho nên không xác định được đến lúc đó còn có thể đi gặp nàng hay không. Nếu không thuận tiện, thì có thể hẹn lại thời gian khác, Tiếu Hàn đáp ứng, cùng hắn ước hẹn lại thời gian, nhưng khi Đinh Trường Sinh vừa đến thì phát hiện Tiếu Hàn đang đứng ở lối vào cầu tàu, đang chờ đợi Đinh Trường Sinh, chị muốn đi đâu vậy? Đinh Trường Sinh dừng lại, hỏi. Đương nhiên là đi với em cùng vào, như thế nào? Không chào đón hay là thấy không thuận tiện? Tiếu Hàn khiêu khích hỏi. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, chỉ là không biết có phải thuận tiện cho chị hay không mà thôi. Đinh Trường Sinh hỏi. Chương 22. Phần 22. Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Hàn đến gian phòng mà Chu Hồng Kỳ đã định, làm hắn không nghĩ tới trong phòng chẳng những có hắn cùng An Tĩnh, còn có ngồi một người nước ngoài, mắt xanh, lông mày dài, bên trong ánh mắt của người này có một loại địch ý không hiểu, đây là cảm giác của Đinh Trường Sinh. Hắn mắt nhìn Tiếu Hàn lúc này cười dài nhìn mấy người đang ngồi, cũng không có muốn mở miệng trước. Chị tới đây làm gì? Chu Hồng Kỳ nhìn thấy Tiếu Hàn, sắc mặt càng thêm âm trầm, hỏi. Tiếu Hàn cười cười, tự mình tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, gần sát lấy An Tĩnh, cái vị trí kia vốn là để cho Đinh Trường Sinh L, nhưng đã bị Tiếu Hàn ngồi xuống, An Tĩnh đương nhiên nhận thức Tiếu Hàn, còn chưa có cùng Đinh Trường Sinh chào hỏi, trước mặt nàng cũng khách sáo một chút, chị dâu từ đâu mà lại xuất hiện ở đây vậy? Chị ở ngay làng du lịch này, vừa mới đi ra ngoài, vừa vặn gặp được hắn, chị cùng hắn cũng là nhận thức quen biết, hắn nói là em mời khách, cho nên chị liền đến để giúp vui, các người sẽ không đuổi chị ra ngoài chứ. Tiếu Hàn nói xong, liếc mắt nhìn An Tĩnh, vừa nhìn về phía Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ rất bực bội Đinh Trường Sinh đem Tiếu Hàn mang đến, nhưng nàng tin rằng Đinh Trường Sinh sẽ không làm cái sự tình không đầu óc như vậy, tuy rằng đây chỉ là mở tiệc chiêu đãi cá nhân, nhưng rất rõ ràng đây là riêng tư. An Tĩnh muốn nói sự tình cũng là riêng tư, nhưng bây giờ có Tiếu Hàn theo đến, nhìn thấy đêm nay sự tình đàm không được rồi. Rất hoan nghênh. An Tĩnh đứng lên, đưa tay về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cũng đưa tay tới, đơn giản vừa chạm vào liền tách ra. Đinh Trường Sinh nhận thấy đây là lần đầu tiên hắn mới nắm qua một bàn tay mềm mại như là của An Tĩnh, giống như không có lực đạo, không có xương cốt, một câu chính là mềm mại không xương. Cảm ơn. Đinh Trường Sinh nói cũng rất đơn giản. Đinh Trường Sinh nhìn về phía nam nhân ngoại quốc, An Tĩnh giới thiệu, hắn tên gọi An Đức Lỗ, là cố vấn riêng của mình, Đinh Trường Sinh vì biểu thị lễ phép, cũng đưa tay tới muốn cùng tên ngoại quốc này nắm tay, nhưng không nghĩ tới gia hỏa kia ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn Đinh Trường Sinh, tuy rằng hai người gần sát lấy, nhưng Đinh Trường Sinh càng lại cảm nhận được địch ý của tên này càng thêm sâu đậm. Đinh Trường Sinh nghĩ mình cũng không đắc tội gì với hắn, An Tĩnh giải thích. An Đức Lỗ không quen cùng người khác trao đổi, nên đừng thấy lạ. Đinh Trường Sinh gật đầu, phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, nhưng sự tình kế tiếp làm cho Chu Hồng Kỳ cảm thấy phi thường lúng túng khó xử. An Tĩnh chưa bỏ cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện phiếm vài câu, thời gian còn lại đều là hướng đến phía An Đức Lỗ giới thiệu thức ăn này làm bằng loại gì cùng với cách ăn như thế nào, điều này là một cố vấn tư nhân được có đãi ngộ như vậy ư. Cũng chẳng biết giờ đây ai là chủ nhân, ai là người đi theo nữa, vị An Đức Lỗ tiên sinh có đôi mắt thật đẹp, lông mày cũng thanh tú a. Tiếu Hàn nhìn An Đức Lỗ. Chống cằm nhìn hắn, nói. Phía sau An Tĩnh sắc mặt có chút khó coi, Đinh Trường Sinh chớp mắt minh bạch, cũng biết tên An Đức Lỗ này có thân phận là cái gì, lại nhìn sắc mặt Chu Hồng Kỳ, mặt nàng đang xám như tro tàn, hành động này so với vũ nhục có gì khác nhau? Nàng là vợ của hắn, hắn không có chiếu cố đến nàng, lại đi chiếu cố cho một tên cô vấn của mình, vũ nhục như vậy, có lẽ chỉ có Chu Hồng Kỳ mới có thể nhẫn nhịn được a. Tôi ăn xong rồi, các người cứ tiếp tục ăn đi. Chu Hồng Kỳ nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Tiếu Hàn thấy thế, nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn, mỉm cười. An Tĩnh lúc này lại nói. Chị dâu, tối nay chị định đến đây làm dối sao? Ồ, An Tĩnh, cậu tại sao nói như thế? Chị đến làm dối để làm cái gì? Chị chỉ là đến ăn chùa mà thôi, từ đầu tới đuôi chị có nói một câu nào không thích hợp chưa? Tiếu Hàn hỏi. An Tĩnh vẫn có một chút tu dưỡng, cười cười, nói chị dậu, tôi muốn cùng Đinh Tiên Sinh đàm chút chuyện, có thể được chứ? Có chuyện gì mấy người cứ tự nhiên nói là được. An Tĩnh không nói lời nào, nhìn về phía Tiếu Hàn. Tiếu Hàn ngẩng đầu đến nhìn đến mắt của hắn, rồi làm như chợt hiểu ra. À, chị hiểu ra rồi, các người muốn nói việc tư đúng không? Được rồi, chị đi ngay đây. Nói xong, Tiếu Hàn cầm lấy khăn tay lau khóe miệng, đứng dậy đi ra ngoài tìm Chu Hồng Kỳ. An Tĩnh nói là muốn cùng Đinh Trường Sinh trao đổi vài câu, cho nên Đinh Trường Sinh đương nhiên không thể đi rồi. Tiếu Hàn sau khi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cũng ngưng ăn, nhìn An Tĩnh, chờ hắn nói chuyện. Chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt phải không? An Tĩnh hỏi. Hình như không phải là, thời điểm anh kết hôn thì tôi có tham dự, lúc đó chắc anh không nhìn thấy tôi, Đinh Trường Sinh nói. An Tĩnh gật gật đầu, nhìn Đinh Trường Sinh, nói tôi biết quan hệ giữa cậu và Chu Hồng Kỳ, bất quá tôi không có ngại. Đinh Trường Sinh vừa nghe, lời này không đúng, vì thế cắt đứt lời nói của hắn. An Tổng, lời này của anh có chút tí vết a. Tôi cùng chị Chu Hồng Kỳ là quan hệ bằng hữu, nàng từng là giảng viên huấn luyện của tôi, anh vừa mới nói không ngại chuyện tôi cùng nàng quan hệ. Tôi không rõ ràng đây là có ý gì, là không ngại mối quan hệ bằng hữu giữa tôi với nàng, hay là cái quan hệ gì khác. An Tĩnh nghe vậy sửng sốt, rồi tiếp tục nói. Tôi có nghe người nói qua, cậu có tài ăn nói khéo léo, hơn nữa rất thông minh, hôm nay vừa nói chuyện một chút, thật đúng là như vậy, tuy rằng cậu thật thông minh, nhưng việc làm của cậu thì lại rất là không thông minh. Cái gì, tôi làm cái việc gì, mà phải kinh động đến An Tổng từ nước ngoài đến đây dạy cho tôi bài học vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. An Đức Lỗ quay đầu liếc nhìn Đinh Trường Sinh, chậm rãi đứng lên, hắn giống như là không hiểu Đinh Trường Sinh cùng An Tĩnh đang nói cái gì, nhưng đối với Đinh Trường Sinh nói cái gì, thì đều tại dụng tâm nghe. Đinh Trường Sinh, cậu đã là bằng hữu của Hồng Kỳ bây giờ là vợ của tôi, cậu giúp nàng thì chính là giúp tôi rồi, đúng không? Cho dù là không giúp tôi, cũng không có khả năng đào hầm để đẩy tôi lọt xuống a. An Tổng, lời này của An Tổng thì tôi có chút không rõ. Anh là công tử của An Bộ trưởng, tôi có mấy lá gan cũng làm gì mà dám đào hầm với anh. Đinh Trường Sinh nghiêm túc hỏi. An Tĩnh bưng ly rượu lên uống một ngụm, nói. Cậu đến Hồ Châu để làm gì, thì trong lòng cậu và tôi đều hiểu, để Khôn Thành là thư ký trước kia chua cha tôi. Nếu muốn móc xuống một người, thì trước nhất chính là đào lên người theo bên người của người đó. Tôi nói không sai chứ, đây là thủ đoạn của các người, nhưng không sao cả, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, đừng có làm quá mức. Cậu đừng có để cho người ta sử dụng làm vũ khí, không có ý nghĩa gì đâu, còn nếu như cậu cứ cố ý phải làm như vậy, thì tôi đây cũng sẽ không nể mặt mũi bằng hữu nào đâu, An Tĩnh lời nói khắp nơi lộ ra uy hiếp. Đinh Trường Sinh đương nhiên cảm thụ được, nhưng An Tĩnh ngay trước mặt Chu Hồng Kỳ, mang theo cả tên bồ bịch cặp đôi với mình đến nơi này ăn cơm, đây là đối với Chu Hồng Kỳ quá không tôn trọng, Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ thay cho Chu Hồng Kỳ thả ra cái khẩu khí này, nhưng nãy giờ hắn một mực không có cơ hội. Đây là công tác của tôi. Ai vi phạm tại trong tay của tôi, đó là người đó tự mình xui xẻo, tôi làm người này từ trước đến nay, đều là xử sự việc luôn đúng người, An Tổng, cảm ơn bữa ăn tối nay, tôi đi trước một bước đây. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy cầm lấy điện thoại chuẩn bị rời đi, nhưng từ phía sau An Đức Lỗ lại bước nhanh tới đứng chắn cửa. Chương 23 Phần 23 Đinh Trường Sinh nhìn về phía An Tĩnh, lạnh lùng hỏi An Tổng, đây là ý tứ gì, đàm không thành không cho đi phải không? Tiếng Trung của tôi không tốt, nhưng tôi cũng nghe ra, anh có vẻ không đồng ý ý tứ của An Tĩnh, đúng không? An Đức Lỗ nói tiếng Trung lơ lớ, hỏi. An Tĩnh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói. Tôi vẫn luôn là ở nước ngoài làm công tác nghiên cứu, từ trước đến nay đều là nói thẳng, không thích quanh co lòng vòng, ý của tôi rất rõ ràng, để Khôn Thành là người của An gia, bất luận là cậu bị ai mê hoặc là chỉ điểm, tốt nhất là không nên chạm đến hắn, nếu không thì sẽ không dễ nhìn đâu. Tôi đây cũng là cho cậu đủ mặt mũi rồi, bằng không, tôi trực tiếp đi đến Giang Đô, bảo người đem cậu triệu hồi quay trở về là xong. Đinh Trường Sinh vốn là định đi rồi, nghe được An Tĩnh nói như vậy, cười cười quay đầu lại đi trở lại chỗ ngồi. Nói, không thành vấn đề, An Tổng, tôi nghe anh nói như vậy thì thật cao hứng, anh nhanh chóng đến Giang Đô tìm người đem tôi điều về đi, anh tưởng rằng tôi nguyện ý đến đây sao? Nếu không là do bí thư tỉnh kỷ ủy Lý Thiết Cương đối với tôi chế tác, thì tôi sẽ không đi đến cái địa phương rách nát này, cho dù là ngựa tốt cũng không có cỏ mà ăn, trước đây tôi đã từ Hồ Châu rời đi, còn muốn trở lại chỗ này đến chịu nhục sao? Thật vậy sao? Đương nhiên là thật, bất quá cũng phải nói trở về, nếu anh không có thể đem tôi điều đi được, hoặc là không thể đem tôi chuyển rời qua cơ quan khác, thì tôi vẫn sẽ thực hiện đúng công tác của mình, tôi trả lời như vậy, An Tổng có hài lòng chưa? Đinh Trường Sinh nói chuyện giọng điệu bắt đầu thay đổi càng thêm lạnh lùng, điểm này An Tĩnh cũng nghe ra. An Tĩnh không thèm nói nữa, nhìn ra, hắn rất tức giận, nhưng hắn cũng có rất hàm dưỡng, Đinh Trường Sinh liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng An Đức Lỗ vẫn là canh chặn ở cửa. Hừ, tiếng Trung của tôi không tốt, nhưng cũng nghe ra là An Tĩnh đã cố tình nhượng bộ, hy vọng giữ được thể diện của anh để giải quyết sự việc, nhưng anh lại đánh giá quá cao năng lực của mình làm cho tình hình trở nên trầm trọng hơn. An Đức Lỗ ra vẻ không vui nói. Đinh Trường Sinh ngạc nhiên, quay đầu nhìn nhìn An Tĩnh, quả thực bực bội đến mức phải cười. Tránh ra, chó ngoan không cản đường, anh có biết ý tứ của những lời này không? Đinh Trường Sinh cười hỏi. Các người đang làm cái gì vậy? Ngay tại trong lúc Đinh Trường Sinh cùng An Đức Lỗ phân cao thấp thì Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn quay trở về, liền đứng ở trước cửa. Không có gì, em ăn xong rồi, cũng cùng An Tổng đã làm tốt lắm, bây giờ muốn đi trước một bước. Mọi người chậm rãi về sau, Đinh Trường Sinh nói xong thì đi vòng qua bên người An Đức Lỗ, nhưng không ngờ tới liền bị gia hỏa kia duỗi tay cản lại. Tránh ra, để hắn đi, cậu cản hắn làm gì? Chu Hồng Kỳ mặt lạnh lùng hỏi. Nói xong, Chu Hồng Kỳ nhìn về phía An Tĩnh này thật sự là đã bị làm hư rồi, làm việc tùy hứng vô cùng, tuy rằng An Tĩnh đã hơn 30 tuổi, nhưng cách đối nhân xử thế thì không kịp một phần vạn cha của hắn, cách thương lượng công việc thật sự là quá thấp kém. Chu Hồng Kỳ nhìn thấy An Tĩnh không lên tiếng gì cả với An Đức Lỗ, nàng duỗi tay kéo Đinh Trường Sinh, muốn đem Đinh Trường Sinh đi qua khỏi người An Đức Lỗ, nhưng bất ngờ An Đức Lỗ một cái tát đánh hướng về phía mặt Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nhanh nhẹn tránh khỏi, giật mình nhìn An Đức Lỗ, lại nhìn nhìn An Tĩnh, vẫn là không có bất kỳ biểu hiện cái gì, giống như là việc này cùng An Tĩnh N không có gì quan hệ vậy, Đinh Trường Sinh lập tức liền nổi giận, vừa mới muốn động thủ, thì bị ánh mắt Chu Hồng Kỳ nghiêm khắc ngăn lại. Chu Hồng Kỳ nói. Mày bây giờ cút ra ngoài cho tao, mày chẳng là cái thứ gì ở đây cả, Đinh tiên sinh là bằng hữu của tao mời đến, mày dám đánh hắn, đây là đang đánh vào mặt của tao, lời nói này quá dài, An Đức Lỗ không nhất định có thể hiểu rõ hết, nhưng An Tĩnh thì nghe rõ, hơn nữa lời này Chu Hồng Kỳ giống như là nói cho An Tĩnh nghe vậy. Nào ngờ An Đức Lỗ không đem Chu Hồng Kỳ phóng tại bên trong mắt, bởi vì hắn và Chu Hồng Kỳ có quan hệ chính giống như là một tiểu thiếp tranh giành cùng vợ lớn vậy, Chu Hồng Kỳ là chính thất. Mà An Đức Lỗ chính là nhân tình ngoại trạch mà An Tĩnh nuôi dưỡng, cho nên tiểu thiếp đối với cái địa vị chính thất mơ ước, mà chính thất đối với hắn có cái nhìn với mối quan hệ của hắn và chồng mình thì cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cho nên, thời điểm An Đức Lỗ liền đem lửa giận chút xuống về phía Chu Hồng Kỳ, nhưng Chu Hồng Kỳ làm sao có khả năng cho hắn có cơ hội. Tiện nhân này. Đây là An Đức Lỗ theo từ miệng của An Tĩnh học đến, An Tĩnh thường xuyên nói như vậy về Chu Hồng Kỳ, đương nhiên, An Tĩnh giải thích tiện nhân trong tiếng Trung là có ý gì. Cho nên trong đầu của An Đức Lỗ tư duy Chu Hồng Kỳ chính là một tiện nhân. Nhưng Chu Hồng Kỳ thì tính tình ra sao? Bình thường An Tĩnh tại bên ngoài như thế nào hồ nháo đối với nàng cũng không có vấn đề gì. Người lại đem tên bóng cái ghê tởm này mang đến trước mặt lão nương. Người đây là muốn cho ai nhìn cái sắc mặt này. Ta không đánh ngươi không có nghĩa là ta không dám đánh ngươi. Cho nên An Đức Lỗ hai chữ tiện nhân vừa vặn ra khỏi miệng. Đinh Trường Sinh liền thấy thân thể Chu Hồng Kỳ chấn động. Hắn ngay tức thì cũng cảm thấy bên dưới hạ thể của mình căng thẳng. Dĩ nhiên, Chu Hồng Kỳ tung cước không phải là nhắm vào Đinh Trường Sinh, mà là tung cước với tên An Đức Lỗ không biết sống chết này. Khi An Đức Lỗ bị nàng dùng liêu âm cước đá trúng ngay hạ bộ, liền kêu thảm thiết một tiếng, hai tay che lấy hạ bộ của mình, sau đó chậm rãi cong hạ vòng eo, rồi lăn ngã xuống đất. Cô! Vừa rồi An Đức Lỗ mắng Chu Hồng Kỳ như vậy, An Tĩnh cũng không có tỏ vẻ ra bất kỳ cái gì, không nghĩ tới An Đức Lỗ sẽ bị vợ mình đánh thảm như vậy, hắn cư nhiên quan tâm chính là An Đức Lỗ. Tao nói cho mày biết, lần sau tao không muốn gặp mặt mày nữa, nếu không, tao gặp mặt một lần sẽ đánh một lần, cha của tao là tướng quân, cho dù là đã về hưu, nhưng nếu biết mày mắng tao như vậy, cha tao sẽ đích thân làm thịt mày, cho dù mày có đồng đảng lớn như thế nào đi nữa, mấy câu nói này thì Chu Hồng Kỳ dùng tiếng Anh để mắng, hơn nữa lúc này giày cao gót nàng dẫm lên trên mặt An Đức Lỗ, nhìn thấy cũng dùng sức không nhỏ, lúc nàng lấy chân ra, trên mặt An Đức Lỗ liền có dấu gót dài lõm vào, bây giờ Chu Hồng Kỳ lại lần nữa nhìn về phía An Tĩnh. Nói, chuyện về tên gia hỏa này, tôi sẽ thông báo đến cho cả hai bên gia đình đều biết, nếu anh có bản lĩnh thì vĩnh viễn đừng có về nhà nữa. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại bỏ đi rồi. Tiếu Hàn nhìn thấy Đinh Trường Sinh vẫn còn ngây người, kêu hắn một tiếng, hai người cũng đi, đi không xa vài bước, bọn họ cũng nghe được từ bên trong gian phòng truyền đi tiếng động đập vỡ mâm bàn chén đĩa, Chu Hồng Kỳ đang rất tức giận, cho nên khi Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Hàn đến bãi đỗ xe, thì vừa đúng dịp nhìn thấy Chu Hồng Kỳ đã lấy xe thể thao chạy như bay đi. Không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ? Đinh Trường Sinh có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì đâu, tài lái xe của nàng vô cùng điêu luyện, thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hơn nữa, Chu Hồng Kỳ khẩu khí đêm nay xem như là được thả ra, cái khẩu khí này của nàng đã nín nhịn rất lâu rồi, chị cùng nàng đều là bất hạnh, phi thường bất hạnh, không biết vì sao, hai chúng ta lại không có đồng bệnh tương liên, mà lại đối địch với nhau, hận không thể ăn được đối phương. Tiếu Hàn bất đắc dĩ thở dài, nói. Đó là bởi vì nhóm của hai người đều là xuất phát theo riêng địa vị và góc độ phần mình, chưa từng vì đối phương mà suy nghĩ, nếu đứng ở góc độ đối phương mà nghĩ đến sự tình. Vấn đề cũng liền sẽ không thấy phức tạp như vậy, đúng không? Đinh Trường Sinh nói. Chương 24. Phần 24. Ai, lần này An Tĩnh qua ăn hiếp người khác, hắn tại bên ngoài ăn chơi như thế nào cũng đều có thể. Nhưng khi bắt tay vào công việc, còn cho rằng thứ đồ chơi kia là thứ tốt gì, còn đưa ra khoe khoang, An Tĩnh này so với cha hắn, thì dung lượng bộ não thiếu nghiêm trọng a. Tiếu Hàn nói. Hai người vừa nói, vừa đi. Bất chi bất giác liền đến chỗ ở nhà của Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cầm lấy chìa khóa hỏi Tiếu Hàn nói chị đang ở đâu vậy? Tiếu Hàn chỉ biệt thự đối diện Đinh Trường Sinh, nói. Nơi này rất gần a, em yên tâm, đêm nay chị chỉ cùng em trao đổi về công việc, không nói chuyện tâm sự, em không cần e ngại, vì muốn tránh cho em trong chuyện chống tham nhũng bị người khác gài bẫy, nếu cần thì chúng ta mở cửa nói chuyện, ngay tại trong phòng khách này. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Hiện tại thế lực khắp nơi đều đang nhìn chằm chằm vào em, chị nói em còn có thể làm được cái gì đây? Cái gì cũng không làm được, cũng chỉ có thể là cùng đàn bà trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi, mở cửa ra thì muỗi có thể khiêng đem chúng ta đi. Đinh Trường Sinh tiến đến mở cửa, đổi giày, hai người ngồi tại phòng khách, Đinh Trường Sinh rót một bình trà, hai người ngồi đối diện. Muốn nghe từ đâu đại? Tiếu Hàn hỏi. Không sao cả, chị muốn nói cái gì cũng đều có thể, cứ tùy tiện. Nói xong. Đinh Trường Sinh từ bên trong ngăn kéo cầm lấy một vật nhỏ, mở ra sau đó đặt ở phía trên bàn trà, có cái nút màu đỏ liên tục không ngừng lấp lóe lên ánh sáng. Đây là vật gì, có ý tứ gì? Đây là vật phá song do một bằng hữu đưa cho em, chỉ cần mở ra, trong phòng các vật dụng điện tử, bao gồm cả máy nghe lén quay phim, đều bị mất đi tín hiệu, cho nên có chuyện gì chỉ cứ việc nói, vào lỗ tai của em, cũng chính là tiến vào bên trong đầu của em, sẽ không có người thứ ba biết được. Đinh Trường Sinh nói. Tiếu Hàn cầm lấy cái đồ vật phá sóng nhìn, nói. Đồ chơi này tốt, được rồi, lúc tại phòng làm việc của em có nói là muốn chị nhập đội phải không? Chị đã chuẩn bị tốt để nhập đội rồi, chị nói ra chuyện này, khẳng định là em sẽ giật mình, nhưng chị dám cam đoan chị nói đều là thật, về phần em có tin hay không, đó là sự tình của em, dù sao lời chị nói, em có thể đi tra, không tra ra được đó là do bản lĩnh của em không được. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Em minh bạch, chị nói đi, để xem có cái gì đáng giá mà hơn nửa đêm lại cùng với chị nói chuyện phiếm. Trần Hoán Cường em có biết, đúng không? Đúng có biết, nghe nói người này có rất nhiều nhân mạch, tại địa phương nào cũng đều có thể làm ăn được, Đinh Trường Sinh nói. Tiếu Hàn nhỏ giọng nói. Nếu như hắn biết chị nói ra việc này với em, hắn có thể giết chị đấy, Đinh Trường Sinh đồng tử đột nhiên co lại, nhìn về phía Tiếu Hàn, hỏi có ý tứ gì? Em có biết Trần Hoán Cường? Ngoại trừ mặt ngoài sinh ý làm ăn kinh doanh, sinh ý lớn nhất của hắn là cái gì có biết không? Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, ý bảo Tiếu Hàn nói tiếp. Rửa tiền, trợ giúp các quan viên cùng các lão bản đem tiền đưa ra ngoài, thông qua công ty của hắn, tiến hành giao dịch ảo, cứ như vậy đem tiền rửa sạch từ bên ngoài, hắn mỗi đơn hàng đều thu từ 10% đến 30%, nếu như lúc cần cấp bách, thu cao nhất đến 60%, em nghĩ xem, có phải là hút máu người? Còn những quan viên kia thì phải dựa vào hắn để rửa sạch các tài sản thu nhập không rõ ràng đưa đi ra ngoài, để cho vợ con của mình, đợi cho đến ngày nào đó mình cũng đi ra ngoài, liền có thể hưởng phúc. Tiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh thật lâu không nói chuyện, thật hiển nhiên hắn đã bị trấn trụ, hắn không biết có loại chuyện này, đoạn thời gian này cả nước đều đang đả kích về chuyện rửa tiền, không nghĩ tới mình liền gặp được một người như vậy. Ngoại trừ rửa tiền, còn có việc khác không? Còn có, đó là đưa người đi xuất ngoại, mặc kệ cho dù là dân buôn lậu hay không, nhưng chủ yếu là trợ giúp những quan viên và thương nhân muốn xuất ngoại, nhất là những quan viên và thương nhân, hiệp trợ những người này đi ra nước ngoài giá cả cũng là rất cao, Tiếu Hàn nói. Ngay cả nhóm người trốn chạy cũng làm, Đinh Trường Sinh hỏi. Ai hắn cũng mặc kệ miễn sao chấp nhận giá cả, có những người không muốn lưu lại quốc nội để bị ngồi tù, không muốn đem tiền tham nhũng nửa đời người để rồi tiền đều bị mất, bọn họ đều có khả năng dùng tiền để mua bình an đi ra ngoài tránh né. Hơn nữa chị cho em biết, bọn hắn không phải là một công ty, hoặc là một đội chỉ có mười mấy người, bọn họ là một đại tập đoàn, em cứ nhìn quy mô việc buôn bán của Trần Hoán Cường thì sẽ biết, cho nên, nếu như hắn biết chị bán đứng hắn như vậy, hắn sẽ liền làm thịt chị đấy, Tiếu Hàn nói. Chị nói những vấn đề này, chị có chứng cứ tài liệu gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiếu Hàn lắc lắc đầu, nói. Chị chỉ là nghe được một chút, nhìn thấy một chút, văn bản chứng cứ tài liệu thì không có, bất quá chị biết hắn đã làm thành công trong một vụ án, đó là ai em có biết không? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, Tiếu Hàn gằn từng tiếng nói. Vụ án của Chu Bội Quân chủ tịch Giang Đô, em có biết không? Về sau chị mới nghe nói, bọn hắn đem Chu Bội Quân đưa đi ra nước ngoài. Chu Bội Quân tốn hết 400 vạn, em nghĩ việc mua bán như vậy có phải là quá có lời, chỉ đơn giản đem người đưa ra ngoài, có thể cầm đến 400 vạn, đây là quan viên, còn có tội phạm bị truy nã, tội phạm lừa đảo, bọn hắn đều nhận lấy, những lời này làm cho Đinh Trường Sinh lôi những nghi vấn trong lòng đưa ra bên ngoài ánh sáng, lúc ấy hắn nghiên cứu về vụ án Chu Bội Quân, sau đó hướng Lý Thiết Cương hội báo cũng đã từng nói. Chuyện Chu Bội Quân trốn chạy, tuyệt đối không phải là một người làm được, Chu Bội Quân là một người đàn bà. Nào có được đại quyết đoán như vậy, trong tình huống cấp bách mà còn có thể sắp đặt được chặt chẽ kín đáo như vậy, không có người tiếp ứng là không có khả năng. Chu Bội Quân trốn chạy như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Dùng thuyền đánh cá đem Chu Bội Quân đưa đến vùng biển quốc tế, rồi đưa qua tàu biển, trạm tiếp theo là Nagasaki, Nhật Bản, cứ như vậy, nhìn qua rất đơn giản đúng không? Nhưng trong này có bao nhiêu người phối hợp, như thế nào tránh thoát cảnh sát biên phòng, đây là vấn đề, nhưng là bọn hắn đem những khâu này đều đả thông. Tiếu Hàn nói, việc này làm cho người ta cảm thấy không rét mà run, nếu Đinh Trường Sinh hôm nay không nghe chút việc này, hắn đều không thể tin được vẫn có tồn tại một tổ chức như vậy, quả nhiên là loại người gì cũng có, cơm ăn loại gì cũng đều có. Em muốn biết bọn hắn làm việc này là như thế nào vận hành. Đinh Trường Sinh nhìn Tiếu Hàn, ý là nhờ nàng giúp đỡ. Em đừng có nhìn chị không có khả năng gì giúp em trong cái việc này, vẫn là câu nói kia, mặt ngoài là Trần Hoán Cường lo liệu về chuyện này. Kỳ thật bên trong nước sâu này là ai thì không biết, chị không phải là muốn chị nhập đội ư, cái tin tức này có tính là đủ tư cách nhập đội chưa? Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh nói em coi như là chị vừa kể chuyện xưa a. Chương 25. Phần 25. Em nói cái gì, có ý tứ gì, không tin lời chị nói sao? Tiếu Hàn có chút nóng nảy, hỏi. Tin tưởng chị, đây thật giống như là nói chuyện xưa mà thôi, bất kỳ chứng cứ nào cũng đều không có. Làm như thế nào để em tin tưởng được? Cái chuyện xưa này chỉ sợ là có thể viết được tiểu thuyết đấy, thời gian không còn sớm nữa, chị trở về tắm rồi rửa ngủ đi. Đinh Trường Sinh không chút khách sáo nói. Em, chị không nghĩ tới em bây giờ trở nên loại người không có tình nghĩa như vậy, chị đem sự tình trọng yếu như vậy nói cho em biết, em lại nói lời như vậy với chị. Tiếu Hàn càng có chút cấp bách. Đinh Trường Sinh đứng dậy đi đến phía trước mặt của nàng, nói. Chị nếu thực sự muốn cùng em hợp tác, ít nhất cũng phải lấy ra chút chân tài thực học của chị mới được, chứ cứ như vậy đem một chút tin vỉa hè nói với em, làm như thế nào để em tin tưởng chị đây? Kỳ thật Đinh Trường Sinh còn có một ý tứ không nói ra, đó chính là ngươi không điểm ra cái gì đồ vật chân tài thực học, thì liền nghĩ đến là người của ta làm sao biết được ngươi có đến để nằm vùng hay không? Như vậy ngươi đến nơi ta nằm vùng thì làm sao bây giờ? Nhưng lời này nói ra thì quá tổn thương người khác, cho nên Đinh Trường Sinh không có nói ra. Em phải biết. Nếu chị theo từ bên trong tìm ra đến cái gọi là chân thật chứng cứ đưa cho em, thì có khả năng chị bị phát hiện, bị giết, em có hiểu không? Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói. Như vậy đi, sau khi chị trở về, em không yêu cầu chị cầm lấy chứng cứ cái gì nữa, chờ cách một đoạn thời gian thì đem sự tình gì mà Trần Hoán Cường làm, nói cho em biết một chút, em sẽ phân biệt thật giả, em đang tra vụ án của Chu Bội Quân, nếu như quả thật đối với em có sự trợ giúp. Thì em sẽ tin tưởng chị nói đúng sự thật. Tiếu Hàn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh hiện tại lại muốn nắm lợi thế như vậy, Thật ra thì hắn không phải là muốn nắm lấy lợi thế, mà là trong tâm của hắn không có yếu mềm như đây. Người nào cũng sẽ lớn lên, Đinh Trường Sinh hiện tại cũng thế. Hắn bây giờ không dễ dàng động tâm, sẽ không dễ dàng đem lá bài tẩy của mình đưa ra cho đối phương. Cho nên, cứ việc Tiếu Hàn nói đúng như là thật tựa, nhưng Đinh Trường Sinh thì không thấy được chứng cứ chân thật phía trước, thì hắn là không có khả năng cứ như vậy mà tin tưởng lời nói của Tiếu Hàn. Tiếu Hàn thất vọng rời khỏi nhà Đinh Trường Sinh, còn Đinh Trường Sinh cũng không có ở lại tại nơi này, mà là liên lạc làng với Tiếp Tân làng du lịch, nhờ gọi một chiếc xe taxi, liền rời khỏi quay về nội thành. Bởi vì đêm nay hắn còn có một số việc muốn đích thân làm, đó là vì Kim Lập Quân. Dựa theo tình huống Đỗ Sơn Khôi nói, Đinh Trường Sinh kết luận lão đại gia huyện Đào vì muốn chạy tôi cho con, có khả năng hối lộ cho Kim Lập Quân, chỉ là sự việc hối lộ này có tồn tại chứng cứ hay không, thật đúng là khó mà nói. Như thế nào, trong nhà hắn có người không? Đinh Trường Sinh sau khi lên xe, hỏi Đỗ Sơn Khôi. Rất kỳ quái, Kim Lập Quân từ giữa trưa đã rời đi khỏi nơi này, đến giờ vẫn chưa về đến, nơi đây không phải là nhà của hắn, vậy hắn đang ở đâu đây? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Những người này, nơi nào không phải là nhà, chỉ sợ lúc tỉnh rượu lại, chuyện đầu tiên nghĩ đến là mình đây đang ở đâu, đã uống rượu từ nơi nào, đi ngủ ở đâu đây, bọn họ làm gì mà lo không có địa phương để ngủ. Đinh Trường Sinh nói. Cậu quả thật muốn tự mình đi vào trong nhà nhìn nhìn, như vậy có thích hợp hay không? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Tôi đi thì thích hợp hơn anh, Đinh Trường Sinh nói. Đỗ Sơn Khôi lái xe đem Đinh Trường Sinh chạy đến phía sau nhà Kim Lập Quân, chỉ lấy phía trước nói. Leo qua bức tường này, là vào nhà của hắn, tôi đã quan sát bên trong rồi, không có gì đặc biệt, hơn nữa khu biệt thự này nhìn cũng không có nhiều người ở, bảo vệ cũng lơi lỏng, theo vào hướng này đi vào bên trong là tốt nhất. Đinh Trường Sinh xuống xe, Đỗ Sơn Khôi liền lái xe đi, đây là mặt sau của tiểu khu, không có náo nhiệt như phía trước cổng, cho nên camera không có, những vấn đề này Đỗ Sơn Khôi đều đờ không à điều tra trước, loáy hoáy hồi lâu liền đem khóa cửa mở ra, Đinh Trường Sinh đeo lên khăn trùm đầu, không có biện pháp, biết đâu trong nhà có camera phía trước, nên phải mang trùm đầu, vạn nhất bị Kim Lập Quân phát hiện thì phiền toái. Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, tra xét mấy vòng mấy, lúc sau xác định nơi này không người ở. Nhưng bên trong trang thiết bị thì khá xa hoa, nhìn qua có khả năng đây là một trong hang ổ của Kim Lập Quân mà thôi. Trên bàn trà có một chìa khóa xe, Đinh Trường Sinh cầm lấy xem nhìn, thẳng đến dưới hầm nhà để xe, nhìn nhìn Đỗ Sơn Khôi nói chiếc xe kia có phải hay không còn ở đây, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm này nọ. Tiến phía dưới gara, một chiếc xe Audi yên lặng ngừng tại đó, đây không phải là một chiếc xe mới, đại gia huyện Đào cũng không có khả năng đưa cho Kim Lập Quân một chiếc xe dởm, cửa xe mở ra. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bên trong, bất kỳ vật gì đều không có, khi hắn mở ra cốp sau cũng không phải đơn giản bình thường, chỉ có một cái túi sách làm bằng da rắn, nhưng bên trong giống như là đồ đạc chứa đầy. Đinh Trường Sinh nắm khóa kéo ra thì thấy bên trong tất cả đều là tiền nhân dân tệ, Đinh Trường Sinh mở đèn pin điện thoại, bên trong túi không sai biệt lắm phải có đến mấy trăm vạn, đại gia huyện Đào thật đúng là có tiền A, nếu không có sự tình gì quá đặc biệt cần phải cầu đến Kim Lập Quân giúp đỡ. Ai sẽ bỏ ra số tiền lớn như vậy? Đinh Trường Sinh đem mấy thứ này khôi phục nguyên trạng, sau đó lại đi trên lầu, bắt đầu cẩn thận thăm dò, bên trong gian phòng trên lầu càng làm cho Đinh Trường Sinh mở mắt, nhìn đến Kim Lập Quân vẫn là một nhã quan, thư phòng bày ra đồ trang trí ngọc thạch khác biệt, còn trên bức tường cũng treo một số tranh chữ của danh nhân, dĩ nhiên Đinh Trường Sinh không có biết những tranh chữ này là thật hay giả. Đinh Trường Sinh cơ bản đều là chụp ảnh lại, tại nơi này bận rộn suốt cả đêm. Đến giờ mà cậu chưa ra, thì tôi phải vào kiếm cậu rồi, sợ cậu ngủ quên. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh không có chú ý lời nói đùa của Đỗ Sơn Khôi, nói. Bây giờ còn sớm, còn hơn 2 giờ nữa mới có chuyến xe lửa cao tốc đi Giang Đô, vậy anh cứ ở đây chờ hắn trở lại căn biệt thự này, thì quay chụp hắn để làm chứng cứ, đoạn thời gian này không nên đi đến đâu khác, ở nơi này theo dõi hắn, xem hắn khi nào thì trở về, khi nào thì đi vào trong, còn tôi thì phải trở về Giang Đô một chuyến, anh đưa tôi đến cục cảnh sát thành phố. Tôi lấy xe tự chạy về, cậu chạy được không? Bận rộn suốt một đêm, bây giờ lại chạy mấy giờ xe, thấy không ổn à? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Không có việc gì, tôi tìm một tài xế lái xe đưa tôi trở về. Đinh Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng nói. Dương Lộ thật cao hứng khi Đinh Trường Sinh sử dụng nàng, mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho nàng, nhờ nàng lái xe đưa hắn đi đến tỉnh thành. Cô lái xe cẩn thận một chút, tối hôm tôi bận rộn suốt một đêm không ngủ, tôi ngồi ở phía sau chợp mắt một chút nhé. Đinh Trường Sinh ngáp một cái, đối với Dương Lộ nói. Tốt, không thành vấn đề, vậy khi nào đến tôi gọi anh dậy, Đinh Trường Sinh nói xong, nằm ở sau ghế ngủ rồi. Chương 26. Phần 26. Đinh Trường Sinh trực tiếp đi đến nhà của Lý Thiết Cương. Lý Thiết Cương cũng đang ở sân chăm sóc mấy chậu hoa, hắn phải gọi điện thoại trước rồi mới được phép vào. À, quân tử lan không tệ, sắp nở hoa rồi. Đinh Trường Sinh vào cổng, nói. Ừ, cho vào một chút phân, bằng không hoa này không nở ra. Lý Thiết Cương nói. Đinh Trường Sinh ngồi ghế dựa trong sân, chính mình cầm chén trà rót trà tự uống. Có chuyện gì sớm như vậy mà chạy tới đây vậy? Theo từ Hồ Châu đến à? Lý Thiết Cương hỏi. Vâng, tối hôm qua bận rộn suốt một đêm, sáng sớm hôm nay mới vừa đến đây, xe còn đang chờ tại bên ngoài, một chút nữa cháu mới về nhà. Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết Cương chấn động, hỏi cha được cái gì rồi? Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, đem điện thoại của mình mở ra hình chụp đưa đến cho Lý Thiết Cương. Sau khi xem xong, Lý Thiết Cương sắc mặt thật không tốt, hỏi mấy thứ này là của ai? Nói lên thì mất mặt, đây là người trong hệ thống nội bộ của chúng ta, đó là trong nhà của Kim Lập Quân phó bí thư kỷ ủy của Hồ Châu. Bên khoa công tố của viện kiểm sát có một vụ án, là con của một đại gia ở huyện Đào huyện là nghi phạm hiếp rồi giết một cô gái. Trong cốc chiếc xe này với những số tiền kia, chính là hối lộ đưa cho Kim Lập Quân. Xe ở trong gara tầng hầm của nhà Kim Lập Quân, mà kiểm soát trưởng viện kiểm sát là Trần Đông chỉ lệnh khoa công tố không nhúng tay vào vụ án này, để cho bên pháp viện kia xử như thế nào thì xử. Trưởng khoa công tố không đồng ý, liền bị ngưng chức, Đinh Trường Sinh nói. Kiểm soát trưởng. Lý Thiết Cương nhìn Đinh Trường Sinh, ý vị thâm trường. Lý Bí Thư, chú đừng cười cháu, chính là cháu có chút ý kiến, cháu chỉ nhận một cái chức vụ nho nhỏ là trưởng phòng chống tham nhũng, tại Hồ Châu này không dạy được bao nhiêu tác dụng. Ăn ngay nói thật, nếu tay kiểm soát trường cũng dính líu vào vụ án này, thì cháu muốn bổ nhiệm đến cái vị trí này, tác dụng kiểm soát trường còn có thể ra tay được, làm trường phòng chống tham nhũng thật sự là chẳng có làm gì được cả, phía trên đầu thì có kiểm soát trường, lại còn có bên chánh pháp ủy, mặc dù có chú ở phía sau chống lấy cho cháu. Nhưng trời cao hoàng đế xa, bọn hắn dùng chiêu thức gì để đối phó với cháu, thật đúng là khó mà nói, chú phải chiếu cố chu đáo cho cháu a, Đinh Trường Sinh nói. Kiểm soát trường. Vấn đề này cũng không dễ làm, tôi còn phải đi tìm Lương Bí Thư để trao đổi. Như vậy là như thế nào, cháu đào ra hai gia hỏa này, vẫn có thể còn đào ra thêm người, nhưng để Khôn Thành bắt ném ra thì không có khả năng, đêm qua có người mời cháu ăn cơm, chú biết là ai không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đừng có thừa nước đục thả câu, nói, là ai? An Tĩnh cùng Chu Hồng Kỳ thì không nói gì, nhưng An Tĩnh trực tiếp liền nói rõ, không muốn cháu trai để Khôn Thành. Để Khôn Thành là người của hắn, nếu cháu tiếp tục tra, thì coi chừng hậu quả. Đinh Trường Sinh nói. Hắn thật sự là nói như vậy. Để Khôn Thành hỏi, đúng vậy, việc này mà cháu dám cầm lấy lừa chú sao? Lý Thiết Cương nghe xong sắc mặt thật không tốt, lúc sau mới nói. Hiện tại có ít người thật đúng là coi trời bằng nắp vung rồi, nhìn đến cậu phải trường kỳ cắm rồi tại Hồ Châu, không đào ra đồ vật phía dưới, thì không cho phép quay trở về rồi. Đinh Trường Sinh cười khổ, nói. Cháu thì không thành vấn đề là cháu làm quan quá nhỏ, ai nghe theo cháu sao? Muốn quan đúng không? Không thành vấn đề, tôi sẽ giúp cậu chạy quan, cậu cứ đem Hồ Châu khuấy cho long trời lở đất là được. Lý Thiết Cương nói, khuấy long trời lở đất thì cháu không có đủ bản lĩnh kia, sự tình hiện tại thì sự việc Kim Lập Quân làm sao bây giờ đây? Kỷ ủy có thanh lý môn hộ không? Đinh Trường Sinh hỏi, còn phải nói, tôi phái người đi Hồ Châu cha, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Không, không, bí thư, chẳng lẽ đã quên sự tình quan thắng hòa, chuyện này không thể để cho người thứ ba biết, nếu chú tin tưởng cháu, có phái người đi Hồ Châu, nhưng đừng có nói cho bọn họ là đi làm gì, đến lúc thời cơ chín muồi, cháu mang bọn họ đi bắt người, bắt tại chỗ cùng tang chứng, như vậy mới có sức thuyết phục, như thế nào đây? Lý Thiết Cương nghĩ nghĩ, minh bạch Đinh Trường Sinh lo lắng sự tình để lộ bí mật, cho nên liền đáp ứng Đinh Trường Sinh. Vậy được, cháu đi về trước, chú phái ai đi? Thì gọi điện thoại cho cháu, đến lúc đó cháu liên hệ bọn họ đi bắt người, trực tiếp mang về tỉnh kỷ ủy, lúc đó muốn thanh lý môn hộ như thế nào, thì đó là sự tình của tỉnh kỷ ủy, Đinh Trường Sinh nói. Theo Lý Thiết Cương trong nhà đi ra, Đinh Trường Sinh một thân thoải mái lên xe. Đinh Cục, đi đâu nữa đây? Đi, chạy về phía trước, để tôi dẫn cô đi ăn sáng ở Giang Đô, mới sáng sớm chạy suốt mấy giờ xe, đói chết đi, Đinh Trường Sinh hỏi. Đối mặt Đinh Trường Sinh quan tâm. Dương Lộ cảm thấy vui vẻ, bởi vì chỉ cần là Đinh Trường Sinh quan tâm, thì nàng liền có cảm giác được khác với bình thường. Đinh Trường Sinh cũng biết tâm tư của Dương Lộ, tuy rằng nàng đã qua thời kỳ trưởng thành, nhưng hắn vẫn không muốn động vào làm phá vỡ nàng. Xe ngừng tại bên cạnh đường cái, bọn họ vào một quán nhỏ, hai người vừa ngồi xuống, lão bản liền chào hỏi. Loại này là bánh đặc sản Giang Đô, cô phải ăn nhiều vài cái, Đinh Trường Sinh hướng Dương Lộ giới thiệu. Lúc này một người D8A ngồi quay lưng về phía bọn họ, nghe vậy quay đầu, nhìn thấy Đinh Trường Sinh liếc một cái, Đinh Trường Sinh mới đầu không có để ý, khi người này lại lần nữa quay đầu nhìn hắn, hắn nhận ra người này là ai, đó chính là Kha Tử Hoa. Cô ăn trước, tôi qua gặp chào hỏi người quen một chút. Đinh Trường Sinh đối với Dương Lộ nói. Đinh Trường Sinh đi đến bàn của Kha Tử Hoa ngồi xuống, đối mặt với hắn, Kha Tử Hoa thấy mình bị nhận ra, đơn giản ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh. Hoa tử, anh ra lúc nào vậy? Sao không liên hệ với tôi? Đinh Trường Sinh cười cười, hỏi. Cùng cậu liên hệ thì có chỗ tốt gì? Tôi ngồi mấy năm tù, vừa mới đi ra lại đi tìm cậu, để cậu đem tôi quay trở về ngục giam à? Kha Tử Hoa sắc mặt phi thường lạnh lùng nói. Anh bị vào ngục giam như thế nào đâu có liên quan gì đến tôi đâu, hiện tại Thành Công đang ở tại Hong Kong, chỉ là bây giờ không biết có còn ở đó không, nhớ ngày trước ba người chúng ta là huynh đệ, lúc đó thật tốt, hiện tại thì thế nào? Người chạy thì đã chạy, người ngồi tù thì đã ngồi tù, Hoa tử, tôi từ trước đến giờ vẫn không nghĩ ra, tôi đối với anh không tệ, nhưng vì sao anh lại khắp nơi cứ nhằm vào tôi để đưa tôi vào chỗ chết, anh hãy suy nghĩ một chút, anh đối với tôi làm bao nhiêu việc, có phải tôi đã làm sai cái gì với anh? Đinh Trường Sinh hỏi. Kha Tử Hoa nhìn Đinh Trường Sinh, chua xót cười, nói ngồi tù là mạng của tôi, sự tình trước kia tôi đã quên, đừng nhắc lại sự tình trước kia với tôi nữa. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi. Anh và Thành Công hiện tại có liên lạc qua không? Kha Tử Hoa lắc lắc đầu, nói. Tôi không muốn tiếp tục chạm vào, ngồi mấy năm tù như vậy, tôi đã nghĩ kỹ đến cuộc sống của mình rồi, vậy cũng tốt, bất quá nếu anh muốn đi gặp Thành Công, thì tôi có thể giúp anh, Đinh Trường Sinh nói. Chương 27.